Người này, Xích Phong Tiên Quân, chết rồi sao? Nhóm của tộc Hoang Cổ Cự Linh, sắc mặt bàng hoàng, trong lòng rung động. Bọn họ thực sự không ngờ rằng Ngô Dục lại kiên cường như vậy, chẳng những không ra tay phản kháng mà còn không né tránh. Cứ vậy mà tiếp nhận cú công kích mạnh mẽ từ Cổ Hỏa Thần Quân, đặc biệt là Cổ Địch Thần Quân, vốn đã chuẩn bị chém giết Dương Văn Lam, nhưng thực tế nàng chỉ thiếu một chút là hành động. Cuối cùng, nàng kịp thời rút tay lại, trong lòng hoảng sợ, nếu như nàng không tuân theo mệnh lệnh của Cổ Hỏa Thần Quân, chắc chắn sẽ gặp phải hậu quả khó lường, quả thật ngu xuẩn, lấy mạng mình để đổi lấy mạng mấy kẻ vô dụng này. Cổ Địch Thần Quân trong lòng khinh bỉ, lúc này, Cổ Hỏa Thần Quân thu hồi, Thái Huyền Thiên. Mọi người đều cho rằng Ngô Dục đã bị đánh tan thần hồn, và hoàn toàn thất vọng. Dù sao, cú công kích của Cổ Hỏa Thần Quân mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ đều hiểu rất rõ. Tuy nhiên, điều mà bọn họ không thể ngờ tới là, dù Ngô Dục phải chịu đựng một cú trọng truy mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn không chết. Đầu hắn chỉ bị nứt ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó vết thương khép lại, cơ thể hắn lại ổn định trong không gian này. Thực sự, cú chấn động từ Thái Huyền Thiên rất đáng sợ, đến nỗi Ngô Dục vẫn còn trong trạng thái mê muội. Toàn bộ thế giới xung quanh hắn dường như quay cuồng, nếu đối thủ tiếp tục tấn công, có lẽ sẽ khiến Ngô Dục mất mạng. Thái hư thần khí trực tiếp công kích, ngươi có thể chịu đựng, thật đúng là có lý do, Cổ Khương Thần Quân thua dưới tay ngươi, cũng không phải không có nguyên nhân. Giọng nói uy nghiêm của Cổ Hỏa Thần Quân vang lên giữa cơn mê muội. Ngay sau đó một thế giới lớn lao bao trùm lấy Ngô Dục, khiến hắn nhận ra mình đã bị nhốt trong một không gian giống như phù sinh tháp. Sau đó, hắn nghe thấy những tiếng cười lớn, chúc mừng thiếu chủ đã bắt được hung thủ. Chúc mừng thiếu chủ quả thực lợi hại. Tiếng nịnh nọt dừng lại, thiếu chủ, bây giờ chúng ta xử lý mấy người này thế nào? Giọng nói của Cổ Địch Thần Quân vang lên, cùng nhau mang về cho hai vị thần vương, giao cho họ xử lý. Nghe thấy vậy, Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mục đích của Cổ Hỏa Thần Quân. Hắn muốn bắt Ngô Dục và Cổ Mặc Danh lại, rồi sau khi ra ngoài sẽ giao cho hai vị thần vương xử lý. Dù sao, đây cũng là mạng sống của Cổ Khương Thần Quân, nên không thể trách Cổ Hỏa Thần Quân. Nếu như hắn và Cổ Khương Thần Quân có quan hệ thật tốt, có lẽ Cổ Hỏa Thần Quân sẽ không kìm được mà trực tiếp giết Ngô Dục để trả thù. Nhưng giờ đây, hành động này cho thấy hắn thực sự khéo léo, thông minh, và cũng tạo cho Ngô Dục một khoảng thời gian. Một lát sau, Ngô Dục cuối cùng tỉnh táo lại, thế giới trước mắt cũng trở nên rõ ràng. Ngô Dục nhận ra xung quanh mình là một thế giới toàn kính, ánh mắt xuyên qua lớp kính đó, có thể nhìn ra bầu trời sau mây mông bên ngoài. Tuy nhiên, bên trong lại là một không gian trắng tinh, như thủy tinh với ánh sáng lung linh tỏa ra khắp nơi. Lúc này Ngô Dục hiểu rõ, hắn đang bị Cổ Hỏa Thần Quân giam cầm trong Thái Hư Thần Khí, Thái Huyền Thiên. Xung quanh là một không gian rộng lớn, rất khó để tìm lối ra ngoài. Cảm giác hiện tại của hắn khá giống như lúc hắn nhốt Hỏa Vũ Hoàng Quân trong phù sinh tháp, còn Cổ Hỏa Thần Quân thì giờ đang nhốt Ngô Dục trong Thái Huyền Thiên. Cổ Hỏa Thần Quân nói, yên tâm ở lại đây đi, chờ khi tranh đoạt tiên vương ấn xong, ngươi sẽ bị hai vị thần vương xử lý. Ngô Dục không đáp lại, hắn chỉ thấy Cổ Địch Thần Quân, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải đưa Cổ Mặc Doanh và những người khác vào trong Cổ Ngữ Ma Sáo. Sau đó Ngô Dục không còn thấy họ nữa. Ngô Dục dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh quan sát xung quanh không gian này, thử tìm cách thoát ra. Trong lòng hắn nghĩ, Cổ Hỏa Thần Quân đã sai lầm. Với cân đầu vân lưu hỏa thần thanh của ta bây giờ, Thái Huyền Thiên không thể giữ được ta, ta có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn lại không thể trốn ngay lập tức. Một là, nếu trốn đi, Cổ Hỏa Thần Quân sẽ cho Hao Thiên Khuyển tìm hắn. Quan trọng hơn nữa là Cổ Mặc Danh đang bị bắt, chỉ cần cô ấy còn bị giữ trong tay bọn chúng, Ngô Dục sẽ không thể an toàn rời khỏi nơi này. May mắn là, phương pháp giam cầm của đối phương không ảnh hưởng đến việc ta tiếp tục giúp đỡ Nam Cung Vi. Ngô Dục tự nhủ, hắn vẫn có thể tiếp tục vào phù sinh tháp, thực tế, để tiện sử dụng, những tạo hóa tiên khí hay thái hư thần khí quan trọng thường không để trong tu di túi, mà sẽ thu nhỏ lại và giữ bên mình. Cách này giúp hắn có thể nhanh chóng sử dụng khi cần, đặc biệt là đối với những cửu giới tiên quân, trong cơ thể họ đã có một thế giới thu nhỏ, vì vậy nhiều vật phẩm thường được giấu trong đó để bảo vệ chúng an toàn hơn. Tuy nhiên, những khí như Thái Huyền Thiên lại được mang ra ngoài, thường được giấu ở ngực Cổ Hỏa Thần Quân. Khi gặp địch, hắn chỉ cần biến nó thành lớn, lập tức có thể chiến đấu ngay. Cổ Hỏa Thần Quân không hề ngừng quan sát Ngô Dục, từ đó Ngô Dục có thể thấy rõ họ đang tiếp tục hành trình của mình. Cổ Hỏa Thần Quân đã bỏ qua việc đối phó với Ngô Dục, quay lại tìm kiếm Tiên Vương Ấn. Bây giờ Hao Thiên Khuyển dẫn đầu, và hiệu quả tìm kiếm chắc chắn sẽ cao hơn. Cổ Hỏa Thần Quân coi như đã quên Ngô Dục trong Thái Huyền Thiên, điều này cho thấy sự khinh thường của hắn đối với Ngô Dục. Dù Ngô Dục hiện tại rất gần, nhưng trong tương lai, hai người sẽ không còn có thể ngang hàng. Trong mắt Cổ Hỏa Thần Quân, đối thủ duy nhất có thể xứng tầm với mình có lẽ chỉ có Ma sư cơ, giống như Tư Mệnh Tiên Quân, Triệu Nguyên Thần, những người này cũng chưa chắc đã lọt vào tầm mắt của hắn. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi một cơ hội hỗn loạn. Ngô Dục chuẩn bị sẵn sàng, hắn có thể chắc chắn rằng, nếu sử dụng Thái Huyền Thiên, hắn sẽ có thể trốn thoát. Nhưng muốn cướp đi cổ địch thần quân cổ ngữ ma sáo trước mặt nhiều cường giả như vậy, điều đó là không thể nào, vì thế hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp. Ngô Dục lúc này chỉ có thể cầu mong cơ hội đó sẽ xuất hiện, bởi vì cổ hòa thần quân mục tiêu là thập phẩm tiên vương ấn. Điều này chắc chắn sẽ là một thử thách đầy nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Thời gian trôi qua, Ngô Dục quyết định trực tiếp vào trong phù sinh tháp, bởi cổ hòa thần quân cũng không chú ý đến hắn. Ở trong tháp, Ngô Dục có nhiều hơn để tu luyện, đồng thời cũng hỗ trợ Nam Cung Vi. Mặc dù bây giờ hắn bị cầm tù, nhưng vẫn không ngừng chú ý đến sự phát triển bên ngoài, chờ đợi cơ hội hỗn loạn xuất hiện. Nếu cơ hội này không đến trong hơn 70 năm tới, tính mạng của cổ Mặc Danh sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Ngô Dục lúc mới đến Sủng Ân Thiên còn rất yếu ớt, nếu không có sự giúp đỡ của bọn họ, hắn khó mà chiếm được tiên vương ấn. Và chính vì vậy, hắn càng cảm thấy bản thân đã liên lụy đến bọn họ, cho nên dù thế nào đi nữa, Ngô Dục cũng không thể để bọn họ chết thay mình, nếu không hắn sẽ không yên lòng. Tuy nhiên, trừ khi bọn họ phát hiện ra điều gì đó quan trọng, nếu không đội ngũ hoang cổ cự linh thần tộc vẫn sẽ hoàn chỉnh và Ngô Dục gần như không có cơ hội nào. Tiếp tục, qua một thời gian dài, Ngô Dục nhận thấy đội ngũ hoang cổ cự linh thần tộc thu thập tiên vương ẩn rất hiệu quả. Với sự giúp sức của Hao Thiên Khuyển, loài vật có linh tính cực mạnh, có thể vượt qua cả vạn hợp mèo, chúng còn có thể ngửi thấy khí tức của tiên vương ấn. Vì thế, toàn bộ đội ngũ của họ đều rất chuẩn xác trong việc thu thập. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi, họ đã thu thập được một số lượng lớn, trong khi những người khác lại không thể có được một cái tiên vương ấn. Một ngày nọ, họ gặp phải Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, thiếu chủ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc Bạch Mạch Phượng Quân cầu kiến, một người hầu báo lại, để hắn vào. Cổ hỏa thần quân gật đầu, lập tức hoàng cổ cự linh thần tộc mở đường cho nhóm Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc tiến vào. Bạch Mạch Phượng Quân dẫn đầu, sắc mặt hắn tái nhợt, cung kính cúi đầu nói, gặp qua cổ hỏa thần quân. Cổ hỏa thần quân rất dứt khoát hỏi, Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đại danh đình đỉnh đến tìm ta có việc gì, các người hỏa vũ hoàng quân đâu? Bạch Mạch Phượng Quân cúi đầu nói, mười phần hổ thẹn, hôm nay ta đến gặp cổ hỏa thần quân thật sự là có việc muốn nhờ, và việc này có liên quan đến hỏa vũ hoàng quân, chỉ giáo cho. Cổ hỏa thần quân nhàn nhạt nói, thực tế hắn đã biết rõ về tình hình của hỏa vũ hoàng quân. Bạch Mạch Phượng Quân sắc mặt lo lắng nói, chúng ta đang tranh đoạt một cái cửu phẩm tiên vương ấn, nhưng lại bị một tiên quân tên là Tuyết Vực Tiên Quân ám toán, hắn thừa cơ cướp đi cửu phẩm tiên vương ấn, còn dám bắt cóc hỏa vũ hoàng quân, tên này gan lớn thật, chết không yên lành. Hiện giờ chúng ta chưa có tin tức gì về hỏa vũ hoàng quân, rất lo sợ. Đây chính là sự sỉ nhục lớn của chúng ta. Cổ hòa thần quân giật mình nói, lại có chuyện lớn như vậy? Tuyết vực tiên quân quả thật gan lớn thật, tự tìm đường chết. Hắn không biết nguyên tổ hoàng đế yêu quý hỏa vũ hoàng quân sao? Chắc chắn tên tuyết vực tiên quân này phải chết không nghi ngờ gì nữa. Bạch Mạch Phượng Quân nói, ta cũng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, cứ như là muốn chết. Ta nghe nói bên cạnh cổ hòa thần quân có Hao Thiên Khuyển, cho nên đến đây xin cổ hòa thần quân có thể giúp chúng ta tìm kiếm hỏa vũ hoàng quân không? Nếu tìm được, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ. Ta có vật phẩm của hỏa vũ hoàng quân, có thể để Hao Thiên Khuyển nhận ra mùi vị của người ấy. Bọn họ biết về Hao Thiên Khuyển rất rõ, nhưng lại không hề biết rằng hỏa vũ hoàng quân đang ở ngay cạnh họ. Chắc chắn không vấn đề gì, chúng ta và Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc có quan hệ lâu dài, chuyện này là trách nhiệm của chúng ta. Mỗi người đều có tiên phủ để báo tin, nếu có thông tin, ta sẽ ngay lập tức thông báo cho các vị. Cổ hỏa thần quân đáp, ây, thực tế, ý của Bạch Mạch Phượng Quân là muốn cùng cổ hỏa thần quân đi, nhờ hắn toàn lực tìm kiếm hỏa vũ hoàng quân. Dù sao bọn họ rất lo lắng, nhưng cổ hỏa thần quân lại khéo léo từ chối. Mỗi người đều có bí mật riêng, không tiện để Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đi theo. Hơn nữa, việc tìm kiếm hỏa vũ hoàng quân chỉ là một nhiệm vụ phụ, không phải việc quan trọng nhất. Mặc dù Bạch Mạch Phượng Quân muốn xem nó như nhiệm vụ chính, nhưng đó là điều không thực tế. Dù cổ hỏa thần quân đã đồng ý hỗ trợ, cũng đã rất tốt rồi. Bạch Mạch Phượng Quân biết đạo lý này, vội vàng cảm ơn cổ hỏa thần quân, đồng thời đưa vật phẩm của hỏa vũ hoàng quân cho Hao Thiên Khuyển để nhận diện mùi vị. Sau đó, cổ hỏa thần quân bắt đầu tiễn khách. Về chuyện hỏa vũ hoàng quân, nếu tiểu ngao có phát hiện gì, ta sẽ ngay lập tức thông báo các vị. Hỏa vũ hoàng quân rất thông minh, tuyệt đối không có chuyện gì đâu, các vị cứ yên tâm. Cổ hỏa thần quân nói, cảm ơn, cảm ơn. Bạch Mạch Phượng Quân và Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc cuối cùng rời đi. Chuyện này cũng không tệ lắm, ít đi một đối thủ cạnh tranh. Nhưng gần đây, những tiên nhân bình thường lại xuất hiện khá nhiều nhân tài, như Xích Phong Tiên Quân hay Tuyết Vực Tiên Quân chẳng hạn. Cổ Hỏa Thần Quân cười nói, thiếu chủ không giúp bọn họ tìm sao, thuận theo tự nhiên mà đi, nếu gặp được thì sẽ giúp họ một lần, coi như là trả ơn. Ngô Dục cũng có thể nghe được và quan sát tình hình bên ngoài. Bạch Mạch Phượng Quân và những người khác, nếu biết bọn họ đang tìm Hỏa Vũ Hoàng Quân ngay tại đây, có lẽ sẽ rất sốc. Sau khi họ rời đi, Hao Thiên Khuyển dù đã nhớ kỹ mùi vị, nhưng cũng không bận tâm lắm. Nếu không, với Thái Huyền Thiên và Phù Sinh Tháp, có lẽ nó đã phát hiện ra mùi vị của Ngô Dục. Tiếp theo, Hoàng Cổ Cự Linh Thần Tộc tiếp tục theo mục tiêu đã định từ trước. Họ thu thập được càng nhiều tiên vương ấn và đang tìm kiếm tiên vương ấn thập phẩm của Ngọc Hoàng Đại Đế. Đó là mục tiêu cuối cùng của họ. Những tiên vương ấn khác, Cổ Hỏa Thần Quân không can thiệp. Cho dù có người tranh giành, thấy đội ngũ của Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc tiến vào, hầu hết đều chạy trốn. Thực lực của họ gần như đứng đầu trong Thái Hư Tiên Lộ, không ai dám trêu chọc. Thời gian trôi qua, còn hơn 70 năm nữa, 30 mấy năm đã qua, Ngô Dục vẫn chưa có cơ hội tốt để thoát khỏi sự kiểm soát của họ. May mắn thay, trong suốt khoảng thời gian này, ở trong Phù Sinh Tháp, mục tiêu quan trọng nhất của Ngô Dục vẫn là trợ giúp Nam Cung Vi. Hiện nay, ý thức của Nam Cung Vi đang dần lớn mạnh, trong khi ý thức của Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn chìm trong giấc ngủ bị tổn thương nặng nề. Mỗi khi ý thức của Nam Cung Vi càng mạnh, ý thức của Hỏa Vũ Hoàng Quân lại càng yếu đi. Tuy sự phát triển của Nam Cung Vi rất chậm, nhưng ít nhất cô ấy cũng đang tiến lên. 3.000 năm trôi qua, Nam Cung Vi đã có rất nhiều cơ hội để kiểm soát thân thể, nhưng dưới sự cảnh cáo của Ngô Dục, cô vẫn ngoan ngoãn núp sau mặt, không để Hỏa Vũ Hoàng Quân phát hiện. Đối với Hỏa Vũ Hoàng Quân mà nói, hiện giờ Nam Cung Vi chỉ là một mảnh vụn, không còn ý thức, cô ấy giống như đang hòa nhập với chính mình, để trở nên hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề để cho cô có cơ hội thức tỉnh. Ngươi điên rồi à? Mỗi lần tỉnh lại, Hỏa Vũ Hoàng Quân đều gần như phát điên. Chưa đầu, tần suất tiếp theo sẽ còn cao hơn nữa. Ngô Dục khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân càng thêm sụp đổ. Trải qua 3.000 năm, Nam Cung Vi tiếp tục lớn mạnh. Từ lúc ban đầu chỉ có 1/3, giờ đã đạt đến một nửa. Nếu cô có thể tiếp tục trưởng thành với sức mạnh tương đương đối phương thì sẽ không còn xa nữa. Và những thời gian khác, Ngô Dục vẫn chìm đắm trong tu luyện. Ban đầu hắn muốn nâng cao cảnh giới, nhưng với kiến thức hiện tại, dù đã bỏ ra 3.000 năm, Ngô Dục vẫn cảm thấy rất khó để hòa nhập vào thế giới thần tiên. Hắn bắt đầu hiểu được những khó khăn trong tu luyện của các thần tiên khác. Hiện giờ, các tiên quân trong cửu giới đều cho rằng sự giúp đỡ dành cho Ngô Dục là có hạn. Chỉ ít đối với việc tu luyện, hắn đã gặp phải sự đình trệ. Cảnh giới của hắn không thể tiếp tục tăng lên một cách nhanh chóng nữa, chỉ có thể từ từ tiến triển, trừ phi có tiên vương có thể hấp thụ năng lượng của hắn. 3.000 năm trôi qua, hắn chỉ có hai bước tiến lớn. Một bước là sự tiến bộ trong thân thể và thế giới, giúp hắn đạt tới tầng thứ 5 của thế giới khởi nguyên, tạo ra năm thế giới mới. Điều này khiến cho nhục thể của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, sức chiến đấu tăng lên, nhưng vẫn chưa có sự biến hóa lớn về chất. Bước tiến lớn thứ hai nằm ở thần thông, đặc biệt là trong phương diện pháp ngoại phân thân. Sau khi nắm giữ trăm vạn phân thân, Ngô Dục bắt đầu nghiên cứu Hỏa Nhãn Kim Tinh. Sau 3.000 năm tôi luyện, hắn đã đạt tới tầng thứ 8 của Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lúc này, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Lưu Hỏa Không Minh Kính lại một lần nữa được tăng cường. Tầng thứ 8, tên gọi là Kim Hỏa Thiên Địa Dung Lô, có điểm tương tự với Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh. Hai mắt của hắn trở thành một lò nung khổng lồ. Một bên là lò nung của trời, thiêu đốt toàn bộ thiên đình, còn một bên là lò nung của địa ngục, thiêu đốt tất cả vạn vật. Hỏa diễm vô tận sẽ thiêu rụi mọi thứ, không gì có thể tồn tại. Kim Hỏa Thiên Địa Dung Lô là một công cụ chiến đấu rất mạnh mẽ, có thể giúp Ngô Dục chiến đấu hiệu quả. Dù sao, trong bốn đại thần thông của hắn, Hỏa Nhãn Kim Tinh mới là vũ khí tấn công chính. Ngô Dục không vội vàng, vì hiện tại hắn còn khoảng 40 năm nữa. Hắn vừa đợi chờ sự hỗn loạn của Hoang Cổ Cự Linh thần tộc, vừa mong đợi Nam Cung Vi sẽ đánh bại Hỏa Vũ Hoàng Quân. Tuy nhiên, hắn chưa kịp đợi đến khi Hoang Cổ Cự Linh thần tộc bắt đầu rối loạn, mà lại phải đối mặt với một sự kiện kỳ lạ. Một ngày nọ, khi Ngô Dục vẫn đang tu luyện trong Phù Sinh Tháp, đột nhiên hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc từ bên ngoài. Khí tức này phát ra từ một vật trong túi tu di của hắn. Hắn ngay lập tức mở mắt, rời khỏi Phù Sinh Tháp và ra ngoài. Bên ngoài, Hoang Cổ Cự Linh thần tộc đang nhanh chóng di chuyển dưới sự dẫn dắt của Hao Thiên Khuyển. Bọn họ đang ở một ngôi sao lớn, nơi không có ánh sáng, không gian tối tăm và mờ mịt. Hoang Cổ Cự Linh thần tộc với hơn 400 thần quân, cơ thể phát ra ánh sáng chói mắt, quét sạch bóng tối và khiến không gian xung quanh trở nên sáng bừng. Những tảng đá quái dị lởm chởm xung quanh cũng rõ ràng hiện ra trong ánh sáng. Quỷ thần khí tức, Ngô Dục cảm nhận được dưới hạt nhân của ngôi sao này có một vật gì đó. Hắn cảm thấy có cảm giác giống như khi mình chuẩn bị đối phó với Cổ Khương thần quân ở ngôi sao trước đó, chỉ có điều ngôi sao này nhỏ hơn nhiều so với ngôi sao kia. Hao Thiên khuyển sủa lên, hết sức kích động, lao nhanh về phía sâu trong ngôi sao. Có quỷ thần khí tức, tất cả tụ tập lại đây, không được hành động lộn xộn. Cổ Hòa Thần Quân ra lệnh, càng tiến vào, Ngô Dục cảm nhận càng rõ rệt. Hắn đứng gần Cổ Hòa Thần Quân, nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm, tự nghĩ, chắc là chỗ sâu này có cánh cửa địa ngục. Từ trước tới nay, phân thân của hắn vẫn đang trải qua nguy hiểm trong hoàng tuyền địa ngục, mỗi lần trải nghiệm lại khác nhau, nhưng dù sao hắn vẫn chưa thể trở về. Trong số hơn trăm phân thân, đã có vài cái chết trận, nhưng hầu hết đều là thần tiên, phân thân cũng là thần tiên, nên hắn thôn phệ gần như toàn bộ thần tiên. Khi đội ngũ của hoang cổ cự linh thần tộc tiến gần, Ngô Dục nhận thấy một thanh đồng vòng tròn xuất hiện trên ngôi sao hạt nhân này, tỏa ra khí tức của quỷ thần và địa ngục, thu hút mọi người tiến lại gần. Đây lại là một cánh cửa địa ngục. Ngô Dục thầm nghĩ, vì hắn cũng có một cái, nên rất chú ý đến nó. Lúc này không phải là lúc tiếp tục tu luyện, mà là họ phải đối mặt với cánh cửa địa ngục này và xem phải xử lý thế nào. Cái này là cái gì? Hơn 400 người vây quanh xung quanh, Cổ Dần dẫn người phong tỏa khu vực này, cấm mọi người vào. Cổ Hỏa Thần Quân nghi hoặc, ra lệnh cho người khác phong tỏa khu vực, rồi mới chuyên tâm nghiên cứu, rõ. Đầu Chọc Thần Quân nhận lệnh, mang theo mấy chục người sử dụng tạo hóa tiên khí, chia để phong tỏa xung quanh. Còn Cổ Hỏa Thần Quân và những người khác thì vây quanh. Thanh đồng vòng tròn, Cổ Hỏa Thần Quân đưa tay chạm vào, rồi hỏi, có ai nhận ra vật này không? Sao lại có khí tức địa ngục? Một lúc lâu không ai trả lời, mọi người nhìn nhau, đáp án đều giống nhau, không ai biết sao. Cổ Hỏa Thần Quân tỏ vẻ kỳ quái, bắt đầu điều tra. Thiếu chủ, ta cảm thấy đây có thể là một cánh cửa, nhưng không biết dẫn đến đâu. Liệu có phải là lối vào của thập phẩm tiên vương ấn? Cổ Địch Thần Quân nói. Cổ Hòa Thần Quân nâng cằm lên, nói, có thể, nhưng nếu là lối vào thập phẩm tiên vương ấn, chắc chắn sẽ không rõ ràng như vậy. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế đã nói, lần này rất có khả năng chúng ta sẽ không tìm thấy lối vào thập phẩm tiên vương ấn, sẽ không dễ dàng để chúng ta phát hiện đâu, nhưng ta cũng cảm thấy đây là một cánh cửa. Vậy chúng ta vào xem thử. Một vị thần quân hỏi, Cổ Hòa Thần Quân nói, nếu đây là lối ra của Thái Hư Tiên Lộ, chúng ta phải làm sao? Liệu có phải chúng ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ không? Hết thảy, phải cẩn thận, mọi người có ý kiến gì không? Nói đi. Đám đông có lực lượng lớn, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Cổ Hòa Thần Quân sẵn lòng lắng nghe những ý tưởng kỳ lạ của họ. Không lâu sau, một người lên tiếng, ta có phân thân, có thể sử dụng phân thân vào thử, xem thử nó thông hướng nơi nào. Cổ Hòa Thần Quân vỗ tay một cái, nói, được, cứ như vậy. Ngạn ngữ của thần quân, vì ngươi mà đến, vâng giang, thiếu chủ. Ngạn ngữ của thần quân hết sức vui mừng, vì được thiếu chủ giao phó nhiệm vụ quan trọng, hắn vội vàng đứng ra dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, phân thân mình ra thành một bản sao giống hệt, không nói thêm lời nào, liền tiến vào cánh cửa dẫn đến địa ngục. Sau đó, mọi người chỉ thấy ngạn ngữ của thần quân bản thể, thế nào rồi? Cổ Hỏa Thần Quân hỏi, ngạn ngữ của thần quân nhíu chặt mày, một lúc sau mới buồn bã nói, thiếu chủ, ta đã mất liên lạc với phân thân. Có thể nói là phân thân đã chết rồi, hắn thật sự là đau lòng. Mất đi một phân thân quan trọng như vậy, sức chiến đấu của hắn giảm sút rất nhiều. Mọi người đều kinh ngạc, điều này chứng tỏ rằng cánh cửa kia thực sự rất nguy hiểm. Có người không khỏi lùi lại phía sau. Vật này âm trầm như vậy, có phải là thông tới địa ngục không? Một người lo lắng hỏi, vạn trọng địa ngục. Thật là có khả năng, Cổ Hỏa Thần Quân hơi cáu, nói. Đừng nói linh tinh, Thái Hư Tiên Lộ làm sao lại có cửa ngục? Đây là nơi chúng ta tranh đoạt tiên vương ấn. Mọi người nghe vậy liền im lặng. Vậy thiếu chủ sẽ xử lý thế nào? Cổ Địch Thần Quân hỏi. Trước tiên thu lại đã. Cổ Hòa Thần Quân lấy cánh cửa địa ngục vào một chiếc túi tu di rồi mang đi. Lập tức cánh cửa ngục biến mất, ngôi sao cũng khôi phục lại như ban đầu, khí tức từ địa ngục cũng nhanh chóng tan biến. Đi thôi, Cổ Hòa Thần Quân nói. Thời gian cấp bách, còn lại chỉ hơn 40 năm, một nửa đã qua, họ phải nhanh chóng tìm kiếm tiên vương ấn thập phẩm. Cánh cửa địa ngục đã bị Cổ Hòa Thần Quân thu lại, nhưng chỉ cần có thời gian, hắn chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ càng. Ngô Dục cũng có thể nhìn thấy, có thể đối phương sẽ nghiên cứu ra điều gì đó. Phân thân pháp ngoại của Ngô Dục rõ ràng mạnh mẽ hơn so với phân thân của đối phương. Vào địa ngục hoàng tuyền rồi, Ngô Dục vẫn có thể duy trì liên hệ với phân thân của mình. Hoàng cổ cự linh thần tộc rời khỏi ngôi sao, Ngô Dục cũng dự định quay lại Phù Sinh Tháp để tu luyện, nhưng không ngờ, khi hơn 400 thần quân đi ra khỏi ngôi sao, bên ngoài còn có hơn 400 người đang đợi. Những người này đều là chính thống tiên nhân, với đội ngũ khí thế mạnh mẽ, không hề thua kém gì hoang cổ cự linh thần tộc. Cổ Hỏa Thần Quân nhìn họ, đôi mắt hơi híp lại, nói, 60 năm, cuối cùng cũng gặp được Ma Tiên Tử, thật là vui mừng, vui mừng. Nguyên lai, đội ngũ này chính là thuộc về phủ đệ của Chỉ Quốc Thiên Vương, người dẫn đầu là Ma Dư Cơ, con gái của Chỉ Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Ngô Dục không vội vã quay lại, cuối cùng cũng một lần nữa nhìn thấy Ma Dư Cơ. Nữ tử này quả thật phong hoa tuyệt đại, tóc đen mắt đen, khí chất như tiên, lại mang một vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng, khiến người ta khó mà tiếp cận. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác của nàng đều toát lên vẻ hoàn mỹ, như thể khiến vạn vật phải ngước nhìn. Một con mèo đen lười biếng nằm trong lòng Ma Dư Cơ, rất tôn quý, chính là con mèo mà Ngô Dục chuẩn bị trước để tặng cho Lại Lại. Con mèo Mu nhìn thấy Hao Thiên Khuyển bên cạnh Cổ Hòa Thần Quân, lập tức sủ lông, cảnh giác và tràn đầy địch ý. Lần này, hai đội ngũ này là hai thế lực lớn nhất trong Thái Hư Tiên Lộ, bọn họ gặp nhau ở đây. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng quan hệ giữa các bậc trưởng bối lại rất tốt, điều này khiến tình huống có phần đặc biệt. Đằng sau Ma Dư Cơ là đội ngũ của Chí Quốc Thiên Vương, gồm nhiều người tài năng mà Chí Quốc Thiên Vương đã tuyển chọn từ các thiên cung lớn, cung cấp tài nguyên để bọn họ tu luyện, rồi cử họ phục vụ cho Chí Quốc Thiên Vương. Những người này tuy không có thân thể mạnh mẽ và khí huyết dồi dào như những người thuộc Hoang Cổ Cự Linh thần tộc, nhưng lại có đủ thủ đoạn đa dạng. Họ tập hợp đủ loại tài năng, và đội ngũ này dưới sự lãnh đạo của Ma Dư Cơ càng thêm cân bằng. Chính vì vậy, khi bọn họ đạt được Tiên Vương ấn, có lẽ cũng không phải là ít. Ma Dư Cơ nhìn về phía Cổ Hòa Thần Quân, hỏi: "Thần Quân đã có được một cửa ải đó phải không?" Cổ Hòa Thần Quân gật đầu đáp: "Ma tiên tử có thể biết cửa ải này có gì huyền cơ không?" Ma Dư Cơ nói: "Nếu như ta thỉnh cầu, Cổ Hòa Thần Quân có thể giao cửa ải này cho ta được không?" Cổ Hòa Thần Quân ngạc nhiên rồi mỉm cười, lắc đầu: "Mỹ nhân thỉnh cầu quả thật khó mà từ chối, nhưng mà liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn, xin mỹ nhân thứ lỗi, điều này thật sự khó có thể làm theo." Hắn không phải người ngu, đồ vật đã vào tay mà Ma Dư Cơ lại muốn, nếu nàng muốn, điều đó chứng tỏ món đồ này có giá trị lớn, Cổ Hòa Thần Quân đương nhiên không thể dễ dàng giao ra. Dù cho làm vậy có thể khiến Ma Dư Cơ vui vẻ, Ma Dư Cơ nói: "Nếu như Cổ Hòa Thần Quân không muốn giao, vì tình huống đặc biệt, ta cũng không muốn lợi dụng tình thế để lấy lợi, chỉ đơn giản nói ra suy đoán của mình. Dù sao, nếu như tất cả mọi người đều che giấu, rất có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Xin mời lắng nghe," Cổ Hòa Thần Quân nói. Ma Dư Cơ rất thẳng thắn, nói: "Thực ra, ta đã có hai cửa ải như vậy. Cái cửa này trong ngôi sao này, ta muốn tìm được một cửa thứ ba. Đáng tiếc, các hạ đã đến trước một bước. Các hạ có thể biết, cửa này dẫn đến đâu không?" Cổ Hòa Thần Quân đáp: "Ta vừa mới đạt được, còn chưa kịp nghiên cứu kỹ, mong ma tiên tử chỉ giáo." Ma Dư Cơ nói: "Sau khi thử qua nhiều lần, ta xác định rằng cửa này hoàng tuyền địa ngục." Cổ Hòa Thần Quân vẻ mặt có chút hoảng hốt, nói: "Không thể nào, Thái Hư Tiên Lộ sao lại có thể thông với cánh cửa hoàng tuyển địa ngục được? Nếu chúng ta không cẩn thận đi qua, chẳng phải sẽ vào trong địa ngục sao? Liệu có thể trở về được không?" Ma Dư Cơ nói: "Đương nhiên là không thể." Thần Quân cảm thấy kỳ lạ, ta cũng vậy. Nhưng thay vì nghĩ theo một cách thông thường, nếu có thập phẩm tiên vương ấn, và nếu mục đích của người thiết kế là như vậy, thì thường sẽ có những nơi kỳ quái, những nơi không thể ngờ tới. Có phải càng có khả năng liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn hay không? Cổ Hòa Thần Quân kinh ngạc nói: "Ý ngươi là thập phẩm tiên vương ẩn có thể gió Ngọc Hoàng Đại Đế thiết lập tại Hoàng Tuyền địa ngục sao? Mục đích là muốn chúng ta vào địa ngục đó để tranh đoạt?" Ma Dư Cơ đáp: "Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, nhưng ta nghĩ nếu có thể trực tiếp đạt được, chắc chắn không đơn giản như vậy. Thái Hư Tiên Lộ chắc chắn còn có nhiều cánh cửa địa ngục như thế này, nếu có thể gom hết lại, có thể sẽ xuất hiện những biến hóa khác, không nhất định là vào Hoàng Tuyền địa ngục, nhưng những cánh cửa địa ngục này có thể là chìa khóa của thập phẩm tiên vương ấn." Cổ Hòa Thần Quân vẻ mặt kinh ngạc, hồi lâu mới phản ứng lại, hắn nghi ngờ nhìn Ma Dư Cơ, nói: "Ngươi có thể suy đoán như vậy, sao còn muốn nói cho ta biết? Bây giờ ta là đối thủ cạnh tranh của ngươi, nếu ngươi có thêm ta làm đối thủ, chẳng phải đối với ngươi không có lợi sao?" Ma Dư Cơ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Thứ nhất, ngươi cầm một cánh cửa địa ngục trong tay, mà muốn lấy lại từ tay ngươi thì gần như không thể. Thứ hai, ta đoán thập phẩm tiên vương ấn sẽ trải qua nhiều khảo nghiệm, chỉ dựa vào đội ngũ của chúng ta một mình, càng khó có thể tới được cuối cùng. Thứ ba, dựa vào thiết kế, một khi mở ra con đường khảo nghiệm thập phẩm tiên vương ấn, động tĩnh sẽ rất lớn và sẽ thu hút rất nhiều người vào. Ngươi 89% cũng sẽ tham gia. Vậy thì nếu đã như vậy, sao không cùng nhau tìm kiếm cánh cửa địa ngục này, rồi cùng bàn bạc cuối cùng thập phẩm tiên vương ấn thuộc về ai, thì cũng là do bản lĩnh. Ta nghĩ thần quân cũng không muốn chúng ta bỏ lỡ thập phẩm tiên vương ấn, để lại cho những người sau này, phải không?" Câu cuối cùng của Ma Dư Cơ mới chính là ý nghĩ quan trọng nhất. Họ tình nguyện hợp lực, cũng không muốn để lại khảo nghiệm thập phẩm tiên vương ấn cho những người 5.000 năm sau. Liên hợp với Cổ Hòa Thần Quân, mở ra khảo nghiệm thập phẩm tiên vương ấn sẽ có khả năng thành công lớn hơn. Điều khó khăn nhất lúc này không phải là cạnh tranh giữa họ, mà là việc phải hợp sức để vượt qua bước này. Điều này cho thấy Ma Dư Cơ rất cẩn thận. Nếu là những người khác, khi nghĩ đến điều này, chắc chắn sẽ lén lút, thậm chí không dám nói cho Cổ Hỏa Thần Quân những suy đoán của mình. Nhưng nàng lại cảm thấy ở trong Thái Hư Tiên Lộ này, chỉ khi các thế lực đứng đầu liên kết lại mới có thể mở ra được thập phẩm tiên vương ấn và vượt qua khảo nghiệm. Dù sao, Cổ Hỏa Thần Quân đã có trong tay một cái địa ngục cánh cửa. Nghe xong những lời này, Cổ Hỏa Thần Quân sắc mặt thay đổi không ngừng, hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: "Ma tiên tử thật quyết đoán, tại hạ rất kính phục." Ma Dư Cơ nói: "Cũng không phải vậy, chỉ là tôi hiểu rõ hơn thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế thiết lập thập phẩm tiên vương ấn, chắc chắn không muốn để ai đạt được ngay lần đầu tiên. Chúng ta vốn đã ở thế yếu, nếu có ý định mà không chia sẻ với nhau, e rằng cơ hội sẽ càng ít." "Có lý, rất có lý." "Bội phục," Cổ Hỏa Thần Quân nói, tán thưởng nàng. "Chỉ là một suy đoán không đặc biệt lớn, thần quân đừng chiết bách tôi." Ma Dư Cơ cười nhạt rồi đổi chủ đề: "Nghe nói hiện giờ đã có 3 loại cửu phẩm tiên vương ấn, thần quân và tôi mỗi người lấy một loại, còn có một loại nghe nói đã bị Tuyết Vực Tiên Quân đoạt được. Thần quân có Hao Thiên Khuyển, sao không đuổi Tuyết Vực Tiên Quân? Nếu lấy được cửu phẩm tiên vương ấn trên người hắn, hẳn là dễ dàng hơn nhiều." Cổ Hỏa Thần Quân híp mắt hỏi: "Cái đó Vĩnh Sinh Phượng Hoàng có đến tìm người không?" Ma Dư Cơ gật đầu nói: "Hỏa Vũ Hoàng Quân tuổi còn nhỏ, thật đáng thương." Cổ Hỏa Thần Quân nói: "Ta cũng không thể ra tay giúp, thần quân không có chút hứng thú với cửu phẩm tiên vương ấn sao?" Ma Dư Cơ hỏi: "Còn ma tiên tử thì sao?" Cổ Hỏa Thần Quân đáp: "Có điều nếu Tuyết Vực Tiên Quân tự mình đến, ta vẫn sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng bây giờ ta vẫn muốn cùng ma tiên tử hợp tác, nhanh chóng tìm thêm nhiều địa ngục cánh cửa, như vậy chúng ta mới có thể thành công." Cổ Hỏa Thần Quân nói thẳng, không che giấu gì. Ma Dư Cơ gật đầu nói: "Đã như vậy thì tôi xin cáo biệt." Hai người không nói thêm gì, bởi vì còn có 40 năm, họ đều hiểu rằng thời gian rất quý giá. Đúng rồi, cung thần quân đạt được hai cái địa ngục cánh cửa, chắc chắn sẽ có bất ngờ. Ma Dư Cơ quay đầu lại nói: "Cảm ơn nhắc nhở." Cổ Hỏa Thần Quân đáp. Sau đó, đội ngũ chỉ quốc thiên vương rời khỏi tầm mắt của họ. Cổ Địch Thần Quân có chút lo lắng, vội vàng hỏi: "Thiếu chủ, nàng không có âm mưu gì chứ? Một chuyện quan trọng như vậy, nàng sao lại chia sẻ với ngươi? Ngươi chính là đối thủ lớn nhất của nàng." Điều này cho thấy, phụ nữ luôn nghi ngờ phụ nữ, đặc biệt là khi người đó tài giỏi hơn mình, khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Không ngờ Cổ Hỏa Thần Quân lại nói: "Ta thật sự tin tưởng nàng, và cũng tin rằng cánh cửa ngục này có thể thật sự liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn." "Vì sao?" đám người hỏi. Cổ Hỏa Thần Quân nhìn lên trời, nói: "Ngọc Hoàng Đại Đế là người có ý nghĩ như thế nào? Há chúng ta có thể đoán được, nếu nói trong vũ trụ này mà chỉ có một chút cạnh tranh, thì sẽ thiếu đi sự thú vị và mạo hiểm. Nhưng nếu như đặt vào địa ngục, nơi có vô số quỷ thần tham gia, điều đó sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, rất kích thích. Vì vậy, ta nghĩ có khả năng cánh cửa này chính là như vậy." Mọi người đều giật mình, vì loại nguy hiểm này thật sự rất có thể tưởng tượng được. "Được, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ toàn lực tìm kiếm cánh cửa địa ngục. Tiểu Ngao, ngươi phải nghe cho kỹ lời của vị này." "Gâu gâu." Hào Thiên Khuyển rất hưng phấn, vội vàng nhảy lên, chạy tới. Mặc dù lúc này nó chưa phát hiện ra gì, nhưng nếu tới gần, với khứu giác của nó, chắc chắn sẽ rất nhạy bén. "Đi thôi." Hoàng cổ cự linh thần tộc đông đảo, trùng trùng điệp điệp, lại một lần nữa đi theo Hào Thiên Khuyển. Bất cứ nơi nào Hao Thiên Khuyển đi, bọn họ cũng đi theo. "Cổ Dần, ta vẫn cảm thấy Ma Dư Cơ có âm mưu." Cổ Địch Thần Quân tiến lại gần, thì thầm nói với Cổ Dần: "Cổ Địch, ta có lời khuyên cho ngươi, ngươi nói đi." "Nghe nói tộc chủ đã cố ý để thiếu chủ theo đuổi con gái của Chí Quốc Thiên Vương, nhằm củng cố địa vị của Thiên Cung. Ai cũng biết ngươi rất yêu mến thiếu chủ, nhưng người xứng đáng nhất với thiếu chủ chính là Ma Dư Cơ. Cho nên, nhưng mà trong Thái Hư Tiên Lộ, bọn họ là đối thủ cạnh tranh mà. Điều này không ảnh hưởng gì cả. Nếu thắng, chính là thiếu chủ chiến thắng. Nếu thua, cũng chỉ là đưa đối phương một ân tình. Cuối cùng thì chúng ta cũng là một nhà, không có gì phải lo. Còn ngươi, luôn nghi ngờ Ma Dư Cơ trước mặt thiếu chủ, vậy thiếu chủ đối với đảm đâu?" "Được rồi." Cổ Địch Thần Quân không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận, những lời Cổ Dần nói đúng là vì nàng tốt. Ma Dư Cơ tự nhận thanh cao, không chắc sẽ nhận ra thiếu chủ. Nếu bọn họ trở mặt, ta vẫn còn cơ hội. Bây giờ không đáng để thiếu chủ buồn lòng. Cổ Địch Thần Quân suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Toàn bộ đội ngũ không ngừng vượt qua những tinh hà. 3 năm trôi qua, Hao Thiên Khuyển hưng phấn kêu lên, và Cổ Hỏa Thần Quân cũng mỉm cười. "Cuối cùng, chúng ta đã tìm được tòa thứ hai. Đừng để người khác nhanh chân đến trước. Tiểu Ngao, chúng ta đi thôi." Các người phía sau tiếp tục theo sát. Cổ Hỏa Thần Quân rất hưng phấn, đi cùng Hao Thiên Khuyển, mạnh mẽ tiến lên. Ngô Dục đang ở trong Thái Huyền Thiên lúc này cũng cảm thấy bất ngờ. Phát hiện gì rồi? Ngô Dục biết hắn đang tìm kiếm cái gì, cánh cửa địa ngục. Mà Dư Cơ đã nói, đó có thể là vật mở ra thử thách cho thập phẩm tiên vương ấn. Ngô Dục cũng rất chờ mong, vì cái khảo nghiệm kia chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn. Đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội để cứu Cổ Mạc Doanh. Phía trước, Ma Dư Cơ phát hiện một địa ngục cánh cửa, nhưng lại bị Cổ Hỏa Thần Quân cướp đi trước, chỉ trong chốc lát. Bây giờ, Hao Thiên Khuyển tìm được một cánh cửa địa ngục khác. Cổ Hỏa Thần Quân chắc chắn không phạm phải sai lầm lần nữa. Hắn hành động nhanh chóng, trực tiếp tiến về phía trước, trong nháy mắt biến mất, nhanh chóng tiến gần một ngôi sao đang ẩn mình. Các thành viên khác của Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc cũng đang đuổi theo, nhưng họ vừa đuổi, vừa phong tỏa con đường, không để bất kỳ ai tiến lại gần. Nếu không có Hao Thiên Khuyển dù biết được vị trí của ngôi sao này, việc tìm kiếm cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng với Hao Thiên Khuyển, nó đã nhiều lần ngửi thấy mùi của cánh cửa địa ngục. Bây giờ việc tìm lại càng dễ dàng, nó gần như trực tiếp hóa chặt vị trí của cánh cửa địa ngục, xuyên qua ngôi sao này. Không lâu sau, họ đã đến nơi. Trong một khu vực sâu thẳm, có một thác nước che giấu một cái cửa hang, khiến cho người ta không thể nhìn thấy. Sau khi tiến vào hang động, Cổ Hỏa Thần Quân lập tức phát hiện ra, thành đồng vòng tròn, chính là địa ngục cánh cửa. Tất cả các thanh đồng vòng tròn này thật ra đều giống nhau, không có quá nhiều sự khác biệt. Cổ Hỏa Thần Quân rất quyết đoán, dùng một tu di túi khác để cất thanh đồng vòng tròn vào trong túi, sau đó kiểm tra xung quanh một lần nữa rồi rời đi. Thiếu chủ, thế nào rồi? Khi ra khỏi ngôi sao, mọi người vây quanh, tràn đầy mong đợi hỏi. Cổ Hỏa Thần Quân cười nhạt, đáp, lấy được rồi. 3 năm tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng thu được cái thứ hai của địa ngục cánh cửa. Và bây giờ đang dùng một tu di túi khác để chứa hai cái địa ngục cánh cửa cùng một chỗ, sẽ có biến hóa gì không? Ngạn ngữ Cổ Thần Quân hỏi. Chờ một lúc sẽ biết, thay đổi địa điểm thôi. Cổ Hỏa Thần Quân tâm trạng rất thoải mái, nhưng cũng rất tò mò. Hắn dẫn theo đám người dần dần tiến về phía trước. Không lâu sau họ đã đến một ngôi sao khác. Ngôi sao này rất sáng, không hề có một chút bí mật nào. Khi đến nơi, Cổ Hỏa Thần Quân ra lệnh cho cấp dưới thiết lập các phòng ngự tiên trận. Sau khi làm đủ loại phòng ngự tiên trận xung quanh, trong vũ trụ vô tận này, thật khó có ai có thể gây ra mối uy hiếp nào cho nhóm họ. Lúc này Cổ Hỏa Thần Quân mới, dưới sự chờ đợi của mọi người, lấy ra hai cái tu di túi. Họ rất tò mò không biết, khi hai địa ngục cánh cửa tụ lại với nhau sẽ xảy ra chuyện gì. Ngô Dục đang ở Thái Huyền Thiên cũng rất quan tâm, điều này có liên quan mật thiết đến hắn, và liệu Cổ Mạc Doanh có thể sống sót hay không. Chúng ta bắt đầu thôi, xem Ma Dư Cơ sẽ giở trò gì, Cổ Hỏa Thần Quân nói. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, Cổ Hỏa Thần Quân mở hai cái tu di túi ra, rồi lấy hai địa ngục cánh cửa từ trong đó. Ngay lập tức, khí tức quỷ thần bùng phát, cả ngôi sao tràn ngập mùi khí tức địa ngục nồng đậm, như thể nơi này đã biến thành địa ngục vậy. Cổ Hỏa Thần Quân không hề khống chế chúng, mà để mặc cho hai cánh cửa này tự biến hóa. Quả nhiên, không cần khống chế, hai cái cánh cửa này bắt đầu tự động biến đổi. Trong sự quan tâm đầy căng thẳng của mọi người, hai cánh cửa dần tiến lại gần nhau, rồi đột ngột va vào nhau. Đám người ban đầu cho rằng hai vòng thanh đồng này sẽ va chạm vào nhau, nhưng điều bất ngờ là chúng bắt đầu dung hợp với nhau. Mỗi vòng thanh đồng bắt đầu tan chảy rồi kết nối lại với nhau, cuối cùng tụ lại thành một vòng mới, chính là cánh cửa địa ngục. Sau khoảng 10 hơi thở, một cái vòng thanh đồng mới xuất hiện trước mắt mọi người. Kích thước không thay đổi so với trước, nhưng màu sắc có vẻ đậm hơn một chút. Tuy nhiên, ngoài sự thay đổi màu sắc, không có sự biến hóa gì khác, chỉ có điều là sóng trong vòng tròn dường như mạnh mẽ hơn. Dù sao, sự kết hợp hai cánh cửa đã là một sự thay đổi lớn. Cổ Hỏa Thần Quân vỗ tay một cái rồi nói, trong Thái Hư Tiên Lộ này, mọi sự biến hóa không thể lý giải, nhưng chắc chắn có liên quan đến Tiên Vương Ấn, và đều là để mở ra các cơ quan của Tiên Vương Ấn. Cánh cửa địa ngục này, so với việc mở ra cửu phẩm Tiên Vương Ấn còn phức tạp hơn rất nhiều. Nếu có cách mở ra thập phẩm Tiên Vương Ấn, rất có thể nó liên quan đến cánh cửa địa ngục này. Mà tiên tử quả thật rất thông minh. Biến hóa trước mắt khiến Cổ Hỏa Thần Quân càng thêm chắc chắn về suy đoán của Ma Dư Cơ. Mọi người xung quanh reo hò vui mừng. Cổ Địch Thần Quân mỉm cười định nhắc nhở Cổ Hỏa Thần Quân phải cẩn thận, nhưng rồi nghĩ đến lời của Cổ Dần, nàng lại im lặng, không nói gì thêm. Cổ Hỏa Thần Quân nhanh chóng thu lại cánh cửa địa ngục, bảo quản cẩn thận, rồi nói với mọi người, phổ thông tiên vương ấn chúng ta đã thu thập đủ rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ toàn lực tìm kiếm cánh cửa địa ngục này. Ta thật sự rất muốn xem trong vô tận tinh hà này có bao nhiêu cánh cửa địa ngục như thế. Rõ. Khi nghe rằng đây có thể là chìa khóa để mở thập phẩm tiên vương ấn, Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc cũng vô cùng hưng phấn. Nếu thập phẩm tiên vương ấn có thể giúp bọn họ tăng thêm một đế tiên, thì đó sẽ là một sự trợ giúp vô cùng lớn cho tộc của họ. Đội ngũ của họ, đông đảo và trùng trùng điệp điệp, bắt đầu lên đường tìm kiếm những cánh cửa địa ngục mới. Trong đó, Hào Thiên Khuyển trở thành phần quan trọng nhất. Toàn bộ đội ngũ hoàn toàn dựa vào để dẫn đường, tạm thời không có cơ hội. Ngô Dục phần lớn thời gian đều ở lại trong phủ sinh tháp, tu luyện. Một mặt hắn suy nghĩ về thần thông và cảnh giới để nâng cao bản thân, đồng thời cũng lắng đọng lại những gì đã thu hoạch trước kia. Mặt khác, hắn trợ giúp Nam Cung Vi củng cố ý thức. Thực tế, càng gần Hỏa Vũ Hoàng Quân, càng mạo hiểm. Dù Nam Cung Vi không còn thể hiện ý thức của mình nữa, nhưng việc nàng càng lúc càng mạnh lên, không ngừng hấp thu mảnh vỡ ý thức của Hỏa Vũ Hoàng Quân, vẫn mang lại nguy hiểm rất lớn. Hắn lo lắng nếu bị phát hiện sẽ bị hoài nghi. May mắn là Nam Cung Vi cũng trưởng thành, giữ vững được bình tĩnh. Tuy vậy, càng về sau, việc giúp nàng lớn mạnh càng trở nên khó khăn, vì ý thức của Hỏa Vũ Hoàng Quân đã trở nên kiên cố hơn và Ngô Dục dùng khu thần thuật càng nhiều lần thì hiệu quả giảm dần. Hơn nữa, đối phương đã rèn luyện tiên trận kiên cố hơn, Ngô Dục chỉ có thể tiếp tục cố gắng vì nàng. Còn Cổ Hỏa Thần Quân cùng những người khác, trong suốt hành trình vượt qua vô số ngôi sao và thiên địa, tìm kiếm cánh cửa địa ngục, đã đi qua rất nhiều nơi, với sự trợ giúp của Hào Thiên Khuyển. Sau hơn 20 năm, Cổ Hỏa Thần Quân nhận ra rằng cánh cửa địa ngục không dễ dàng tìm được như vậy, hoặc nói, khả năng số lượng cánh cửa địa ngục trong Thái Hư Tiên Lộ rất ít. Đến năm thứ ba, hắn mới tìm được cánh cửa địa ngục thứ hai, rồi phải mất thêm 10 năm mới phát hiện ra cánh cửa thứ ba. Thời gian còn lại trong Thái Hư Tiên Lộ không nhiều, chỉ còn lại 15 năm. Cổ Hỏa Thần Quân quyết tâm tiếp tục tìm kiếm, dồn toàn bộ sức lực vào việc tìm cánh cửa địa ngục. Mặc dù nhiều tiên quân khác vẫn miệt mài tìm kiếm tiên vương ấn, Cổ Hỏa Thần Quân không còn mấy hứng thú với nó. May mắn, vận khí của hắn không tệ. Trong 20 năm còn lại của Thái Hư Tiên Lộ, hắn đã phát hiện ra cánh cửa địa ngục thứ tư. Ngoài lần đầu vô ý phát hiện, ba lần còn lại đều do hắn tìm kiếm trong suốt 20 năm. Sau khi tìm thấy cánh cửa thứ ba và thứ tư, chúng đã dung hợp thành một cánh cửa lớn. Mặc dù không có gì thay đổi lớn, nhưng màu sắc trở nên đậm hơn, chuyển từ đồng sang đen. Đồng thời cảm giác u ám càng trở nên rõ rệt. Mỗi lần cầm lấy cánh cửa đi ra, cảm giác đáng sợ từ địa ngục khí tức khiến người khác không thể thở nổi. Sau khi đạt được cái thứ tư của địa ngục cánh cửa, Cổ Dần Thần Quân đứng bên cạnh Cổ Hỏa Thần Quân và nói, thiếu chủ, chúng ta đã dốc toàn lực tìm kiếm các cánh cửa địa ngục này, nhưng không biết liệu chúng có thật sự chính xác hay không. Bây giờ số lượng tiên vương ấn mà chúng ta đã đạt được vẫn không thể so sánh với những đế tiên hậu duệ khác, như con trai của Triệu Công Minh, Triệu Nguyên Thần, còn về thập phẩm tiên vương ấn vẫn còn là một điều mơ hồ, chưa thấy được rõ ràng. Cổ Hỏa Thần Quân liếc nhìn hắn, nói, dù có bao nhiêu tiên vương ấn đi chăng nữa, cũng không thể so sánh với thập phẩm tiên vương ấn được. Nhưng nếu cuối cùng chúng ta không thể đạt được, Cổ Dần Thần Quân do dự. Cổ Hỏa Thần Quân cười nói, đó chính là sự khác biệt giữa ngươi và ta. Vì có thể không đạt được, ta lại càng không từ bỏ việc theo đuổi thứ tốt nhất. Thiếu chủ nói rất có lý. Cổ Dần Thần Quân bị ánh mắt kiên định của hắn thuyết phục. Ánh mắt của Cổ Hỏa Thần Quân rất mạnh mẽ, tràn đầy tự tin, khiến Cổ Dần Thần Quân cảm thấy vô cùng tin tưởng. Hơn nữa, nếu nói rằng trong số 100 triệu tiên quân có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn, thì đó chính là hắn và Ma Dư Cơ, những người có khả năng rất lớn, trong đó hắn chắc chắn có phần lớn nhất. Đúng rồi, lần trước Ma Tiên Tử có nói, nếu ta đạt được cái thứ tư của địa ngục cánh cửa, có thể tranh thủ thời gian liên hệ với nàng. Cổ Hỏa Thần Quân truyền cho nàng một tin tiên phụ. Không lâu sau, hắn nhận được hồi âm. Nhìn thấy hồi âm, Cổ Hỏa Thần Quân cười, sau đó ra lệnh cho đội ngũ thay đổi phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Thiếu chủ, sao rồi? Cổ Địch Thần Quân hỏi. Nàng hẹn ta đến ngôi sao nơi chúng ta lần đầu tiên phát hiện địa ngục cánh cửa, nói là muốn tiến hành một cuộc khảo nghiệm thử xem. Cổ Địch Thần Quân nghi ngờ, có phải có âm mưu gì không? Cổ Hỏa Thần Quân đáp, ngươi xem thường nàng rồi, nàng đã có sự chuẩn bị rất lớn. Cổ Hỏa Thần Quân nói vậy từ đáy lòng, nhưng Cổ Địch Thần Quân nghe xong lại cảm thấy không thoải mái. Nàng nhăn mày, không nói gì thêm. Mấy tháng sau, họ đến được ngôi sao mà Ma Dư Cơ đã đợi sẵn. Đội ngũ trì quốc thiên vương vẫn rất mạnh mẽ, trong đó có đủ loại người tài, mạnh mẽ. Mặc dù quan hệ giữa Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ không tệ, nhưng giữa các bộ hạ của hai bên lại có rất nhiều địch ý. Khi hai bên gần nhau, sự đối kháng rõ rệt càng bộc lộ rõ ràng. Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ, dù thân phận tôn quý, đều là những người quen với quyền lực và sự cao quý. Kiến thức của họ cũng vượt trội so với các tiên quân cấp dưới. Tuy vậy, họ vẫn có thể nhìn nhận tình hình từ một góc độ khác và hợp tác với nhau ở một mức độ nhất định, dù giữa họ có nhiều sự đối kháng từ bên ngoài. Gặp mặt xong, sau vài câu chào hỏi, Cổ Hỏa Thần Quân trực tiếp đi vào vấn đề chính, hỏi, chỉ còn lại 20 năm nữa, Ma Tiên Tử nghĩ rằng, chúng ta cần bao nhiêu cánh cửa địa ngục để có thể mở ra cánh cửa lớn thực sự. Ma Dư Cơ không kiêu ngạo cũng không tự ti, khí chất của nàng thoát tục, không bị ảnh hưởng bởi những thói đời trần tục. Trong mắt nàng, cái gọi là 800 tinh anh, hay ngay cả Cổ Hỏa Thần Quân trước mặt, cũng chỉ là những người bình thường mà thôi, không đáng để nàng quan tâm. Nàng bình thản nói, thập phẩm tiên vương ấn, vậy nên ta đoán là 10, phải không? Cổ Hỏa Thần Quân mỉm cười đáp, Ma Tiên Tử quả thật suy nghĩ giống ta. Lần trước Ma Tiên Tử có nói, nếu ta tìm được cánh cửa địa ngục thứ tư thì sẽ báo cho nàng. Vậy giờ đây, Ma Tiên Tử đã tìm được 6 cánh cửa địa ngục phải không? Thật ra hắn rất ngạc nhiên, vì hắn biết cánh cửa địa ngục khó tìm đến mức nào. Trong suốt 20 năm qua, hắn đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được 3 cái. Nhìn đối phương, dù đã có 2 cánh cửa trước đó, vậy mà lại tìm được tới 4 cái. Ma Dư Cơ lắc đầu nói, thần quân nghĩ tôi quá tài giỏi rồi, 20 năm qua, chúng ta cũng chỉ tìm được thêm một cánh cửa địa ngục mà thôi. Dù sao, chúng ta đâu có hào thiên khuyển như các ngài, tốc độ tìm kiếm của chúng ta quả thật chậm hơn. Cổ Hỏa Thần Quân tưởng rằng nàng đã tìm được tới 6 cánh cửa, nên có chút thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn tán thưởng. Cánh cửa địa ngục này quả thật rất hiếm, và phân bố rải rác khắp Thái Hư Tiên Lộ, tìm rất khó khăn. Ma Tiên Tử đã tìm được 3 cái, thực sự là không ít. Nhưng mà, Ma Tiên Tử cho rằng cần 10 cánh cửa địa ngục mới có thể mở ra khảo nghiệm, nhưng hiện tại mới chỉ có 7 cái, thiếu 3 cái nữa. Liệu Ma Tiên Tử có cách gì không? Hai bên đều trao đổi ánh mắt, dường như có sự đối kháng tiềm ẩn, nhưng Ma Dư Cơ lại tỏ ra bình thản, không một chút biến sắc, nói, thực ra tôi suy đoán, toàn bộ Thái Hư Tiên Lộ này, tổng cộng chỉ có 10 cái thập phẩm tiên vương ẩn, hiện tại chúng ta đã có 7 cái, và tôi gần như đã đi hết Thái Hư Tiên Lộ, cũng không tìm thấy 3 cái còn lại. Sau này tôi có nghe ngóng và phát hiện 3 cánh cửa địa ngục còn lại đã bị 3 nhóm người mang đi, và 3 nhóm người đó đều là hậu duệ của đế tiên. Dù chúng ta liên thủ với nhau cũng rất khó cướp được cánh cửa địa ngục từ tay họ. Vậy không biết Cổ Hỏa Thần Quân có quan tâm đến 3 đối thủ cạnh tranh này không? Dù sao chỉ còn 20 năm nữa, và đối thủ thực sự của chúng ta có lẽ sẽ là họ. Cổ Hỏa Thần Quân trầm tư. Các thành viên trong đội ngũ của họ đang thảo luận kín đáo. Cuối cùng Cổ Hỏa Thần Quân lên tiếng, việc có thêm 3 đối thủ cạnh tranh cũng không phải vấn đề lớn, nhưng nếu như chúng ta ở đây mà bắt đầu giết hại lẫn nhau để tranh giành, thì dù cuối cùng có cướp được 3 cánh cửa địa ngục, cũng sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Hơn nữa, cũng không cần phải gây xung đột quá gai gắt với những hậu duệ đế tiên khác. Cổ Dần Thần Quân nói, nghe ý của Ma Tiên Tử, hẳn là muốn liên thủ với bọn họ trước, nhanh chóng tìm hiểu xem liệu có khả năng mở ra thập phẩm tiên vương ấn thử thách hay không. Dù sao thì 20 năm không phải là thời gian dài đâu. Có khả năng là họ không tìm được thập phẩm tiên vương ấn, và thế là kết thúc trong 100 năm. Thế nhưng, chúng ta có đến 4 cánh cửa địa ngục, còn bọn họ chỉ có 1. Dựa vào đâu mà chia sẻ thành quả này? Cô Địch Thần Quân vẫn rất khó chịu. Họ đã tốn rất nhiều tâm sức cho 4 cánh cửa địa ngục, giờ lại phải chia sẻ với người khác. Người khác chỉ cần 1 cánh cửa thôi là đã đủ rồi. Cô Hỏa Thần Quân nói, nếu như cứ câu nệ như vậy, thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Thập phẩm tiên vương ấn, nếu không lấy được, nó sẽ chỉ để lại cho những người sau này. Cách tốt nhất là chúng ta hợp sức, không phải cứ thế mà bỏ lỡ. Thiếu chủ nói đúng, Ma Tiên Tử chắc chắn sẽ khen ngợi quyết định của thiếu chủ. Ma Dư Cơ đã chuẩn bị xong để liên hợp với 3 vị kia. Hắn nhìn Cổ Hỏa Thần Quân, hỏi, thần quân đã suy nghĩ kỹ chưa? Cổ Hỏa Thần Quân gật đầu, để cho bọn họ đến đi. Ma Dư Cơ cười nhạt, thần quân hiên khí phách, làm người ta tin phục. Được Ma Tiên Tử khen ngợi, cảm giác cũng rất sảng khoái. Lúc này, Ma Dư Cơ sai người phát tiên phù cho những người kia, bảo họ tập hợp lại đây. Khi họ nghe nói về thập phẩm tiên vương ấn, chắc chắn sẽ không để mất cơ hội. Giờ chỉ còn chờ 3 nhóm người đó đến, 10 cánh cửa địa ngục. Họ cộng lại có tổng cộng 10 cái, tưởng rằng đó là tất cả của Thái Hư Tiên Lộ. Nhưng rõ ràng Ngô Dục còn có 1 cánh cửa nữa. Câu chuyện này rốt cuộc là thế nào Ngô Dục cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại, họ đã tụ tập được 10 cánh cửa địa ngục, chỉ còn chờ xem sự biến hóa tiếp theo. Giờ đây, con đường tiên đạo ngày càng khó tiến. Trong 2000 năm qua, Ngô Dục hầu như không có tiến bộ lớn nào. Điều duy nhất tốt là, ý thức của Nam Cung Vi đã gần đạt đến mức Hỏa Vũ Hoàng Quân. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, dưới sự trợ giúp, truyền thừa của Ngô Dục, đã đạt được cảnh giới tiên quân, tiến vào giới chủ thần cảnh. Mặc dù vẫn còn là bước đầu, nhưng họ hiện tại đã có thể đối kháng với 4-5 giới tiên quân. Hơn nữa, sự tiến bộ của họ vẫn rất lớn, vì Ngô Dục đã cung cấp cho họ một lượng lớn truyền thừa, bao gồm 10 mấy kiểu giới tiên quân. Họ hấp thụ có phần chậm, nhưng chuyên tâm vào việc tu luyện, thời gian vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên, so với Ngô Dục, họ kém hơn khá nhiều về kinh nghiệm thực chiến. Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ rất hợp ý nhau, quả thực là trai tài gái sắc, một cặp kim đồng ngọc nữ, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bộ hạ của họ, từ lúc đầu đối đầu, dần dần hòa hợp, sau đó cũng trở nên thân thiết, thường xuyên cười nói với nhau. Một tháng sau, nhóm người thứ ba đến, lại là nhóm người quen thuộc của Ngô Dục, chính là Tư Mệnh Tiên Quân, dẫn theo Tư Thiên Tiên Tộc. Tư Mệnh Tiên Quân đã mất đi cửu phẩm tiên vương ấn, buồn bã suốt một thời gian dài, nhưng khi nghe tin Hỏa Vũ Hoàng Quân đã hoàn toàn biến mất, tâm trạng hắn cũng dễ chịu hơn. Lúc này khi nhận được thư của Ma Dư Cơ, trong lòng hắn rất vui mừng, vội vàng dẫn theo Tư Thiên Tiên Tộc chạy đến. Kẻ hèn này là Tư Mệnh, xin được gặp Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Tiên Tử. Hắn cúi đầu, vì biết thế lực mình không mạnh, nên thái độ khiêm tốn, nói tiếp, không ngờ hai vị lại có thể cho ta tham gia tranh đoạt cơ hội này, thật sự là vinh hạnh của kẻ hèn này. Cổ Hỏa Thần Quân đáp, không cần cảm tạ, là Tư Mệnh Tiên Quân vận khí tốt, chính hắn đã tranh thủ được cơ hội. Ma Dư Cơ chỉ cười nhạt, không nói nhiều, thật ra trong mắt nàng, đối thủ lớn nhất cũng chỉ có Cổ Hỏa Thần Quân mà thôi. 10 ngày sau, nhóm người thứ tư đến, đó là Phương Nam Huỳnh hoặc Hỏa Đức Chân Quân, cùng Huỳnh hoặc Tiên Tộc. Người đứng đầu chính là con trai của Huỳnh, hoặc Hỏa Đức Chân Quân, Huỳnh Hỏa Tiên Quân. Huỳnh Hỏa Tiên Quân có mái tóc đỏ, da trắng nõn, hai mắt đỏ như màu của ngọc, tính cách sáng sủa, hoạt bát, cũng không ngần ngại gọi các ca ca, tỉ tỉ dù có chút bất tiện. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ cũng không tồi, nhất là giữa Hỏa Đức Chân Quân và Cự Linh Thần Tộc. Vì vậy, Huỳnh Hỏa Tiên Quân và Cổ Hỏa Thần Quân từ nhỏ là bạn tốt, mặc dù bây giờ họ vẫn là những đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng một nhóm người nữa đến, chính là Phương Đông Thái Bạch Kim Đức Chân Quân, ái nữ, tên là Bạch Dạ Tiên Quân, dẫn theo Thái Bạch Tiên Tộc. Bạch Dạ Tiên Quân cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, dung nhan, nghiêng nước nghiêng thành, dịu dàng, nho nhã, thánh khiết và thuần khiết, mặc bộ y phục trắng, bay bổng như sương mù, khiến lòng người ngưỡng mộ, như hoa sen trắng tinh khiết, có thể nhìn từ xa mà không thể chạm vào. Vậy là năm nhóm người tụ tập tại đây, trong đó Hoàng Cổ Cự Linh Thần Tộc và Chí Quốc Thiên Vương là hai thế lực mạnh nhất, số lượng người đông đảo nhất. Ba nhóm còn lại kết hợp thành hai cặp, nhằm cân bằng thế lực giữa Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ, tạo ra một mối quan hệ phức tạp chê ỉu. Tư Mệnh Tiên Quân là người khiêm tốn, Huỳnh Hỏa Tiên Quân lại phóng khoáng, Bạch Dạ Tiên Quân dịu dàng, yên tĩnh, không tranh quyền đoạt lợi. Mặc dù vậy, hiện tại vẫn chưa thể rõ ràng về những toan tình trong lòng ba người này. Hơn nghìn người tụ tập tại đây, nhìn từ bên ngoài, như những chấm trắng trên một bản đồ tinh cầu, vô cùng thu hút sự chú ý. Đại Nguyên Soái Thiên Hữu đã cho phóng to bản đồ tinh cầu, để mọi người dễ dàng thấy được sự tụ tập lớn này. Chỉ còn lại 20 năm, những người này tụ tập ở đây để làm gì? Suốt cuộc là những ai? Ta thấy có con gái của Chí Quốc Thiên Vương, con trai của Cự Linh Thần, còn có con cái của Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế. Phương Nam là Huỳnh hoặc Hỏa Đức Chân Quân, Phương Đông là Thái Bạch Kim Đức Chân Quân. Năm người này đều là trong số 10 người xuất sắc nhất. Bọn họ muốn làm gì? Mọi người không rõ lắm về mục đích của họ. Thậm chí Chỉ Quốc Thiên Vương lúc này cũng rất tò mò nhìn, nhưng lại không biết bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Thật kỳ quái. Nguyên Tổ Hoàng Đế liếc nhìn một cái, rồi nói, chắc chắn là có một kế hoạch gì đó. Nhưng Hỏa Vũ lại không có mặt ở đây. Thực ra, đội ngũ của vị sinh Phượng Hoàng tộc cũng rất mạnh, nhưng họ lại không có mặt trong tình huống này, khiến Nguyên Tổ Hoàng đế cảm thấy hơi bất mãn, vì có thể bỏ lỡ một sự kiện đặc biệt. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế cười nói, những biểu tử này tụ họp lại, chẳng lẽ có chút liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn của Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Mọi người nghe vậy đều tỏ ra hứng thú, chăm chú quan sát những gì đang diễn ra. Trong khi đó, tại Thái Hư Tiên Lộ, Cổ Hỏa Thần Quân đã không thể kiên nhẫn hơn nữa. Hắn lên tiếng, nếu mọi người đã đến đông đủ mà lại chỉ còn chưa đến 20 năm nữa, thì chúng ta đừng lãng phí thời gian. Dù sao thì chúng ta cũng chưa chắc chắn được kết quả, chỉ là một lần thử nghiệm thôi. Vậy bắt đầu đi. Nói rồi, Cổ Hỏa Thần Quân lập tức lấy ra cánh cửa địa ngục đã được hợp nhất từ 4 thanh đồng vòng tròn. Cánh cửa này có thể nói là có màu sắc sâu nhất. Tiếp theo, Ma Dư Cơ cũng lấy ra một cánh cửa địa ngục, màu sắc cũng rất đậm. Đây là 3 cái cánh cửa đã dung hợp lại với nhau. 3 người còn lại thấy thế, cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Họ, những kẻ mạnh mẽ, cũng có ý muốn kết hợp với nhau. Vì dù sao ở đây họ cũng không phải là những người yếu nhất. Mỗi người đều lấy ra cánh cửa địa ngục của mình. Và những cánh cửa của họ không khác nhiều so với của Ngô Dục, đều chưa từng được dung hợp. Quả nhiên, 10 cánh cửa địa ngục xuất hiện. Trên tay Ngô Dục lại xuất hiện thêm 1 cánh cửa nữa, là cái thứ 11. Hắn muốn xem thử đám người này sử dụng 10 cánh cửa địa ngục sẽ tạo ra biến hóa gì. Đều buông tay đi, Cổ Hỏa Thần Quân nói. Hắn là người đầu tiên buông tay, những người khác cũng nhanh chóng làm theo. Sau đó, tất cả các cánh cửa địa ngục đều hướng về nhau, và bắt đầu hội tụ. Cuối cùng, tất cả đều va chạm mà dung hợp lại. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, không ai vội vàng hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, ngay cả cổ hòa thần quân lúc này cũng đầy mong đợi. Trong sự quan tâm của mọi người, 10 cánh cửa địa ngục từ từ hợp lại với nhau. Sau đó, màu sắc dần dần trở nên đen kịt, cho đến cuối cùng, 10 cánh cửa địa ngục dần dần hòa vào một thể, trở thành một cánh cửa hoàn toàn đen tối. Cánh cửa này đen như mực, rồi vòng tròn bên ngoài tỏa ra ánh sáng đen lấp lánh, tựa như những điểm sao lấp lánh trên bầu trời, giống như Thái Hư Tiên Lộ, có biến hóa rồi. Cổ hòa thần quân trong lòng vui mừng, ngay lập tức hiểu rằng 10 cánh cửa địa ngục này khi hợp lại chắc chắn sẽ không giống như trước. Nhưng cụ thể có gì thay đổi, bọn họ vẫn phải quan sát trước. Cánh cửa địa ngục ở giữa không lớn, chỉ có thể cho 2-3 người đi qua. Dù sau khi hợp lại, nó cũng không rộng ra. Tuy nhiên, khí tức từ vòng tròn này lại không ngừng tăng lên. Đứng trước vòng tròn này, như thể đứng ở một tầng sâu trong địa ngục, cảm giác hôi thối, ghê tởm dữ dằn, âm u và lạnh lẽo sộc thẳng vào mặt. Những người sống ở thiên đình, từ đế vương, tiên hậu cho đến các hậu duệ của họ, tất nhiên không thể thích ứng được với cảm giác này. Cuối cùng, sự hợp nhất dường như đã hoàn thành. Một cánh cửa địa ngục màu đen hiện ra trước mắt mọi người, tạm thời không có động tĩnh gì khác, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Không có phản ứng gì sao? Cổ hỏa thần quân nghi ngờ, rồi cúi đầu xuống. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa địa ngục phát ra một tia sáng đen chói lọi, tạo ra một luồng chấn động mạnh mẽ, có thể quét sạch toàn bộ vô tận tinh hà. Đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm vang lên, khiến toàn bộ vô tận tinh hà đều chấn động. Chúc mừng các vị, các người đã mở ra con đường thập phẩm tiên vương ấn, chính là ở sau cánh cửa này. Tại tầng trời thứ 5000 của địa ngục, trong tinh không địa ngục cánh cửa sẽ mở ra một năm rồi lại đóng lại. Người tham gia có thể lần lượt tiến vào, nhưng địa ngục hung hiểm, quỷ thần vô số. Ai muốn chia sẻ thập phẩm tiên vương ấn, phải suy nghĩ kỹ. Vào tinh không địa ngục rồi, sẽ không thể quay lại chuyển sinh, trừ khi Thái Hư Tiên Lộ trăm năm vẫn còn sống. Lúc đó mới có thể quay về, nhưng phải tự mình mang về sùng ân thiên. Ba câu này không chỉ khiến cổ hỏa thần quân và mọi người ở đây chấn động mà còn dần truyền ra khắp toàn bộ Thái Hư Tiên Lộ. Tất cả tiên quân đều có thể nghe thấy và thậm chí còn có thể phân biệt được nguồn gốc của những lời này. Sau đó, những người này bắt đầu điên cuồng kéo đến. Ba câu nói đó mang ba thông tin quan trọng. Mỗi thông tin đều cực kỳ quan trọng đối với tất cả mọi người. Cổ hỏa thần quân hít vào một hơi thật sâu, cảm giác như tim mình đập thình thịch. Tất nhiên, Ngô Dục cũng cảm thấy như vậy. Quả nhiên, thập phẩm tiên vương ấn lại nằm trong địa ngục, mà lại còn ở tầng trời thứ 5000 của địa ngục. Nơi đó, thậm chí ngay cả quỷ vương cấp bậc và thái hư quỷ cảnh cũng có không ít. Khi tụ tập 10 cái địa ngục cánh cửa, có thể mở ra thập phẩm tiên vương ấn khảo nghiệm. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, thanh âm này là của Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Hắn thật sự đem thập phẩm tiên vương ấn đặt ở địa ngục, hơn nữa lại là tầng trời thứ 5000 của địa ngục. Điều này quả thật quá táo bạo, trên vùng đất quỷ thần, thật khó có thể tưởng tượng được. Đúng vậy, mà lại rõ ràng là chúng ta mở ra, lại còn phải tiếp tục thêm một năm, đến lúc đó chắc chắn những tiên quân khác cũng có thể vào, mà chúng ta, cổ hỏa thần quân, đã có 4 cái địa ngục cánh cửa, vậy mà hình như cũng chẳng có lợi thế gì. Đối với chúng ta mà nói, thực tế là quá thiệt thòi, thế nhưng, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã nói, địa ngục rất nguy hiểm, còn có rất nhiều quỷ vương, nếu như tin tức bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có càng nhiều quỷ thần từ những địa ngục khác vào, tình không địa ngục, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ mất mạng. Ai vào cũng phải suy nghĩ lại, liệu có đáng giá để lấy thập phẩm tiên vương ấn không? Dù sao, tôi thật sự không dám vào. Nghĩ lại mà xem, dù có đạt được thập phẩm tiên vương ấn, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Đúng vậy, sau khi vào rồi, dù có đạt được thập phẩm tiên vương ấn, cũng không thể rời khỏi địa ngục, chỉ có thể kiên trì ở đó 20 năm, sau đó mới có thể tự động trở về. Nhưng mà cái đó nguy hiểm cỡ nào, biết bao nhiêu người sẽ chết, thập phẩm tiên vương ấn chỉ có một cái. Tôi thấy món bảo vật này thực ra chính là một cơn ác mộng, chỉ có thiếu chủ bọn họ mới có thể tranh giành mà thôi. Sau khi những âm thanh này phát ra, đám người bắt đầu xôn xao nghị luận, trong đó nhiều người có sắc mặt kinh ngạc, lo lắng, khiếp sợ. Dù sao, cánh cửa này, một khi mở ra, sẽ khiến người ta không thể quay về trong 20 năm. Và ở lại trong vô tận tinh hà này, nguy hiểm có thể không bằng 1% so với tinh không địa ngục, nhưng đồng thời cũng có thể là cơ hội để giành lấy tiên vương ấn. Hiện tại, Thái Hư Tiên Lộ chắc chắn vẫn còn rất nhiều tiên vương ẩn chưa được tìm ra, chỉ cần một khi đầu óc phát sốt tiến vào tinh không địa ngục, khả năng tử vong sẽ tăng gấp trăm lần, chắc chắn chúng ta ai cũng không chịu nổi. Và nữa, chúng ta vào càng đông, càng dễ dàng bị quỷ thần phát hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự đã đem thập phẩm tiên vương ấn đặt trong tinh không địa ngục, đến lúc đó, chúng ta những tiên nhân sẽ phải cạnh tranh với cả địa ngục, làm sao có thể sống sót. Một khi tin tức bị lộ, đó mới thật sự là đáng sợ. Nếu như tin tức bị lộ, thiếu chủ có lẽ cũng sẽ không chịu nổi 20 năm, vì rất nhiều quỷ vương sẽ ra tay. Đừng nói linh tinh, thiếu chủ tất nhiên có kế hoạch của mình. Tôi không nói linh tinh, mà là thực sự quá nguy hiểm, thật sự rất đáng sợ. Tất cả mọi người cũng đều nghĩ vậy đi. Thập phẩm tiên vương ấn chính là một thứ độc dược chí mạng. Chỉ vòn vẹn ba câu nói, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tất cả bọn họ đều là đại tiên tộc, không phải hạng bình thường, không phải là tiên quân. Dù cho họ có đạt được thập phẩm tiên vương ấn, thì cũng chỉ là thuộc về thiếu chủ của họ, chứ không phải bản thân họ. Vì vậy họ thường phải bán mạng mà không có lấy một chút lợi ích. Có thể nhiều người tiên quân không lo lắng, vì vậy họ mới chọn tham gia vào. Nhưng Ngô Dục nhận thấy rằng rất nhiều người giờ đây không hề vui mừng, mà lại đầy lo lắng. Tinh không địa ngục và quỷ thần đã khiến họ hoàn toàn sợ hãi. Không trách được người ta nói, lần này rất khó có ai đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự chơi lớn, Hoàng Tuyền địa ngục còn đỡ, nhưng sau khi hợp nhất 10 cánh cửa, vậy mà lại có thể dẫn vào tinh không địa ngục, tầng trời thứ 5000, đầy dãy quỷ thần mạnh mẽ. Dù cửa đã mở nhưng để có được cánh cửa khó khăn đến mức đáng sợ, nguy hiểm còn tăng lên mấy trăm lần. Cả cổ hòa thần quân ít nhất cũng có hơn phân nửa cơ hội sẽ chết ở đó. Nếu không có cự linh thần cứu, Ngô Dục cảm thấy trong lòng bất an. 10 cái cánh cửa hợp lại, giờ đây cánh cửa địa ngục của ta giống như vô dụng rồi. Có lẽ là để giảm bớt độ khó, chuẩn bị 11 cánh cửa, chỉ cần tìm ra bất kỳ 10 cái là có thể mở ra, thậm chí còn có thể có 12, 13 cái nữa. Ngô Dục thực ra từ đầu đã cho rằng họ khó có thể thành công, dù sao họ chỉ đang đoán mò, thì nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại thành công. Bây giờ, cánh cửa lớn này đã hiện ra trước mắt họ, vào hay không là tùy thuộc vào cổ hỏa thần quân và nhóm của họ. Họ không trực tiếp tiến vào, điều này cũng cho thấy họ vẫn có sự kính sợ. Ngay cả ở bên ngoài, các đế tiên cũng nhìn nhau, ánh mắt đầy lưỡng lự. Chơi đến mức quá lớn, quá nguy hiểm, địa ngục đâu phải là nơi chúng ta có thể tùy ý vào. Chỉ quốc thiên vương thở dài nói, cự linh thần nói, hơn nữa lại còn là tinh không địa ngục, nơi đó có quá nhiều cường giả, toàn bộ là quỷ thần. Thực ra, bọn họ đều có chút lo lắng, vì biết rằng con cái của họ nhất định sẽ bước vào nơi này. Thập phẩm tiên vương ấn với bất kỳ ai cũng đều có sức hấp dẫn rất lớn, liệu có nên để con cái mình vào một nơi nguy hiểm như vậy hay không? Các đế tiên ở đây, tâm trạng đều rất phức tạp và có người đã có một số chuẩn bị nhất định. Dĩ nhiên, họ không dám gây rối trong cuộc tranh giành thập phẩm tiên vương ấn, nhưng ít nhất họ vẫn có thể bảo vệ mạng sống cho dòng dõi của mình. Thời gian một năm, nếu ai gan lớn không sợ chết, thì tinh không địa ngục chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Thiên hữu đại nguyên soái cười, bọn họ đã thấy, trên bản đồ tinh không, những tiên quân trẻ tuổi của họ đã bắt đầu đưa ra lựa chọn của mình. Cổ hòa thần quân trước tiên nói, ta đề nghị, tinh không địa ngục thực sự rất nguy hiểm. Nếu hơn nghìn người chúng ta cùng vào, mục tiêu quá lớn sẽ gây ra rối loạn lớn, làm mọi chuyện càng khó khăn hơn. Một khi tin tức về thập phẩm tiên vương ấn bị lộ ra ngoài, chúng ta sẽ không còn cơ hội, mà ngược lại, sẽ tạo điều kiện cho quỷ thần. Vì vậy, mỗi đội ngũ chỉ nên cử ra 10 người tinh anh để tiến vào tinh không địa ngục. Những người còn lại phải ở lại, nhận lệnh canh giữ ở đây, nên không cho bất cứ ai khác tiến vào tinh không địa ngục. Đây là phương án mà cổ hỏa thần quân đưa ra cho 5 vị đứng đầu các đội ngũ. Cách này sẽ giúp 10 người tinh anh linh hoạt hơn, dễ dàng ẩn mình và không dễ bị phát hiện. Đồng thời họ cũng không muốn để những người khác vào tinh không địa ngục, nên để phần lớn mọi người ở lại canh giữ, tránh để lộ tin tức. Cách này cũng có lợi cho họ. Vừa nói xong, đám người bắt đầu ồn ào. Đại đa số đều thở phào nhẹ nhõm, vì họ không dám vào tinh không địa ngục. Dù có đạt được tiên vương ấn thì cũng không có lợi ích gì với họ. Tuy nhiên, cũng có một số ít người muốn mạo hiểm, vì họ muốn giúp thiếu chủ. Điều này khiến họ cảm thấy có chút ý nghĩa. Ma Dư Cơ nói, ta đồng ý với đề nghị này, ta cũng sẽ chọn ra 9 người đi theo ta. Những người còn lại sẽ chờ, phối hợp cùng các huynh đệ, tỉ muội đồng tâm hiệp lực, bảo vệ cánh cửa tinh không địa ngục, không cho bất kỳ ngoại nhân nào tiến vào. Một năm sau, các ngươi có thể rời đi, lúc đó tiên vương ẩn sẽ là của chính các ngươi. Ma Dư Cơ cùng cổ hòa thần quân đều là những người có quyền uy lớn, vì vậy mọi người không còn gì để phản đối. Đặc biệt là Tư Mệnh tiên quân, Huynh Hỏa tiên quân và Bạch Dạ tiên quân, họ đều nhận thấy rằng nếu chỉ có ít người, họ sẽ dễ dàng bị tổn thương. Vì vậy, họ quyết định sẽ tăng số lượng người tham gia lên 30 người. Cuối cùng, họ xác định rằng 20 người, tất cả đều là cửu giới tiên quân đỉnh cấp, sẽ tiến vào tinh không địa ngục. Số lượng này đủ để bảo vệ họ mà không để lọt tin tức ra ngoài. Vì nếu nhân số quá đông, họ sẽ không thể đảm bảo an toàn. Ma Dư Cơ nói tiếp, chỉ cần giữ vững một năm, sau đó tiên vương ấn sẽ thuộc về các người. Điều này đối với phần lớn mọi người mà nói là một sự hấp dẫn lớn, vì vậy họ không dám vào, và cơ bản đều đồng ý với kế hoạch. Sau đó mọi người bắt đầu lựa chọn các thành viên cho đội ngũ, chọn ra 20 người có năng lực nhất, chuẩn bị để phục vụ cho mình. Cổ Hòa Thần Quân đã an bài cho một số người, trong đó có thần quân cổ được chỉ định làm thủ lĩnh, phụ trách việc bảo vệ nơi này. Tất cả mọi người đều đã được phân công nhiệm vụ. Một năm sau, họ sẽ có thể rời đi, và mọi người sẽ tranh giành tiên vương ẩn cho riêng mình. Tổng cộng có 100 người tham gia, đến từ năm đại tộc cao cấp nhất. Từng người trong đội ngũ đều có chiến lực đỉnh cao, là những cửu giới tiên quân. Cổ Địch Thần Quân cũng có mặt trong đội ngũ. Nàng tất nhiên muốn tiến vào tinh không địa ngục để phục vụ thiếu chủ. Sau đó, bọn họ chuẩn bị tiến vào, trong khi những người còn lại bắt đầu bố trí tiên trận. Cánh cửa tinh không địa ngục đã mở ra, chiến trường chuyển dần vào vạn trọng địa ngục. Dù cho là 100 người tinh anh trong số các tiên quân, trong lòng họ đều có chút lo lắng. Tuy nhiên, những người không cần phải vào thì giờ có vẻ hơi nhẹ nhõm, nhưng họ đều hiểu rõ, nhiệm vụ ngăn chặn những kẻ liều mạng muốn tìm kiếm cơ hội cũng không hề dễ dàng. Đối với tuyệt đại đa số tiên quân, một chiếc nhất phẩm tiên vương ấn đủ để họ trở thành tiên vương, còn tam phẩm tiên vương ấn thì vẫn là một giấc mộng xa vời. Còn thập phẩm tiên vương ấn thì sao? Chỉ có những người như Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Dư Cơ, Tư Mệnh Tiên Quân, Huynh Hỏa Tiên Quân, Bạch Dạ Tiên Quân mới có thể tranh giành. Tất nhiên, không thể loại trừ những tiên quân không có ràng buộc, họ muốn thử vận may, vì nếu may mắn, có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn, và tương lai sẽ có hy vọng trở thành vĩnh sinh đế tiên. Món quà này thực sự có sức hấp dẫn lớn đến mức đáng sợ. Ngô Dục lại nhìn thấy một cơ hội, hiển nhiên. Cổ Hỏa Thần Quân không yên tâm để người khác vây khốn mình, hắn nhất định phải tự mình ra tay. Vì vậy, Cổ Hỏa Thần Quân đã đưa Ngô Dục vào tinh không địa ngục, bởi vì mọi người từ Nam Phương đều hiểu rõ đối với các cường giả của bốn phương, nên Ngô Dục, một tù phạm, đương nhiên không tính vào nhóm tranh giành này. Là cánh tay trái của Cổ Hỏa Thần Quân, Cổ Địch Thần Quân cũng được chọn vào hàng ngũ, con Cổ Mặc Danh và những người khác cũng phải theo nàng. Ngô Dục có cửu phẩm tiên vương ấn, thập phẩm tiên vương ấn dù rất mạnh, nhưng hắn không có khát vọng quá lớn. Bây giờ suy nghĩ duy nhất của hắn là thoát khỏi tình huống hiện tại. Đội ngũ của Cổ Hỏa Thần Quân dẫn đầu, Cổ Hỏa Thần Quân buộc phải tranh giành thập phẩm tiên vương ấn. Hắn dẫn đầu 19 người quyết đoán xuyên qua cánh cửa tinh không địa ngục. Một trận sóng gió ập đến, Ngô Dục ngay từ đầu cảm nhận được sự phân thân của mình xuyên qua đến tầng thứ nhất của Hoàng Tuyền địa ngục. Tuy nhiên, cảm giác rõ ràng là tầng thứ nhất của địa ngục hoàn toàn khác biệt so với tầng trời thứ 5000 của địa ngục. Đuổi kịp vào đi. Mà Dư Cơ cũng là người rất có phong độ, vô cùng bình tĩnh. Nàng ôm mèo đen trong lòng, khẽ vuốt đầu nó, chiếc váy đen dài bay phấp phới, tiên khí tỏa ra mạnh mẽ. Nàng chọn 19 vị bộ hạ, đa số là nữ tử. Cả đám đều rực rỡ như những ngôi sao, nhưng không thể không nhắc đến vẻ đẹp đặc biệt của Ma Dư Cơ. Sau đó 60 người còn lại cũng tiếp tục tiến vào. Cánh cửa tinh không địa ngục lại mở ra, bên ngoài, hơn ngàn người đứng chờ, nhìn nhau một lúc, rồi bắt đầu theo lệnh của Cổ Hỏa Thần Quân, để tiếp tục xây dựng phòng ngự tiền trận. Mặc dù thế lực của bọn họ rất mạnh, nhưng trong một năm tới, sợ rằng sẽ có quá nhiều người đến nơi này. Đến lúc đó, liệu họ có đủ sức ngăn cản? Chắc chắn sẽ có các đế tiên hậu duệ khác đến như Vĩnh Sinh Phượng Hoàng Tộc, Triệu Nguyên Thần và các dòng dõi đế tiên khác, thập phẩm tiên vương ấn, làm sao họ có thể không có cách nào lấy được, trừ khi có ai đó đến từ quá xa. Nơi này trong vô tận tinh hà quá rộng lớn, nếu quá xa, không chắc họ có thể đến trong vòng một năm, nhất là đối với những đội ngũ lớn. Vì vậy, liệu họ có thể giữ vững được một năm này cũng là một nỗi lo lớn. Ngô Dục không mấy bận tâm đến vô tận tinh hà, bởi vì hắn đã đến tinh không địa ngục. Tinh không địa ngục khác với Hoàng Tuyền địa ngục, nhưng cũng có một số điểm giống với vô tận tinh hà. Nơi này, quỷ thần cũng sống trên các ngôi sao lớn, nhưng số lượng ngôi sao ở đây ít hơn nhiều so với vô tận tinh hà, chỉ có chưa đến 1000, và có ngôi sao lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó, có ngôi sao cực lớn, có thể sánh ngang với một giới vực, không phải ngôi sao trong vô tận tinh hà có thể sánh được. Tổng diện tích các ngôi sao trong tinh không địa ngục, không khác gì tầng thứ 4000 của trời. Một ngôi sao ở đây thực chất là một thành trì lớn. Đây cũng là lý do mà Ngọc Hoàng Đại Đế chọn đặt thập phẩm tiên vương ấn ở đây. Vì dù sao nơi này cũng giống như một bí cảnh mở ra trong vô tận tinh hà. Lần đầu tiên bọn họ đến nơi này thì ở trong một góc của tinh không địa ngục, tạm thời không có quỷ thần phát hiện ra. Hơn 100 người chỉ trong nháy mắt đã có mặt tại đây. Đúng là một địa bàn quỷ thần, khí tức thật sự ghê tởm, khó mà chịu nổi. Nghe nói tinh không địa ngục vẫn còn tốt, những nơi khác thì khắp nơi đều là thi cốt. Thật sự không phải là chỗ cho người ở. Nhưng ngay cả ở nơi xa như thế này vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi, còn có đủ loại ác độc và khí tức tu luyện pháp khí, thật sự không dễ chịu chút nào. Vừa mới đến, nhìn lên bầu trời sao ám đỏ, cả đám đều cảm thấy khó chịu. Giữa những ngôi sao, Họ có thể thấy những ngôi sao cực lớn khác với những ngôi sao bất quy tắc trong vô tận tinh hà. Những ngôi sao này giống như những khối cầu khổng lồ, trên đó có sông núi, cây cối và tất nhiên là biển máu. Quỷ thần sinh sống trên những ngôi sao này. Ma tiên tử, mọi người hãy bảo trọng, ở đây chúng ta phải chia tay. Cổ hỏa thần quân chắp tay nói, chúng ta sẽ gặp lại sau. Bọn họ đều là những người thẳng thắn. Cổ hỏa thần quân không thể vì mỹ nhân mà từ bỏ thập phẩm tiên vương ấn. Vì vậy hắn chắc chắn sẽ không chọn liên thủ mà là hành động một mình, toàn lực ứng phó. Đây là cách làm phù hợp nhất với hắn. Sau khi cáo biệt Ma Dư Cơ, hắn dẫn theo 19 người hướng về một phương đi. Còn Ma Dư Cơ thì đổi hướng đi lên. Ba nhóm người còn lại vẫn ở lại chỗ cũ. Xem kìa, hai người này vừa nói lời cáo biệt lại chẳng thèm nhìn chúng ta một cái. Xem ra họ hoàn toàn không coi chúng ta vào mắt. Huỳnh Hỏa Tiên Quân cười nói. Bạch Dạ Tiên Quân đáp, ngươi đừng nói bậy. Bọn họ quả thật cao cao tại thượng, không phải chúng ta có thể so sánh được. Tư Mệnh Tiên Quân cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì ai có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn cũng chưa chắc đâu, cơ hội vẫn là như nhau cả thôi. Hai vị, cáo từ. Xem ra, hắn rất tự tin vào bản thân. Ngũ phương đội ngũ cứ vậy tách ra, Ngô Dục ở bên này chỉ còn lại Cổ Hỏa Thần Quân cùng 19 người kia. Họ theo Cổ Hỏa Thần Quân, đi dọc theo con đường, cúi đầu trò chuyện trong bóng tối. Thiếu chủ, ngài nghĩ Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ giấu bảo bối đó ở đâu? Cổ Địch Thần Quân hỏi. Cổ Dân Thần Quân đáp, ta đoán hẳn là một nơi tụ tập của đám người, và đó chắc chắn là nơi nguy hiểm nhất, hoặc cũng có thể là một nơi ẩn nấp. Dù sao thập phẩm tiên vương ấn không thể dễ dàng có được, khả năng có mấy vạn người mà vẫn không ai đạt được, lần sau Ngọc Hoàng Đại Đế chắc chắn phải đổi nơi. Cổ Hỏa Thần Quân trầm tư một lúc rồi nói, bây giờ tất cả đều chưa rõ, chúng ta cần phải thu thập tin tức, xem nơi gần đây có biến hóa gì không. Cách tốt nhất là tới gần một ngôi sao, tìm kiếm xung quanh, bắt giữ quỷ thần. Trước hết phải hiểu rõ cấu trúc và tình hình ở nơi này, nắm chắc các thế lực mạnh mẽ cùng bố cục của nó. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể có tin tức, nếu không dù đi đâu cũng giống như con ruồi không đầu. Thiếu chủ nói rất đúng, bọn họ đều cẩn thận ẩn mình đi, chọn một cách di chuyển kín đáo, chậm rãi tiếp cận một ngôi sao gần đó. Dù điều này sẽ tiêu hao không ít thời gian, nhưng họ vẫn có 20 năm. Cổ Hỏa Thần Quân đoán không ai có thể ngay lập tức tìm ra manh mối, vì vậy thời gian 20 năm vẫn còn khá dài. Mặc dù vậy, cơ hội để tất cả bọn họ có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn là rất nhỏ. Hơn 100 người bắt đầu lén lút tiến vào tinh không địa ngục như những viên đá chìm xuống đáy biển, lúc này vẫn chưa tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Ngược lại, tại khu vực của Sùng Ân Thiên, các đế tiên không khỏi mở to mắt nhìn. Thiên Hữu Đại Nguyên Soái chỉ có tinh đồ vô tận của các vì sao, rõ ràng là không có tinh đồ của tinh không địa ngục. Vì vậy sau khi họ đi vào, tất cả mọi hoạt động đều không thể nhìn thấy. Điều này đồng nghĩa với việc nếu họ gặp nguy hiểm, họ sẽ không thể nhận ra ngay lập tức. Đây chính là điều mà họ lo lắng. Địa ngục vốn không phải là lãnh thổ họ có thể kiểm soát. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế nhìn thấy tình hình, liền nói với năm vị là Trì Quốc Thiên Vương, Cự Linh Thần, Từ Thiên Triều Thánh Đại Đế, Hỏa Đức Chân Quân và Kim Chân Quân. Các vị yên tâm, Ngọc Đế đã tự tay an bài. Dù sao Ngọc Đế cũng sẽ không để cho các dòng dõi của các vị phải mất mạng trong tinh không địa ngục. Tất nhiên, các vị cũng có thể tự bảo vệ, nhưng đừng phá vỡ quy tắc là được. Ngọc Đế sẽ theo dõi mọi việc. Vâng, mọi người đáp lại, việc tranh giành thập phẩm tiên vương ấn quả thật cần phải chấp nhận rủi ro. Điều này không có gì phải trách móc. Tại tinh không địa ngục, Ngô Dục nhìn thấy bọn họ đang tiến gần đến một ngôi sao. Ngôi sao này không quá lớn, nhưng so với vô tận tinh hà thì nó vẫn lớn hơn, tương đương với một thành trì của quỷ thần. Dưới ngôi sao này có rất nhiều tiên trận, lờ mờ có thể thấy được không ít quỷ thần đang di chuyển qua lại. Tuy nhiên, nơi này không giống thiên cung yên bình. Quỷ thần ở đây đều rất cảnh giác, toàn bộ không gian xung quanh đều có vẻ tĩnh lặng. Cổ Hỏa Thần Quân đến gần đây vì muốn tìm hiểu về những quỷ thần trong tinh không địa ngục. Loại quỷ thần này có mặt ở khắp nơi, nên cũng không phải khó khăn gì. Khi họ nhìn thấy, Cổ Dần Thần Quân lên tiếng, nguyên lai đây chính là quỷ thần của địa ngục. Họ cũng chẳng có gì đặc biệt, đa số chỉ là những quỷ quân bình thường, nhìn đến giới chủ thần cảnh tầng thứ 7 cũng không có. Đừng khinh thường, dù sao đây cũng là biên giới của tinh không địa ngục. Ở trung tâm của tinh không địa ngục, chắc chắn có không ít quỷ vương mạnh mẽ. Cổ Địch Thần Quân nói, Cổ Địch nói rất có lý. Cổ Hỏa Thần Quân khẽ khen, điều này khiến Cổ Địch Thần Quân rất vui mừng, toàn bộ khuôn mặt đều rạng rỡ nụ cười. Cổ Dần Thần Quân không nói thêm gì, hắn biết mối quan hệ giữa Cổ Hỏa Thần Quân và Cổ Địch Thần Quân rất tốt. Trước đây, khi Ma Dư Cơ xuất hiện, Cổ Dần Thần Quân từng nghĩ rằng Cổ Hỏa Thần Quân và Cổ Địch Thần Quân có thể sẽ trở thành đôi lữ. Mặc dù thân phận của Cổ Địch thấp hơn một chút, nhưng Cự Linh Thần kỳ thực cũng rất thích cô gái này. Tuy nhiên, So với Ma Dư Cơ rõ ràng cổ địch còn kém rất xa. Cự Linh Thần cũng chỉ kém Chỉ Quốc Thiên Vương một chút. Nếu như cổ địch có thể thành công thì vẫn có thể coi là trèo cao. Bọn họ giữ vị trí bên ngoài, tạm thời không gặp phải quỷ thần nào đáng chú ý. Cổ Hỏa Thần Quân khá nóng vội với thập phẩm Tiên Vương ấn, vì các đối thủ cạnh tranh đã sớm lên đường. Vì vậy, hắn dẫn dắt đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào Tinh Không Địa Ngục. Rất nhanh, bọn họ đã khóa được một mục tiêu. Cổ Hỏa Thần Quân chuẩn bị tự mình ra tay. Hắn tiến về phía mục tiêu, đó là một quỷ thần có thực lực đạt tới tầng thứ 5 của giới chủ thần cảnh. Bỗng nhiên, dưới một ngôi sao cực lớn, phát ra một trận chấn động mạnh. Ai dám xông vào địa bàn của ta? Huyết Quỷ Ma Tông. Một tiếng gầm khô khốc vang lên, ngay lập tức truyền tới, khiến cho Ngô Dục dù đang ở trong Thái Huyền Thiên cũng phải cảm thấy tai đau nhức. Hắn lập tức nhận ra, Cổ Hỏa Thần Quân bị phát hiện rồi. Dù sao, Cổ Hỏa Thần Quân chưa từng tới địa ngục, không hiểu rõ tình hình nơi này. Ngô Dục đã từng đi qua Hoàng Tuyền địa ngục, hắn biết quỷ thần thường xuyên liên kết với nhau thành bè phái, điều này rất bình thường. 8.000 thiên cung dưới sự quản lý của thiên đình, hoàn toàn do Ngọc Hoàng Đại Đế kiểm soát, nhưng địa ngục thì khác. Ở đây, những quỷ thần cấp cao coi như không có một sự quản lý chặt chẽ nào. Vì vậy, trong vạn trọng địa ngục, thường xuyên xảy ra nội chiến, quỷ thần giết chóc lẫn nhau, tranh đoạt quyền lực là chuyện rất bình thường mà chẳng có ai để ý đến. Điều này khiến cho số lượng quỷ thần tuy ít hơn thiên tiên, nhưng họ lại có thể sống sót. Phần lớn là do tính cách âm hiểm xảo trá hoặc có những khả năng đặc biệt. Dù sao, chỉ có những cường giả mới có thể sống sót trong cái thế giới này. Và vì thế, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ vượt xa thiên tiên cùng cấp. Những chiêu thức họ sử dụng càng đáng sợ. Rất nhiều chiến thuật của họ là tích lũy qua hàng nghìn năm luyện tập. Ví dụ như dụ địch. Cổ Hỏa Thần Quân rõ ràng nghĩ rằng nơi này cũng giống như thành trì thiên đình, có những kẻ mạnh được thiên đình sai phái trấn giữ, có những quy định pháp lý nghiêm ngặt, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ngôi sao này chính là địa bàn của Huyết Quỷ Ma Tông. Ai dám xâm nhập rất có thể sẽ bị giết ngay lập tức. Chính vì đây là địa bàn của bọn họ nên mọi thứ được bố trí cực kỳ chặt chẽ, họ hoàn toàn có thể thiết lập đủ loại tiên trận và chẳng ai để ý đến. Ngược lại, tại thiên đình, thành chủ thành trì đều là mệnh quan của thiên đình, và toàn bộ 8.000 thiên cung đều nằm dưới sự kiểm soát của thiên đình, nên gần như không có ai dám công thành. Vì thế, đa phần các thành trì trong thiên đình không cần mở đại trận bảo vệ, nhưng ở nơi này, bất cứ lúc nào cũng có người xông vào đoạt địa bàn, và luôn có thể có người trà trộn vào để giết người. Vì vậy, các trận pháp bảo vệ ở đây luôn được mở ra, và luôn có người ẩn nấp, sử dụng những mánh khóe để dụ dỗ kẻ khác. Một khi có ai xông vào, họ sẽ giết người đoạt bảo, không hề thương lượng. Chỉ có thể nói, dù là Cổ Hỏa Thần Quân, một người trưởng thành từ thiên đình, cũng hoàn toàn không hiểu biết về những nơi u ám như vạn trọng địa ngục này. Có lẽ sự khác biệt này chính là điều mà Ngọc Hoàng Đại Đế đã an bài, để các nàng có thể đối mặt với thử thách. Thậm chí, Ma Dư Cơ và những người khác, khi ở gần những ngôi sao này, có thể sẽ buông lỏng cảnh giác, cho rằng nơi này không có quá nhiều phòng bị mạnh mẽ. Khi Cổ Hỏa Thần Quân và những người khác đến gần nhóm quỷ thần, họ đã bị cuốn vào bên trong tiên trận. Bất ngờ, từ ngoài ngôi sao, một hào quang đỏ rực bùng lên, bao quanh họ. Lúc này, bốn phía đều xuất hiện một mạng lưới máu đỏ, vây chặt lấy họ, từ trong ra ngoài, cuốn họ lại. Mặt trên của mạng lưới máu bắt đầu bùng lên ngọn lửa đỏ rực, dồn dập ép xuống họ. Đây chỉ là một phần trong tiên trận, ngoài ra còn có nhiều tiên trận khác cũng bắt đầu hoạt động. Đột nhiên họ rơi vào một trận địa tiên trận khổng lồ, trên trời đầy khói đen, quỷ khóc sói gào vang lên bên tai, tiếng gào thét khiến người ta cảm thấy như muốn sụp đổ. Ngoài ra, còn có đủ thứ mùi hôi thối lan tỏa, cuốn lấy họ. Những quỷ thần được tạo ra từ xác quỷ và thần cũng đang lắc lư xung quanh, sử dụng đủ loại công kích, khiến cho những tiên quân bình thường chưa từng chạm trán quỷ thần cũng phải cảm thấy run sợ. Ngay cả Cổ Hỏa Thần Quân cũng cảm thấy bất lực. Kế hoạch của hắn rõ ràng là không muốn gây ra bất cứ động tĩnh gì, nhưng không ngờ mới bắt đầu lại bị phát hiện, đồng thời gây ra một cơn sóng động lớn như vậy. Họ rơi vào trong một mạng lưới tiên trận chồng chất. Điều quan trọng là những quỷ thần ngoài kia nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Nếu không cẩn thận, họ sẽ bị tách ra và mất kiểm soát. Cả nhóm sẽ phải đối mặt với một trận công kích dữ dội, như thể bị gió lớn mưa lớn tấn công đồng thời. Điều đáng sợ nhất là các tiên trận đang di chuyển có thể sẽ tách họ ra, rồi phân tán công kích vào từng người. Đây chính là một mối nguy hiểm lớn. Một khi bị tách ra, Cổ Hỏa Thần Quân không lo lắng cho mình, nhưng những người còn lại sẽ rất nguy hiểm. Giữ vững, đừng bị tách ra. Nghe lệnh của ta, Cổ Hỏa Thần Quân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong khi xuyên qua tiên trận, hắn mơ hồ nhìn thấy hàng nghìn quỷ thần đang tụ tập ngoài kia. Quỷ ảnh chen chúc, chúng phát ra những tiếng cười quái dị, khiến người ta cảm giác như đang bị săn lùng, như cá trong chậu. À, tông chủ. chắc không phải là ám dạ quỷ những xúc sinh kia chứ? Một người bất ngờ la lên. Cổ hỏa thần quân ngẩng đầu và thật bất ngờ, hắn thấy xuất hiện một biển máu lớn trên đỉnh, và từ trong biển máu, một ông lão mặc áo bào đỏ hiện ra. Ông ta có đôi mắt nhỏ hẹp, sắc bén như dao, trông rất đáng sợ. Lúc này, ông ta đang đối diện trực tiếp với cổ hỏa thần quân, quỷ vương. Cổ hỏa thần quân trong lòng chấn động, hắn chỉ có thể cảm thán về vận may của mình. Không ngờ vừa đến đây đã gặp phải quỷ vương, vị tông chủ của quỷ ma tông đã đạt đến cảnh giới thái hư quỷ cảnh. May mắn là ông ta chỉ ở tầng thứ nhất, nếu không, cổ hỏa thần quân đã không thể thoát khỏi nguy hiểm. Nghe thấy hai từ quỷ vương, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Họ biết rằng chuyến đi này không đơn giản như tưởng tượng, nhưng ngay từ đầu, tinh không địa ngục đã cho họ thấy sức mạnh của mình. Quỷ vương nhìn thấy nhóm cổ hỏa thần quân, lập tức cười lớn nói, các ngươi, hãy nhìn kỹ đi, đây không phải là quỷ thần, mà chính là tiên quân đến từ thiên đình. Đám người này thật là ngốc, chẳng biết làm gì ngoài ăn no rồi lại dỗi việc. Trong thế gian, bọn họ bắt cóc những sinh vật như vậy, chẳng khác gì những con quái vật vừa thành quỷ thần. Bọn chúng đi theo đám quái vật đó, cùng nhau tiến vào địa ngục của chúng ta. Ta trước đây cũng từng gặp loại người này rồi, ở thiên đình, nơi mà chẳng có gì nguy hiểm, bọn họ còn cảm thấy chán, muốn tìm chút mạo hiểm. Kết quả thì sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể nằm xuống. Hôm nay chúng ta vận may tốt, bắt được vài tên trong số này, trên người bọn chúng có nhiều bảo vật, tất cả đều phải giao cho ta, không tên nào được tha. Nghe thấy lại là thần tiên, không ít người không hiểu gì về thần tiên, chúng đều điên cuồng la hét. Những tiếng rít của bọn quái vật thật là ghê tởm. Quỷ thần cười to, nắm chắc phần thắng trong tay. Dù sao bọn họ cũng biết đây là tiên quân, nhưng bọn họ lại có tông chủ nổi tiếng, đó chính là huyết bào quỷ vương, danh tiếng lẫy lừng. Dưới tay hắn có đến trăm vạn oan hồn quỷ thần, dưới lệnh của hắn mấy ngàn quỷ thần đồng loạt tiến về phía trước. Mặc dù lực lượng bọn họ có người đạt tới cửu huyền đạo cảnh, người thì là giới chủ thần cảnh, nhưng bọn họ lại có tiên trận trợ giúp, hơn nữa số lượng đông đảo, thêm vào đó là bọn họ đều là những chiến binh đã qua trăm trận mưa máu, nên ở địa bàn của họ chẳng ai sợ hơn 20 tiên quân này. Đáng chết, cổ hỏa thần quân vì quyết định của mình mà bị đưa vào tình huống nguy hiểm, tức giận đến mức không thể kiềm chế. Hắn lập tức khóa chặt huyết bào quỷ vương, sau đó rút ra thái hư thần khí, thái huyền thiên, thái huyền thần khí. Huyết bào quỷ vương hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, hắn gào lên một tiếng đầy kinh hoàng, sau đó tựa như bị điên, lau mắt mấy lần, phát hiện thật sự là thái hư thần khí, hắn càng thêm điên cuồng, giết, tất cả phải giết hết, không một tên nào được tha, kẻ nào giết được, sẽ được thưởng hậu hĩnh, bản thân ta sẽ trợ giúp đột phá. Huyết bào quỷ vương gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu của hắn khóa chặt cổ hỏa thần quân, đã không thể chờ đợi thêm nữa, lao về phía hắn, thái hư thần khí kia. Nhìn vào thì giống như một giấc mơ, mà thực lực của cổ hỏa thần quân hắn chẳng mấy quan tâm. Lúc này, cổ địch thần quân và 19 người còn lại không chỉ phải đối phó với tiên trận, mà còn phải chiến đấu với mấy ngàn quỷ thần. Điều nguy hiểm nhất là đám quỷ thần này không có gì để mất, chúng sẵn sàng liều mạng. Cổ hỏa thần quân thầm nghĩ, đương nhiên là phải giết ngay tên huyết bào quỷ vương này, chỉ có thế bọn họ mới có cơ hội sống sót. Chết, hắn tỉnh táo, điều khiển thái huyền thiên, chuẩn bị cùng huyết bào quỷ vương quyết một trận sinh tử. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu với tiên vương, nhưng đột nhiên, từ trong thái huyền thiên, một ánh sáng chói lòa lè lên, Mô Dục lại biến mất, Xích Phòng tiên quân. Cổ hỏa thần quân giật mình kinh hãi, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng Mô Dục lại có thể thoát ra khỏi thái huyền thiên, điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Mô Dục đã làm được. Hắn không thể suy nghĩ quá nhiều, bởi vì ngay sau đó, huyết bào quỷ vương đã lao tới. Đối diện với quỷ vương này, hắn gần như không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Ngay từ lúc đầu, đối phương đã áp chế hắn, trong khi cổ hỏa thần quân còn phải tiếp tục chống lại sức mạnh của tiên trận. Ngô Dục đã hiểu rất lâu rồi, chỉ cần vào được tinh không địa ngục, hắn chắc chắn sẽ có cơ hội. Hắn chỉ không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Giờ là thời điểm tốt nhất để cứu cổ Mặc Doanh, bởi vì lúc này cổ hỏa thần quân đang bị huyết bào quỷ vương áp chế, không thể bận tâm đến bất kỳ điều gì khác. Huyết bào quỷ vương cực kỳ điên cuồng, ngay cả mạng sống của mình cũng không màng, mắt chỉ nhìn vào thái huyền thiên, bởi vì hắn ta chẳng có thái hư thần khí gì cả. Ngô Dục liền trực tiếp chặn đường cổ địch thần quân. Cô ta đang cầm trong tay cây ma sáo cổ ngữ, vì tiên trận bị xé rách, cô ta như những người khác cũng phải một mình chống đỡ. Không những phải đối mặt với tiên trận đang xé rách, cô còn phải đối đầu với những con quỷ thần liều mạng đánh tới. Ngô Dục thu nhỏ thân thể, nhanh chóng và quỷ dị tiến lại gần, xuất hiện ngay sau lưng cô ta. Cổ hỏa thần quân lúc này không thể nào ngờ rằng chính mình lại có thể làm liều như vậy. Con cổ địch thần quân thì bị những con quỷ thần hù dọa, vô cùng bối rối. Cô ta ra tay đã không còn chuẩn xác như trước nữa. Đối diện với hàng trăm con quỷ thần liều mạng lao tới, cùng với mấy tiên trận công kích, sắc mặt cô ta trắng bệch, đã bắt đầu mất sức. Dù Ngô Dục không ra tay, cô ta nếu không nhanh chóng thích ứng, e rằng cũng rất nguy hiểm. Mặc dù đối thủ của cô ta không quá mạnh, nhưng tình huống này đối với cô ta là chưa từng gặp phải, thực tế là vô cùng đáng sợ. Cách đó không xa, cổ dân thần quân tỏ ra còn ổn hơn nhiều so với cô ta. Giết nàng, mấy con nhỏ này muốn dâng cho tông chủ. Thần tiên nữ tử thật đẹp đẽ, đưa cho tông chủ, chắc chắn sẽ được đại thưởng. Đúng rồi, sau khi thưởng thức xong, với tông chủ, không chừng chúng ta cũng được ban thưởng. Loại tiên nữ này thật sự rất hiếm, tuyệt đối đừng giết chết nàng, cũng đừng để nàng chết. Chúng ta trong tông môn sẽ được hưởng lợi rất lâu. Ha ha, nghe những lời vô sỉ này, cổ địch thần quân suýt nữa tức giận đến mất đi. Cô bắt đầu mắng lại, nhưng thực sự cô không thể đấu khẩu với quỷ thần, chỉ càng làm cho mình thêm tức tối. Hơn nữa, tiên trận lại kéo cô và các đồng bạn càng lúc càng xa nhau, khiến cô càng thêm nguy hiểm. Cô chỉ có thể cầu nguyện cổ hòa thần quân có thể tiêu diệt quỷ vương trước khi họ sụp đổ. Cô hoàn toàn không biết, Ngô Dục đã xuất hiện ngay phía sau cô. Hắn vừa giết xong một con quỷ thần và đang giả dạng như một quỷ thần bình thường. Có thể nói, khi đối diện với một trận mai phục kiểu này, 20 vị thần tộc hoang cổ cự linh đều cảm thấy cực kỳ phiền muộn và căng thẳng. Trong số đó, không ít người đã không còn quan tâm đến việc có thu hút sự chú ý hay không, mà trực tiếp thi triển cự linh biến, thể hiện ra bản thể của mình. Dù vậy sức chiến đấu của họ mạnh hơn, nhưng trong hoàn cảnh của trận pháp tiên này, quy tắc áp chế cũng rất lớn. Hơn nữa, bọn họ giống như lũ châu chấu xung phong lên, càng khiến mục tiêu tấn công trở nên rõ ràng hơn. Cổ địch thần quân mặc dù không biến thành bản thể của mình, nhưng nàng cũng không ít phiền phức, bởi vì nàng là một mỹ nữ, lại bị bao vây bởi rất nhiều ánh mắt chú ý từ các đối thủ. Trong lúc này, vô số mũi tên văng ra từ các cuộc tấn công. Ngô Dục đứng ngay sau lưng cổ địch thần quân, hòa lẫn vào đám quỷ thần. Và bởi vì dáng vẻ bình thường, không ai chú ý đến sự tồn tại đặc biệt của hắn. Ngô Dục chủ yếu quan sát cổ hòa thần quân ở bên kia, và nhận ra rằng cổ hòa thần quân vì không thích ứng kịp, đã bị quỷ vương của huyết bao áp chế. Ngô Dục biết cơ hội đã đến. Trong lúc cổ địch thần quân đang thổi cái cổ ngữ bát sáo, không phải là một bản nhạc du dương, mà là những âm thanh chói tai tạo thành vô số vũ khí sắc bén bắn ra bốn phía, xuyên thủng không ít quỷ thần. Trong nháy mắt, xung quanh tràn ngập xác chết. Thực tế, nếu xét về thực lực, bọn họ mạnh hơn nhiều so với những quỷ thần thuộc ma tông, nhưng vì bị mắc kẹt trong cạm bẫy, lúc này mới trở nên yếu thế như vậy. Trong âm thanh của cổ ngữ ma sáo, cổ mặc danh đang đứng ở đó. Ngô Dục nhận ra được điểm này trong tích tắc, rồi hòa mình vào đám quỷ thần. Lúc này, hắn đứng sau lưng cổ địch thần quân, đôi mắt hắn bỗng lóe lên những ký hiệu huyền ảo. Hỏa nhãn kim tinh của hắn đã đạt đến cảnh giới cao hơn, và đây chính là cơ hội để hắn thi triển kim hỏa thiên địa dung lô, lò nung trời đất. Khi ngọn lửa đỏ như dáng chiều bùng lên nhanh chóng trên đỉnh đầu của cổ địch thần quân, thì ở dưới lòng bàn chân nàng, một ngọn lửa như núi lửa phun trào, phát ra nhiệt lượng khủng khiếp, trong nháy mắt lan tỏa khắp mọi nơi. Tuy nhiên, cổ địch thần quân không hề bị bất ngờ, nàng đã quen với sự thay đổi bất ngờ và vẫn tiếp tục chiến đấu trong trận pháp, cảm thấy không có gì quá nguy hiểm. Nàng vẫn tiếp tục đối đầu với rất nhiều quỷ thần và các trận pháp tấn công khác. Nhưng đúng vào lúc này, khi hai lò nung kết hợp lại, tạo thành một thế giới hỏa diễm khủng khiếp, bao phủ cổ địch thần quân trong đó, ngọn lửa kim sa quay cuồng xung quanh, nuốt chửng nàng vào trong. Dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng hai lò nung này khi hợp nhất lại trở thành một thiên địa lò nung khổng lồ, tạo nên một thế giới hỏa diễm rộng lớn và dữ dội. Cổ địch thần quân kinh hãi phát hiện, xung quanh cô, cả quỷ thần lẫn tiên trận đều biến mất, bốn phía chỉ còn lại một biển lửa thiêu đốt vô tận, bao trùm toàn bộ không gian. Cô bị vây trong một lò nung của thiên địa, nơi này như một chiếc lò áp xúc, toàn bộ thế giới lửa cháy đang dồn về phía cô, ép sát từng chút một. À, bị ngọn lửa thiêu đốt, cổ địch thần quân không chịu nổi đau đớn, kêu lên thảm thiết, nhưng tất cả đều vô ích. Ngô Dục đã chuẩn bị từ lâu, một chiêu bùng nổ mạnh mẽ, thiên địa lò nung kim hỏa lập tức nuốt chửng cổ địch thần quân, sau đó mạnh mẽ áp xúc. Trong nháy mắt, cô ấy bị biến thành một chấm nhỏ màu vàng, như thể biến mất khỏi thế giới này. Quanh cô, những quỷ thần đều hoang mang, phần lớn trong số họ thậm chí không biết cổ địch thần quân đã đi đâu. Phá! Kim hỏa thiên địa dung lô tiếp tục bị ép đến cực hạn, vô tận hỏa diễm bị dồn nén lại, rồi áp bách tới mức nhỏ bé đến mức không thể tưởng tượng. Ngô Dục xuất hiện giữa không gian đầy sức mạnh mênh mông, thần thông của hắn thật sự đáng sợ. Điều này khiến cổ địch thần quân hoảng hốt và bị cơn giận nuốt trọn. Ai? Cuối cùng, cổ địch thần quân nhận ra rằng có người đang tấn công cô, nhưng dù cô có nhanh chóng biến hóa trở lại hình dạng bản thể muốn dùng sức mạnh của cự linh để khuếch trường lò nung hỏa diễm ra, thì cũng đã quá muộn. Vào lúc bị ép đến cực hạn, một trận chấn động nổ ra, suýt nữa khiến cô tan thành mây khói. Thiếu chủ, cứu ta! Cổ địch thần quân gào lên thảm thiết, cơ thể nàng đã bị hủy hoại hơn phân nửa, chỉ còn lại chút ít thần tiên khí. Nếu có thời gian, nàng vẫn có thể sống sót, nhưng nhìn xung quanh, ánh mắt tham lam của quỷ thần, cùng với tiên trận và sự tấn công của bọn chúng, đã hoàn toàn áp bức cô. Nội tâm nàng sụp đổ hoàn toàn, nàng hối hận vì đã đến nơi này. Đây là một nơi quái quỷ gì vậy? Những quỷ thần này chẳng khác gì xúc sinh. Đột nhiên, trong đám quỷ thần, nàng nhìn thấy một đôi mắt đáng sợ. Lúc này nàng mới nhận ra, kẻ vừa rồi gây ra một đòn sát chiêu suýt giết cô, chính là người đó. Hắn đang hòa lẫn trong đám quỷ thần. Ngươi, cổ địch thần quân không nhận ra đó là ai, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng. Lúc này, cô không còn sức để chống cự, và Ngô Dục gần như xuất hiện trong nháy mắt trước mặt nàng, trên tay cầm một thanh kiếm, bỗng nhiên mặc đầy gai nhọn, chết. Ngô Dục vung kiếm, ra tay quyết đoán, sát chiêu nhất thuấn ra tiên trận, đoạn giết mà qua. Xích Phong Tiên Quân, cuối cùng, cổ địch thần quân nhận ra hắn, mặc dù Ngô Dục vẫn mang hình dáng quỷ thần, nhưng tại khoảnh khắc này, nàng đã nhận ra hắn. Đáng tiếc là đã quá muộn, Ngô Dục sử dụng phù sinh kiếm nhất thuấn, nhanh chóng phá vỡ tiên trận, khiến cho cổ địch thần quân rơi vào tuyệt vọng, ngay lập tức tiêu tán. Trước khi chết, nàng còn định dùng cổ ngữ ma sáo để bảo vệ mình, bởi vì đây là vật Ngô Dục cầm trong tay, nhưng Ngô Dục đã nhanh hơn nàng. Hắn không có lựa chọn, cổ địch thần quân phải chết, nếu không chết, chỉ là cổ mặc danh cùng tám người kia sẽ gặp nguy hiểm. Thiếu chủ, trong khoảnh khắc cuối cùng, cổ địch thần quân thét lên, nhưng âm thanh đột ngột dừng lại. Ngô Dục biến thành một làn khói đen dày đặc, trong nháy mắt nuốt chửng nàng. Hắn cần phải chiếm đoạt cổ ngữ ma sáo để có thể thả cổ mặc doanh và những người khác ra an toàn. Bây giờ, Ngô Dục chỉ có thể nghĩ đến việc bảo vệ họ, không để họ vì sự xuất hiện của mình mà mất đi tính mạng. Cổ ngữ ma sáo đã được hắn nhanh chóng thu vào phù sinh tháp. Cổ địch thần quân cũng tạm thời bị hắn thôn phệ, hiện tại chưa thể tiêu hóa. Mục tiêu của Ngô Dục đã hoàn thành, chỉ cần cổ mặc doanh và những người còn lại không sao. Hắn cũng không sợ cổ hỏa thần quân, dù cho cổ hỏa thần quân có mạnh đến đâu. Tuy nhiên, ngay khi Ngô Dục vừa quyết định xong mọi thứ, hắn lập tức cảm nhận được một khí tức tử vong. Xích Phong Tiên Quân, ngươi dám giết cổ địch! Một tiếng hét chấn động trời đất vang lên, khiến Ngô Dục phải khẽ rùng mình. Thì ra là cổ hỏa thần quân, nhìn thấy tình hình này mà tức giận đến điên cuồng. Hắn ta như phát điên, hoàn toàn không thể ngờ rằng mình sẽ bị tức giận đến mức này. Chết đi! Hai mắt cổ hỏa thần quân bốc cháy ngọn lửa đen. Hắn bỗng nhiên thoát khỏi sự kìm kẹp của huyết bào quỷ vương, lao về phía Ngô Dục với tốc độ nhanh và mạnh mẽ. Trong tay hắn, Thái Huyền Thiên vung lên, đâm vào không gian, ngay lập tức nổ tung thành một chùm ánh sáng rực rỡ, tạo thành một cơn sóng cường khí lao về phía Ngô Dục. Đây là một đòn công kích cấp tiên vương với lực sát thương khủng khiếp. Ngô Dục trong khoảnh khắc này đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, chỉ còn cách tránh né. Hiện giờ hắn không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể thi triển Cân Đầu Vân để chạy trốn xa hơn. Tuy nhiên, trong giây phút cuối cùng của Cân Đầu Vân, Ngô Dục vẫn bị trúng một tia sáng, khiến toàn thân đau đớn tê liệt. Một bên đùi của hắn bị tia sáng xé rách, sức mạnh mãnh liệt của đối phương tấn công dọc theo cơ thể hắn như muốn nhanh chóng chém giết Ngô Dục. Chấn áp Pontelsen bên trong cơ thể, Ngô Dục vẫn còn cảm nhận được lực lượng bàng bạc từ thế giới. Nhục thể của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với hoang cổ cự linh thần tộc. Lúc này, sức mạnh của đối phương không thể xâm nhập được, và chỉ sau một khắc đồng hồ, Ngô Dục đã đẩy được nó ra ngoài cơ thể. Trong suốt thời gian này, Ngô Dục tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi không còn nhìn thấy vị trí của ngôi sao kia nữa. Giữa không trung, Ngô Dục vừa hồi phục vết thương trên nhục thể, vừa tiêu trừ lực sát thương từ cổ hỏa thần quân. Quả thật không hổ là con trai của cự linh thần, tu luyện truyền thừa, chắc chắn không thể yếu hơn tôi bao nhiêu. Dù chỉ là cửu giới tiên quân, nhưng cũng có thể chiến đấu với tiên vương. Nếu không phải tôi rút lui kịp thời lúc nãy, có lẽ tôi đã chết trong tay hắn rồi. Ngô Dục nghĩ mà sợ hãi, cảm nhận rõ ràng sức mạnh tiên vương của đối phương. Tuy nhiên cuối cùng, trong lúc hỗn loạn, Ngô Dục đã hoàn thành mục tiêu của mình và cứu được cổ mặc danh cùng những người khác. Hiện tại, Ngô Dục dừng lại tại một nơi vắng vẻ, bốn phía không ai. Hắn bắt đầu tiêu hóa hết cổ địch thần quân. Với những người như cổ địch thần quân, sự trợ giúp trong Ngô Dục không còn nhiều, nên hắn quyết định nuốt chửng nàng. Mục đích chính của hắn là để thả cổ mặc danh và những người khác ra khỏi cổ ngữ ma sáo. Đối với Ngô Dục, việc này không tốn quá nhiều thời gian. Chẳng bao lâu, Ngô Dục cũng dần tiêu hóa xong ký ức của cổ địch thần quân. Hóa ra, cổ địch thần quân có một địa vị rất cao, cha mẹ nàng có thân phận và quyền lực còn cao hơn cả cha mẹ của Khương thần quân. Họ là những nhân vật cốt lõi của hoang cổ cự linh thần tộc, thuộc tầng thứ 9 của Thái Hư Tiên Cảnh. Cổ địch thần quân cũng được coi như một tiểu công chúa của tộc này. Thảo nào khi tôi giết nàng, cổ hòa thần quân lại tức giận như vậy. Hóa ra là có quan hệ nhân tình. Mô Dục chợt hiểu ra, thật ra từ khi còn rất nhỏ, hai người đã có mối quan hệ này, và khi lớn lên, họ đã trải qua không ít lần gặp gỡ. Cổ địch thần quân đương nhiên muốn trở thành vợ của hắn, bởi lẽ từ lâu đã có mối quan hệ vợ chồng, nhưng dường như cổ hòa thần quân không để ý đến nàng, cứ mãi không đưa ra câu trả lời. Tuy vậy, vì cổ hòa thần quân là thiếu chủ nên nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể ở bên cạnh hắn, hy vọng một ngày nào đó sẽ thực sự trở thành vợ của hắn. Cho dù cổ hòa thần quân có mục tiêu lớn hơn là Ma Dư Cơ, thì với hắn, cổ địch thần quân cũng là nữ nhân của hắn. Xem ra, tôi và hắn sẽ kết thù với nhau, nhưng có lẽ cũng không có cách nào khác. Ngô Dục nghĩ ngợi, rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nếu không giết cổ địch thần quân, nàng sẽ giết cổ Mạc Doanh và cũng sẽ không chút khách khí. Cuối cùng, Ngô Dục nắm trong tay cổ ngữ ma sáo, giải thoát cổ Mạc Doanh cùng những người khác. Họ hầu hết đều bị trọng thương, sắc mặt tiêu tụy. Ngươi giết cổ địch thần quân, coi như đã kết oán với hoang cổ cự linh thần tộc, sau này sẽ rất phiền phức. Hứa Tử Đông thở dài nói, liên lụy đến các vị ca ca tỷ tỷ. Ngô Dục cảm thấy rất tiếc, Thái Hư Tiên Lộ sau trăm năm, hắn có thể trốn thoát, nhưng cổ Mạc Doanh và những người khác, trừ khi họ ẩn náu thật kỹ, nếu không cũng sẽ gặp nhiều rắc rối. Không sao đâu, các ngươi đừng lo cho chúng ta, chỉ cần tránh đi một chút, chúng ta vẫn có thể đi theo ngươi. Hứa Tử Đông cười nói, bọn họ vẫn khá dễ dàng xua tan sự lo lắng. Cổ địch thần quân ở đây giữ không ít tiên vương ấn, bao gồm cả tiên vương ấn mà Ngô Dục đã lấy được trước đó. Tổng cộng, ngoài tiên vương ấn cửu phẩm của Ngô Dục, còn có 9 tiên vương ấn khác. Ngô Dục lấy chúng ra và giao cho Hứa Tử Đông, nói, đây là lễ vật cho các vị, vừa đủ để tất cả mọi người đều có thể trở thành tiên vương. Không, chúng ta không thể. Chưa kịp nói hết, Ngô Dục đã cười và nói, được rồi, đừng có lăn tăn quá. Lý do ta đưa cho các ngươi những thứ này là vì ta muốn tạo điều kiện tốt cho các ngươi. Mọi người nhìn nhau rồi cười một tiếng. Dương Văn Lam trong lúc chạy trốn nói, mọi người đừng khách sáo với cái quái vật này. Nhớ lúc mới quen hắn, hắn còn như con gà yếu ớt, bây giờ gần như có thể đối đầu với cổ hòa thần quân rồi, thật sự là kỳ tích. Còn phải lo lắng hắn thiếu tiên vương ấn sao? Đúng vậy, mau nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc ăn bảo bối gì mà có thể mạnh mẽ như vậy. Chúng ta cổ Mặc Danh sau này chỉ theo ngươi thôi. Hứa lão lớn, ngươi có phải định nhường lại chức lão đại cho Ngô Dục không? Mọi người cười vang, không ngờ chúng ta lại có thể vào được tinh không địa ngục, thật là không thể tin nổi. Hiện giờ họ đang ở trong phủ sinh tháp, cách biệt với Hỏa Vũ Hoàng Quân và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Sau khi trò chuyện một lúc, Ngô Dục chia sẻ kế hoạch tiếp theo. Qua 20 năm nữa, chúng ta có thể trở về thiên đình. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn mọi người rời đi, sau đó đi cùng ta một thời gian, rồi xem tình hình. Hắn sẽ mô phỏng lại và đến lúc đó, hắn có thể dễ dàng biến thành bất kỳ ai. Có nhiều tiên quân như vậy, Ngô Dục không tin hoang cổ cự linh thần lại có thể tìm ra hắn báo thù cho tộc nhân. Hơn nữa, việc này không phù hợp quy củ, Đông Phương Sùng Ân Thành Đế chắc chắn sẽ can thiệp, vì vậy hắn không phải lo lắng quá nhiều. Sau đó hắn sẽ tiếp tục tiến về Tiên Long Đế Giới. Nếu cổ địch thần quân hay cổ Khương thần quân phát hiện ra, có thể sẽ điều tra đến cổ Mạc Doanh, vì thế Ngô Dục sẽ phải bảo vệ bọn họ trong một thời gian dài. Tại tinh không địa ngục này, ngươi có ý định gì với cái thập phẩm tiên vương ấn không? Hứa Tử Đông hỏi. Ngô Dục trả lời, tùy tình hình mà tính, nếu có cơ hội đương nhiên là tốt nhất. Ngô Dục hiểu rõ lợi ích của thập phẩm tiên vương ấn, hơn nữa hắn cũng không chắc là không có cơ hội, bởi vì đây là tinh không địa ngục, nơi hắn có rất nhiều lợi thế. Nếu như Nam Cung Vi ở đây có thể thuận lợi thành công, Ngô Dục thực sự sẽ có cơ hội nhìn lại một lần tình hình của thập phẩm tiên vương ấn. Tuy nhiên, Ngô Dục không dám kể cho họ về chuyện giữa Nam Cung Vi và Hỏa Vũ Hoàng Quân, bởi vì thực sự, chuyện này còn nguy hiểm hơn việc giết chết cổ địch thần quân. Nếu có sai sót, tất cả họ đều sẽ phải chết. Hiện tại thời gian cấp bách, Ngô Dục chỉ có thể hy vọng rằng trong 2.000 năm còn lại của Phù Sinh Tháp, Nam Cung Vi có thể hoàn thành việc phản phệ. Nếu như cổ hòa thần quân thoát ra từ huyết bào quỷ vương trong Ma Tông, có lẽ hắn sẽ tiếp tục truy đuổi tôi. Tôi vẫn nên rời đi trước thì hơn. Tình không địa ngục rộng lớn vô cùng, Ngô Dục bắt đầu bước đi, hướng về phía hạt nhân mà đi. Trước đây hắn đã thôn phệ một con quỷ thần, vì vậy đối với tinh không địa ngục, thậm chí là toàn bộ vạn trọng địa ngục, hắn hiểu rõ hơn rất nhiều so với những thần tiên khác. Nơi này có không ít quỷ vương, như huyết bào quỷ vương chẳng hạn. Giả sử tôi có thể mượn sức những quỷ vương này để nâng cao cảnh giới, vậy cũng không tồi. Gặp được cổ hòa thần quân, tôi cũng không nhất thiết phải lập tức ẩn núp. Đối với Ngô Dục, nơi này vẫn khá nguy hiểm. Sau gần 2 tháng, Ngô Dục không để cổ hòa thần quân đuổi kịp, hắn đã tiến tới vị trí trung tâm, vì hắn đã biến hóa thành quỷ thần. nên bước đi trong thế giới này dễ dàng hơn nhiều so với Cổ Hỏa Thần Quân. Dạ Hề Hề cũng là một quỷ thần, và đã đạt đến cảnh giới giới chủ thần. Nàng vẫn còn ở lại trong Phù Sinh Tháp, nhưng giờ đây theo Ngô Dục rời đi. Hai người tìm kiếm khắp nơi, thu thập thông tin về thập phẩm tiên vương ấn. Nghe nói hơn một tháng trước, có một nhóm thần tiên xuất hiện tại Huyết Quỷ Ma Tông, giết chết Huyết Bào Quỷ Vương. Các tông môn xung quanh đã huy động toàn lực để trả thù cho hắn. Thần tiên lại dám tới đây, đúng là không muốn sống. Nhưng sao các tông môn xung quanh lại muốn truy sát vậy? Nghe nói những thần tiên đó mang theo trọng bảo, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Liệu họ thật sự muốn báo thù cho Huyết Bào Quỷ Vương không? Ngô Dục nghe được tin này cũng giật mình. Hắn không ngờ Cổ Hỏa Thần Quân lại có thể giết được Thái Hư Quỷ Cảnh, thực sự rất lợi hại. Đã lâu không ra ngoài, thực sự là buồn đến chết. Nhưng giờ tôi đã đạt đến giới chủ thần cảnh, cũng có thể ngang nhiên bá đạo ở tầng dưới cùng của địa ngục rồi. Dạ Hề Hề lúc này chỉ muốn duỗi ra gân cốt một chút. Về phần Nam Sơn Vọng Nguyệt, khi trở về Thiên Đình, Ngô Dục cũng có thể tự mình ra ngoài làm một phen. Dù sao tạm thời không ai biết hắn là ai, những cừu hận kia cũng không liên quan gì đến hắn. Dạ Hề Hề dù sao cũng là quỷ thần, thích hợp hành động trong địa ngục này một chút. Mặc dù nàng cũng không ưa nơi này, nhưng nghe Ngô Dục nói, vẫn có những nơi trong địa ngục có hoàn cảnh và không khí không tệ. Những khu vực này, quỷ thần tu luyện cũng rất sạch sẽ, không như những quỷ thần khác, lúc nào cũng vội vã, nóng nảy và tàn nhẫn. Thực ra, bọn họ nên ra ngoài chiến đấu sớm, mặc dù không có nhiều thời gian trong Phù Sinh Tháp như vậy, nhưng việc rèn luyện là rất quan trọng. Trong quá trình rèn luyện, lại có Ngô Dục truyền thừa cho bọn họ, thì tiến bộ sẽ càng nhanh hơn. Bên cạnh đó, bọn họ đều có những kỹ năng bảo mệnh, chẳng hạn như Nam Sơn Vọng Nguyệt Thiên Vực Vô Tung, giờ đây lên trời xuống đất, ngay cả tiên vương cũng chưa chắc có thể phát hiện. Dạ Hề Hề có thể biến hóa thần thông, hóa thành đất đen, so với Ngô Dục, mô phỏng, còn sinh động hơn. Tuy nhiên, lần này Dạ Hề Hề vẫn đi theo Ngô Dục, phía trước có một ngôi sao, là nơi vô chủ, chúng ta vào đó xem thử, tìm hiểu một chút tin tức. Ngô Dục lúc này bắt đầu khóa chặt mục tiêu vào thập phẩm tiên vương ấn. Trước mắt là một ngôi sao màu đen cực lớn, trên ngôi sao đầy những kiến trúc màu đen, bên trong có vài thành trì quỷ thần rất lớn. Vì là nơi vô chủ nên rất hỗn loạn, có vài thế lực phân tranh, tranh giành tài nguyên và lãnh thổ, chiến đấu không ngừng, toàn bộ ám trầm tinh, khá hỗn loạn. Nhưng vẫn có không ít quỷ thần thành lập trật tự, một số thành trì rất náo nhiệt, cũng có một số nơi giao dịch hợp pháp. Ngô Dục và Dạ Hề Hề đến nơi này, rơi xuống một thành trì quỷ thần tên là Ám Tinh Thành. Nơi này khác với các thành trì thần tiên, dù có náo nhiệt nhưng lại rất âm trầm, nhiều cửa hàng có phòng bị chặt chẽ, chỉ cần một lời không hợp là có thể xảy ra giết chóc. Ngô Dục và Dạ Hề Hề là người sống, nên khi đi trên đường, không ít quỷ thần đều nhìn chăm chăm vào họ, đặc biệt là Dạ Hề Hề, với tướng mạo xinh đẹp và khí chất xuất chúng, lại thêm việc nàng đạt được đỉnh cấp tiên nhân truyền thừa, tu luyện pháp môn đặc biệt, khiến nàng càng thêm nổi bật trong bóng tối. Nàng như một mỹ nhân trong đêm, thu hút ánh mắt của không ít quỷ thần. Thực ra, đối với những người quen thuộc ở Thiên Đình, nơi này của địa ngục vẫn có cảm giác như một thế giới kỳ dị, với phong cảnh độc đáo. Nhiều quỷ thần nữ có cách ăn mặc táo bạo, xinh đẹp và quyến rũ. Nơi này cũng sản xuất rất nhiều thiên tài địa bảo mà ngay cả Thiên Đình cũng chưa chắc có. Dạ Hề Hề đi khắp nơi tham quan, cảm thấy rất thú vị. Ngô Dục thì chú ý đến những quỷ thần đang bàn tán về Cổ Hỏa Thần Quân. Ở Ám Trầm Tinh này, có không ít người đang bàn luận về chuyện của bọn họ, và nghe nói có không ít người đang trên đường đến đó, muốn truy sát Cổ Hỏa Thần Quân. Tạm thời không có tin tức gì về bốn đội ngũ khác gây ra động tĩnh lớn. Bọn họ nhìn thấy sự cẩn thận của Cổ Hỏa Thần Quân, có lẽ là do Cổ Hỏa Thần Quân đã làm gương cho họ, khiến họ phải dè chừng. Dục ca ca, ta muốn cái Ám Tinh Chín Châu này, nó rất hữu ích cho ta trong việc tu luyện thân xác và thế giới lực lượng. Khi đi qua một cửa hàng, Dạ Hề Hề kéo Ngô Dục lại, đôi mắt sáng lên. Trong tiệm nhỏ này, dưới những tầng tiên trận phức tạp, có 9 viên hạt châu màu đen lấp lánh, sáng rực như những ngôi sao trong đêm tối. Mỗi viên hạt châu đều có những linh văn phức tạp, trên mỗi viên đều có 1.000 ký hiệu, đủ để biết bảo vật này rất đặc biệt. Ngô Dục thực ra cũng cần một số bảo vật như vậy để tạo dựng cảnh giới thân xác thế giới. Cửa hàng này do một nữ quỷ thần trông coi, có thực lực đạt tới giới chủ thần, cảnh tầng thứ tư tư. Lúc này, Dạ Hề Hề kéo Ngô Dục vào, nhưng nàng không nhìn lên mà chỉ chăm chú ngắm nhìn một món quỷ khí trong tay. Vậy cái này bán bao nhiêu? Ngô Dục hỏi, vì cửa hàng này khác biệt với các cửa hàng của Thiên Đình, nơi mà giá cả đều công khai, còn ở đây, chẳng có giá nào cả. Ngô Dục chỉ có thể hỏi. Nữ quỷ thần ngậm đầu, không ngờ khuôn mặt của nàng lại xanh biếc, trông rất đáng sợ. Dạ Hề Hề không để ý nên bị giật mình. Nữ quỷ thần với ánh mắt lạnh lùng, nói, không bán, cút đi, ngươi làm gì vậy, Mở tiệm mà không bán đồ sao lại như vậy? Dạ Hề Hề rất muốn có món đồ này vì nó rất có ích cho việc tu luyện của nàng. Cút ngay, nếu không muốn mất mạng. Nữ quỷ thần trừng mắt nhìn Ngô Dục và Dạ Hề Hề. Có lẽ vì nàng ghét Dạ Hề Hề, một cô gái xinh đẹp như vậy, nên thái độ càng thô lỗ. Dạ Hề Hề tức giận mắng, đồ xấu xí, người nói nhiều như vậy làm gì, không muốn bán thì thôi, ai thèm. Nói xong, nàng tức giận kéo Ngô Dục định rời đi. Nhưng đúng lúc này, nữ quỷ thần đập bàn một cái, đứng bật dậy, đôi mắt hung ác, cười lại nói, mới tới ám tinh thành mà dám đắc tội ta, quả thật là không biết sống chết. Ngay sau đó, từ phía sau cửa hàng, một quỷ thần toàn thân màu xanh, mặt mày xanh biếc, răng nanh vàng óng giống như một sát thần bước ra, kiềm chế tên nam nhân này lại, ta sẽ cắt đầu ngươi nữ ra, treo ở cửa, để nàng biết từ hôm nay trở đi, ai mới là đồ xấu xí. Đối phương không chút do dự, lập tức xuất thủ, Ngô Dục không khỏi thầm nghĩ, quả đúng là địa ngục, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, điều này thật sự bình thường. Hai quỷ thần này đều ở cảnh giới giới chủ thân, một người ở tầng thứ 4, người kia ở tầng thứ 5. Lúc này Ngô Dục nhân lúc rảnh rỗi liền thi triển một chút lực lượng, ngăn chặn nam quỷ thần kia, còn Dạ Hề Hề cơ bản chỉ luyện tay với nữ quỷ thần, dù sao nàng đã lâu chưa thực sự tham gia vào cuộc chiến sống chết. Ngô Dục chỉ cần dùng một chút lực lượng từ thế giới thần tiên, liền có thể dễ dàng đối phó với nam quỷ thần kia. Mặc dù bên trong tiệm xảy ra giết chóc, nhưng bên ngoài thi thoảng có người đi ngang qua, họ chỉ nhìn một chút rồi tiếp tục bước đi. Đây là sự khác biệt giữa đây và thiên đình. Tại thiên đình, nếu có giết chóc xảy ra trong thành, vệ quân sẽ rất nhanh xuất hiện, và các tiên nhân xung quanh cũng sẽ vây xem. Nhưng tại thành quỷ thần này, tranh đấu giết lẫn nhau là điều thường xuyên xảy ra. Mọi người đã quen với cảnh này, Ngô Dục đưa cho Dạ Hề Hề một chút tạo hóa tiên khí, nàng đã sớm quen với việc sử dụng nó. Phong cách chiến đấu của nàng khá giống Ngô Dục, cũng rất dựa vào sức mạnh thể xác, đồng thời, phẩm chất lực lượng thần tiên của nàng cùng với các đại thiên đạo thần thông đều có ưu thế. Vì vậy, dù chỉ là giới chủ thần cảnh tầng thứ nhất, nàng vẫn có thể đấu ngang sức với đối phương, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Dưới tình hình giết chóc này, Dạ Hề Hề ngạc nhiên phát hiện đối phương không chút do dự, hoàn toàn muốn giết nàng, không hề lưu tình, giống như muốn đẩy nàng vào tử địa, không giết người, ta đầu thèm động thủ với ngươi, đưa đầu ra đây. Đối phương lại lùng cười, không thể tin vào mắt mình, không ngờ Dạ Hề Hề đến lúc này mới nhận ra tình hình. Trước đây, nàng cảm thấy vài lần có thể giết Dạ Hề Hề, nhưng lại không nắm bắt được cơ hội. Thực tế, Dạ Hề Hề cũng có nhiều cơ hội giết nàng, nhưng nàng chỉ muốn ngăn chặn đối thủ, không muốn để đối phương mất mạng. Tuy nhiên lúc này, khi đối phương như phát điên, sử dụng đủ loại thủ đoạn ác độc để tấn công, Dạ Hề Hề tức giận, kết hợp các thần thông lại, cuối cùng áp chế được đối phương. Khi nữ quỷ thần kia lộ vẻ mặt sợ hãi, Dạ Hề Hề đã ra tay giết chết nàng. Sau khi ra tay, Dạ Hề Hề không nghĩ mình lại nặng tay như vậy. Giết người xong, nàng cảm thấy có chút mơ hồ, không biết phải làm sao tiếp theo. Trái lại, khi Ngô Dục thấy nữ quỷ thần kia chết, hắn không hề báo thù mà lập tức quay người bỏ chạy, biến mất chỉ trong chốc lát. Dục ca ca, liệu ta có quá tàn bạo không? Có phải vô cớ giết người rồi không? Dạ Hề Hề hơi dao động hỏi, vẻ mặt có chút bối rối. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nơi này chính là vạn trọng địa ngục, nó vốn như thế. Nói thật, nếu không giết nàng, ngươi nghĩ nàng sẽ vì một câu khóe miệng mà để người sống sao? Ngô Dục nói một cách dứt khoát, lập tức rút phủ sinh kiếm, xé tan tiên trận của cửa hàng, rồi đưa cho Dạ Hề Hề cái ám tinh chín châu, quỷ tu thế giới, bóng tối địa ngục. Ngô Dục trước kia cũng đã thấy qua, nơi này không có ai nói nhân từ, vì nếu có lòng nhân từ, họ đã sớm bỏ mạng rồi. Trước khi rời đi, Ngô Dục cũng tiện thể thôn phệ thi thể của nữ quỷ thần kia. Quan trọng là, hắn muốn hiểu rõ hơn về tinh không địa ngục này. Với hai cái quỷ thần và toàn bộ ký ức của họ, Ngô Dục giờ đã rất quen thuộc với nơi này, tương đương với việc hắn đã sống ở đây hàng trăm nghìn năm. Khi chỉnh lý lại ký ức, Ngô Dục phát hiện một chuyện kỳ lạ gần đây. Nghe nói, chuyển luân vương tinh bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, cả một ngôi sao đang rối loạn, và ngay cả chuyển luân quỷ vương cũng đang chuẩn bị tìm kiếm một nơi mới, thay thế ngôi sao đó. Đây là thông tin Ngô Dục thu được từ nữ quỷ thần. Sụp đổ. Dạ Hề Hề nghi hoặc hỏi, đại khái là ngôi sao đó có vấn đề, bên ngoài nhìn thì giống như thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, lũ lụt tàn phá, cả thế giới đang yên tĩnh nhưng lại đang hủy diệt. Ngô Dục giải thích, vậy chuyển luân vương tinh là nơi nào trong tinh không địa ngục? Dạ Hề Hề tiếp tục hỏi, chuyển luân quỷ vương là kẻ mạnh nhất ở tinh không địa ngục, cũng là chủ nhân danh nghĩa của nơi này, ngài ấy sống ở chuyển luân vương tinh, là thế lực lớn nhất tại tinh không địa ngục và cũng là trung tâm của toàn bộ nơi này. Việc chuyển luân vương tinh xảy ra biến hóa như vậy, đối với chuyển luân quỷ vương và thuộc hạ của ngài ấy mà nói, không phải chuyện tốt. Vấn đề này bắt đầu chỉ một tháng trước, nên hiện giờ còn không nhiều người biết. Dạ Hề Hề suy nghĩ một lúc rồi nói, thập phẩm tiên vương ấn có phải ở nơi đó không? Nếu đúng thì nơi đó sẽ có nhiều cường giả nhất, nếu có khảo nghiệm chắc chắn đó là nơi khó khăn nhất cũng là nguy hiểm nhất. Ngô Dục nhìn về phía xa nói, theo cách nghĩ thông thường thì có khả năng đó, nhưng cũng có thể là Ngọc Hoàng Đại Đế đã thiết lập một địa điểm khác. Thập phẩm tiên vương ấn chắc chắn không dễ dàng có được. Vậy chúng ta có đi đến chuyển luân vương tinh không? Dạ Hề Hề hỏi. Ngô Dục mỉm cười nói, đi, đương nhiên đi, đi xem thử, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra chút manh mối. Dù sao, thập phẩm tiên vương ấn có thể giúp người ta trở thành vĩnh sinh đế tiên. Người nghĩ sau này, nếu ta có thể thành vĩnh sinh đế tiên, cái thiên cung này chẳng phải ta sẽ có thể đi ngang qua sao? Mênh mông thiên cung tiên vực, ta cũng sẽ là một nhân vật lớn. Ta cũng phải trở thành vĩnh sinh đế tiên. Theo phân chia cảnh giới của quỷ tu, những ai đạt được vĩnh sinh có thể xưng là ma, và người đó chính là vĩnh sinh đế mà. Không muốn, ta muốn làm tiểu tiên nữ, không muốn làm lão ma đầu, ta là thanh thuần đáng yêu tiểu tiên nữ, Dạ Hề Hề nói, giọng điệu đầy buồn bã. Bọn họ vừa cười vừa nói, tiếp tục lên đường, sau đó bay lên bầu trời sao, hướng về chuyển luân vương tinh. Khi vừa rời khỏi ám trầm tinh, Ngô Dục cảm thấy có sự uy hiếp gần kề, hắn lập tức đưa Dạ Hề Hề quay lại phủ sinh tháp. Trong lòng cảnh giác, hắn nhanh chóng biến hình thành Xích Phong Tiên Quân, bởi vì hắn biết người đang truy đuổi mình là ai. Khi người đó lại gần, Ngô Dục nhận ra đó là Cổ Hỏa Thần Quân, và sau đó là 10 người của Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc vừa mới đến. Con Hào Thiên Khuyển này quả thực có thể nhớ được mùi của ta. Ngay cả khi ta biến thành quỷ thần, nó vẫn có thể tìm ra được, thật sự khó mà tránh. Ngô Dục cảm thấy đau đầu. Mặc dù hắn có thể giả dạng qua mặt rất nhiều người, nhưng chỉ có con Hào Thiên Khuyển là luôn nhớ được hắn. Nếu như trở lại thiên cung, rất có khả năng chính thân phận Ngô Dục của hắn sẽ bị con khuyển này phát hiện. Lần trước, khi biến thành quỷ thần trước mặt bọn họ cũng chỉ là trong nháy mắt. Vì vậy Cổ Hỏa Thần Quân và những người khác có thể nghĩ rằng đó chỉ là huyễn hóa đơn giản. Tuy nhiên, họ sẽ nhanh chóng nhận ra và biết đó là Xích Phong Tiên Quân. Xích Phong Tiên Quân, Cổ Hỏa Thần Quân đuổi theo mà không nói nhiều lời, lập tức ra tay, đôi mắt hắn căng phồng vì giận dữ. Sát khí bùng phát, từ xa đã nhắm thẳng vào Ngô Dục, muốn chém giết Cổ Hỏa Thần Quân và tất cả những ai liên quan đến ta, nếu không ta sẽ giết chết con Hào Thiên Khuyển. Ngô Dục nghĩ, đây thực sự là cơ hội tốt cho hắn sau khi rời khỏi Thái Hư Tiên Lộ. Khi Cổ Hỏa Thần Quân sử dụng Thái Huyền Thiên để tấn công, Ngô Dục làm hai việc. Việc thứ nhất, hắn hét lớn, có 10 thiên đình thần tiên, trên người bọn họ đều mang bảo bối. Âm thanh này vang vọng trong không gian ám trầm tinh, khiến Cổ Hỏa Thần Quân và những người khác cũng không thể ngờ tới. Lập tức, không ít kẻ mạnh bắt đầu chú ý. Việc thứ hai, Ngô Dục tận dụng thời gian để tránh ra. Cổ Hỏa Thần Quân chiến lược rất mạnh, nhưng Ngô Dục mạnh mẽ lùi lại, di chuyển nhanh như chớp, lấp lẩy nhiều lần, khiến đối phương căn bản không thể đuổi kịp hắn. Lần trước, hắn đã suýt bị đối thủ đánh chết, nhưng lần này Ngô Dục không để mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Hắn lui lại theo hướng về phía ám trầm tinh, hèn hạ đồ vô sỉ. Cổ Hỏa Thần Quân gào lên, tiếng như chuông đồng vang vọng vọng. Ngô Dục cẩn thận giữ khoảng cách với Hao Thiên Khuyển, con thú này đang ở phía sau lưng hắn. Mặc dù liên tục lùi lại, Ngô Dục vẫn có thể giữ khoảng cách giữa mình với Cổ Hỏa Thần Quân và Hao Thiên Khuyển. Lúc này, 10 hoang cổ cự linh thần tộc còn chưa đến kịp. Ngô Dục tiếp tục lùi về phía ám trầm tinh. Bất ngờ hắn nhảy vọt một cái, xuyên qua hư không và xuất hiện ngay cạnh Hao Thiên Khuyển. Thời gian biến tốc biên trận, cuối cùng cũng có cơ hội tiêu diệt con Hao Thiên Khuyển phiền toái này. Ngô Dục liền không lười biếng, hắn lập tức sử dụng trận pháp thời gian biến tốc để vây khốn con khuyển màu đen. Sau đó cầm lấy phủ sinh kiếm, mạnh mẽ chém tới. Hao Thiên Khuyển dù đang ở trạng thái trẻ con, cũng đã nghe qua sức mạnh của nhiều thứ, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi cú chém mạnh mẽ của Ngô Dục. Niết Thuấn Sát Tiên trận cực kỳ nhanh và sắc bén, phủ sinh kiếm lại càng vô cùng sắc bén. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã chém nó thành hai nửa. Xong rồi, Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm. Đối với Cổ Hỏa Thần Quân mà nói, có Hao Thiên Khuyển là có thể lần ra tung tích của hắn. Nếu không, dù hắn có rời khỏi Thái Hư Tiên Lộ hay hóa thân thành Ngô Dục, cũng có thể bị Hao Thiên Khuyển phát hiện, như vậy sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng giờ đây, Cổ Hỏa Thần Quân hoàn toàn không biết về thân phận của Ngô Dục. Hao Thiên Khuyển đã chết, đó là dòng dõi của Hao Thiên Khuyển dưới trướng Nhị Lăng Thần, là món quà mà chính Nhị Lăng Thần đã đưa cho Cổ Hỏa Thần Quân. Tuy nhiên, Ngô Dục vì bảo vệ mạng sống không thể để ý nhiều đến thế. Hắn từ trước đến nay vốn là người can đảm, không sợ đối mặt với nguy hiểm. Sau khi giải quyết xong, Ngô Dục nhanh chóng rời đi. Hắn dự đoán rằng đối với Cổ Hỏa Thần Quân, việc Hao Thiên Khuyển chết đi chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn việc giết chết của địch thần quân. Khi Hao Thiên Khuyển chết, các thần quân khác đều đã đến và họ đã chứng kiến cảnh tượng này, tuy nhiên họ không có thời gian để ngăn cản. Nghe thấy âm thanh, Cổ Hòa Thần Quân ngạc nhiên quay đầu lại, rồi trừng mắt nhìn, mặt mày đầy sự tức giận. Xích Phong Tiên Quân, hôm nay từ giờ, ta và người sẽ không đội trời chung. Lời nói này của Cổ Hòa Thần Quân không chỉ là thù hận thông thường, mà là một mối thâm cửu, không đội trời chung. Tuy nhiên, Ngô Dục không phản ứng lại, vì hắn đã căm ghét Xích Phong Tiên Quân từ lâu, mà Cổ Hòa Thần Quân thì càng không đáng để hắn phải đáp lời. Ngược lại, Ngô Dục hiểu rằng sau này, Phù Sinh Tháp và Phù Sinh Kiếm sẽ ít dùng hơn, biết là khi hắn đang che giấu thân phận Ngô Dục, muốn giấu tung tích thì phải ẩn mình thật kỹ. Ra ngoài rồi, Ngô Dục chỉ cần để Cổ Hỏa Thần Quân đi tìm Xích Phong Tiên Quân là xong. Sự tiếng gào thét của Cổ Hỏa Thần Quân, hắn trong nháy mắt đã biến mất, mục tiêu của hắn là chuyển Luân Vương Tinh. Còn về sự giận dữ của Cổ Hỏa Thần Quân, hắn sẽ phải đối mặt với đám quỷ thần chen chúc phía dưới. Thật ra, đối với Ngô Dục, điều quyết định vận mệnh thực sự vẫn là bên Nam Cung Vi. Hắn đại khái đã tra xét một lần, ý thức của Nam Cung Vi đã dần dần tiến gần đến Hỏa Vũ Hoàng Quân. Nếu thuận lợi, sau 10 năm nữa, cả hai sẽ có thể ngang bằng, và đến lúc đó, khi tiếp tục lớn mạnh, nàng sẽ có thể phản phệ. Đi vào ám trầm tinh, bọn họ đã tiến gần đến khu vực trung tâm của tinh không địa ngục, càng đi sâu vào, chuyển luân vương tinh cũng không còn xa. Người thống trị khu vực này, chuyển luân quỷ vương, tự nhiên cũng gần đó. Sau khi giết con hao thiên khuyển, Ngô Dục không còn lo lắng về việc Cổ Hòa Thần Quân tiếp tục đeo bám mình như một cái gai trong xương. Oán thù này đã hình thành từ trước, khi Cổ Khương Thần Quân dùng sức mạnh bá đạo của mình, cùng với sự cao cao tại thượng của tộc hoang cổ cự linh, khiến Ngô Dục chỉ có thể làm kẻ yếu, buộc phải phản kháng nếu không muốn mất mạng. Cổ Hòa Thần Quân không từ bỏ, trong mắt hắn, Ngô Dục chỉ là một con cừu. Dạ Hề Hề trước đây cũng không bị dọa sợ, biết rằng không có hao thiên khuyển thì Cổ Hòa Thần Quân sẽ không dễ dàng tìm ra họ, vì vậy nàng không sợ gì nữa, tiếp tục đi theo Ngô Dục, hướng về chuyển luân vương tinh. Trong suốt hành trình, nàng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn, như được giải thoát sau những năm tháng tu luyện gian khổ. Nam Sơn Vọng Nguyệt thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi dạo, nhưng vì để tránh rắc rối, hắn luôn ẩn thân, sử dụng thiên vực vô tung, một kỹ thuật che giấu cao siêu. Ngô Dục không thể xác định được vị trí của hắn, thái hư tiên cảnh còn không phát hiện ra ta. Nếu để ngươi nhìn thấy, thì ta chẳng phải tu luyện ổn phí sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, ba người dạo chơi trong tinh không địa ngục, tiến lên và cảm thấy rất hài lòng. Thật ra ta cũng phải cân nhắc chuyện tiên vương ấn của các ngươi, có lẽ không lâu nữa các ngươi cũng có thể trở thành tiên vương. Ngô Dục nói, chúng ta chỉ cần đấm đá loạn lên là được, yêu cầu không cao, thập phẩm tiên vương ấn là gì cũng không tranh giành với ngươi, chỉ cần có cái cửu phẩm tiên vương ấn là đủ rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói. Dạ Hề Hề liền nói, Dục ca ca, đừng nghe hắn nói linh tinh, cho hắn một cái nhất phẩm tiên vương ấn là đủ rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp, nói thật, cơ hội có được thập phẩm tiên vương ẩn có thể chỉ có lần này, nếu đã đến đây thì vẫn phải tranh thủ một chút. Dĩ nhiên ta và Hề Hề cũng không vội, có ngươi che chở, chúng ta còn phải lo gì cái cửu phẩm tiên vương ấn nữa. Ngô Dục dĩ nhiên cũng ngày càng coi trọng thập phẩm tiên vương ấn, vì giữa thiên địa có thể chỉ có một cái duy nhất. Ba người cơ bản đã thống nhất ý kiến, mục tiêu vẫn là chuyển luân vương tình, và tốc độ hành trình tăng lên. Sau khi đi vòng qua một khoảng thời gian, bọn họ cũng có được một số hiểu biết. Họ nhận ra dù có Ngô Dục với truyền thừa và thời gian dài, nhưng tạm thời họ vẫn không thể giúp đỡ Ngô Dục. Vì vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt quyết định quay về Phù Sinh Tháp để tiếp tục tu luyện. Dạ Hề Hề theo Ngô Dục đi về phía chuyển luân vương tinh. Sau một đoạn đường, Lại Lại Mèo đã đợi đủ lâu trong Phù Sinh Tháp và giờ muốn ra ngoài đi dạo. Trong chốc lát, khoảng cách đến chuyển luân vương tinh chỉ còn vài ngày lộ trình, xa xa có thể nhìn thấy một dải tinh vân lớn. Bỗng nhiên, Lại Lại Mèo kêu lên đầy hứng thú. Dạ Hề Hề liền nói, nó nói là đồng loại của nó ở gần đây. Đồng loại là Ma Dư Cơ, con mèo vạn hợp đó sao? Ngô Dục theo chỉ thị của Lại Lại Mèo tiếp tục tiến về phía trước. Đi chưa được bao lâu, họ đã nghe thấy tiếng chiến đấu từ xa, có vẻ là Ma Dư Cơ đang đối mặt với một nhóm quỷ thần. Bọn họ lặng lẽ tiến gần lại và quả thật phát hiện ra đội quân của Trí Quốc Thiên Vương đang chiến đấu với một đám quỷ thần. Những quỷ thần này có khoảng 7-8 người, đa phần là giới chủ thần cảnh tầng thứ 9. Trong số đó có một quỷ vương cấp bậc có thể nói là mạnh ngang với Huyết Bào quỷ vương. Lúc này chính là Ma Dư Cơ tự mình đang đối phó với quỷ vương đó. Ma Dư Cơ ngồi vắt ngang giữa không gian, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài rũ xuống như thác nước. Trên tay nàng cầm một cây tỳ bà ngọc trắng được khảm đầy những viên bảo thạch lấp lánh. Cây tỳ bà này tỏa ra một khí tức tiên khí mạnh mẽ, trông như một thái hư thần khí, nhưng chất lượng của nó chỉ kém một chút so với Thái Huyền Thiên của Cổ Hỏa Thần Quân. Theo ký ức của Cổ Địch Thần Quân, thái hư thần khí này có tên là Cửu Thiên Tiên Âm, được coi là đỉnh cao trong số các thái hư thần khí. Nghe nói chỉ quốc thiên vương cũng sử dụng một cây tỳ bả như thế, rất giỏi về âm luật. Trong thiên cung tiên vực, hắn đã dùng âm luật để phát triển tiên pháp, trở thành một bậc thầy về lĩnh vực này. Ma Dư Cơ đã nhận được sự truyền thụ của hắn, và giờ đây nàng tinh tế dùng món tay vẩy nhẹ lên tỳ bả, âm thanh phát ra không chỉ huyền bí mà còn rất thu hút, như một loại ma lực mê hoặc. Ngô Dục vì đứng quá xa, chỉ nghe thấy âm nhạc, không cảm nhận được nhiều sát thương, nhưng lại thấy rất dễ chịu và mê hoặc. Tuy nhiên, những quỷ thần đang chiến đấu gần đó lại có cảm giác rất khác, sắc mặt họ thay đổi, sức chiến đấu giảm sút rõ rệt, và ngay cả quỷ vương đối diện với Ma Dư Cơ cũng không thể tiếp cận được nàng, dù đã dùng đủ mọi thủ đoạn mạnh mẽ. Ma Dư Cơ thực lực so với cổ hỏa thần quân mạnh hơn không ít. Ngô Dục nhìn thấy quỷ vương trước mắt đang gặp khó khăn, liền nhận ra rằng nếu muốn cạnh tranh với thập phẩm tiên vương ấn, thì người này chắc chắn sẽ là đối thủ mạnh mẽ của mình. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục chứng kiến Ma Dư Cơ ra tay, trong lòng hắn không khỏi cảm phục. Nếu so với mình, cha nàng chính là Chỉ Quốc Thiên Vương, một người gần như đứng ở đỉnh cao của tiên nhân truyền thừa. Trong đội ngũ này mặc dù có nhiều nữ tử xinh đẹp, quyến rũ, nhưng chiến đấu lực của họ rất mạnh, đều là những nhân vật dày dạn kinh nghiệm, từng trải qua vô số trận chiến. Đám quỷ tu nhìn thấy những tiên nhân mỹ nữ này đều trợn mắt kinh ngạc, đặc biệt là quỷ vương. Vốn tưởng rằng mình sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý, giờ đây lại bị Ma Dư Cơ tấn công, mạnh mẽ. Một trận cuồng phong như mưa lớn khiến hắn tỉnh táo và bị giết chết ngay lập tức. Rốt cuộc các ngươi là ai? Sao lại dám vào tinh không địa ngục? Đám quỷ thần giận dữ mắng, không cam lòng khi bị đội ngũ của Chí Quốc Thiên Vương liên tiếp chém giết. Cuối cùng, chỉ còn lại một quỷ vương, bị vây hãm bởi 20 vị cửu giới tiên quân. Hắn giật gấu và vai, bị Ma Dư Cơ dùng nhạc khúc vây khốn, lúc thì điên cuồng, lúc thì khóc giống, lúc thì ngủ say, lúc thì vui cười, lúc thì giận mắng, hoàn toàn mất kiểm soát. Cuối cùng, hắn bị Ma Dư Cơ quyết đoán chém giết, và ngay lập tức bị hủy thi diệt tích. Đáng tiếc, nếu bọn họ giết người xong mà rời đi nhanh chóng, Ngô Dục vẫn có thể xông lên thôn phệ, vì dù sao bọn họ cũng là những kẻ có thực lực ngang tầm tiên vương. Nhưng khi bọn họ hủy thi diệt tích, Ngô Dục không còn cơ hội. Thật ra, Ngô Dục trước đó đã chờ đợi chính cơ hội này, vì hắn biết quỷ vương cảm ngộ có thể giúp hắn rất nhiều. Đi thôi. Ngô Dục nhìn thấy đối thủ cạnh tranh đã lộ rõ bản lĩnh, hắn vô tình không ở lại quá lâu. Đã đến rồi, sao phải vội vàng rời đi? Không ngờ đối phương đã phát hiện ra hắn. Ngô Dục cho rằng nàng đang chú tâm vào trận chiến nên không để ý đến mình. Nhưng khi nhìn thấy tình hình phía trước, hắn đã quyết định để lại lại mèo và dạ hề hề trở về phù sinh tháp để tránh bị Ma Dư Cơ nhớ mặt. Như vậy sẽ phiền phức. Trước khi rời đi, Ngô Dục đã phòng ngừa trường hợp bị phát hiện. Hắn thay hình tượng thành Xích Phong Tiên Quân. Vì nếu bị phát hiện là quỷ thần, thì đối phương dễ dàng nhận ra hắn có thể biến hóa. Xích Phong Tiên Quân, Ma Dư Cơ, Phong Hoa Tuyệt Đại, dẫn theo một đội quân mạnh mẽ, vừa chiến đấu xong, nhìn Ngô Dục một lượt. Ta đã nghe cổ hòa thần quân nhắc đến, bảo ta tìm một người tên là Xích Phong Tiên Quân. Ngươi chính là kẻ đã giết cổ địch thần quân. Ngô Dục cung kính đáp, mong Ma Tiên Tử tha lỗi, đó chỉ là hành động tự vệ bất đắc dĩ. Ma Dư Cơ nhìn lại Ngô Dục lần nữa, nói, có thể trong trận loạn quân mà giết được cổ địch thần quân, đó cũng là một bản lĩnh không nhỏ, đa tạ Ma Tiên Tử đã khen. Không biết Ma Tiên Tử có việc gì cần tôi giúp? Ma Dư Cơ khép mắt lại, nói, ngươi không sợ ta giúp cổ hòa thần quân đuổi bắt ngươi sao? Ngô Dục mỉm cười đáp, cổ hòa thần quân không bắt được ta, Ma Tiên Tử cũng như vậy, cho nên ta không lo lắng. Mặc dù tôi và cổ hòa thần quân có một số mâu thuẫn, nhưng với Ma Tiên Tử thì lại không có vấn đề gì. Nếu Ma Tiên Tử giữ tôi lại, điều đó có thể khiến cổ hòa thần quân phân tâm, không thể tập trung vào việc tranh giành thập phẩm tiên vương ấn, và Ma Tiên Tử đương nhiên sẽ không động đến tôi. Kỳ thực, hắn đã nhận ra rằng Ma Dư Cơ không quan tâm đến chuyện tình cảm với cổ hòa thần quân. Với nàng, điều quan trọng nhất chính là thập phẩm tiên vương ấn. Nói cũng có lý. Ma Dư Cơ mỉm cười, ánh mắt nàng dừng lại trên người Ngô Dục một lúc lâu, rồi bỗng nói, Xích Phong Tiên Quân, trên thân người có một loại mèo vạn hợp, ta đã cảm nhận thấy nó từ trước. Nói xong, mèo muôn của nàng đã xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Con mèo muôn này rất mạnh, ánh mắt sắc bén, đi theo nàng lâu ngày đã tiến bộ rất nhiều, khác hẳn với con mèo lười biếng, béo mập lại lại. So với lại lại, con mèo muôn giống như từ trời rơi xuống, còn lại lại thì chỉ như từ đất lên. Không ngờ rằng con mèo muôn này lại có thể phát hiện ra lại lại từ xa. Hóa ra, lúc lại lại nhận ra họ, mèo muôn này cũng đã phát hiện ra nó. Bọn chúng có cảm giác rất nhạy bén với đồng loại. Ngô Dục gật đầu, nói, không sai, thật có duyên phận, không biết có thể để chúng nó gặp nhau không? Ma Dư Cơ cười nói, Ngô Dục suy nghĩ một lúc, dù sao lại lại cũng không thường ra ngoài, và nếu tương lai hắn có thể thành công kết hôn với Lạc Tần, lại có thêm sự ủng hộ từ thần Long Tộc, thì cũng không quá lo lắng. Vì vậy, hắn không ngần ngại, quyết định để cho chúng gặp nhau. Dù sao lại lại cũng khát khao được gặp đồng loại, Ngô Dục liền thả lại lại ra. Mèo mèo, mèo mèo ơi, không ngờ hai con mèo, một đen một trắng, lại tụ tập lại với nhau, rồi cuộn tròn thành một đám, lẫn nhau vuốt lông, nhắm mắt lại, lè lưỡi liếm lấy nhau, hoàn toàn quên mất cả trời đất, quên cả chủ nhân của chúng. Ha ha, Ngô Dục cười gượng một tiếng. Ha ha, Mazuka cũng không ngờ lại có cảnh tượng như vậy, nàng gọi vài tiếng nhưng con mèo môn vẫn không phản ứng, tiếp tục vuốt lông cho lại lại. Đi, nàng giật lấy con mèo môn, không để ý tới sự lưu luyến của nó, rồi trước mắt nhìn Ngô Dục nói, ngươi thật là gan lớn, thú vị đấy. Nếu ngươi có thể ngăn cản cổ hòa thần quân, gây đủ loạn, ta không ngại sẽ cho ngươi một cái bát phẩm tiên vương ấn. Mèo mèo, lại lại bị cưỡng ép tách ra, trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không dám phản kháng. Ngô Dục cười nói, nếu chỉ có như vậy, thì ma tiên tử có thể cho ta một cái bát phẩm tiên vương ấn rồi. Chỉ giáo sao? Ngô Dục nhìn thẳng vào mắt nàng, nói tiếp, Hào Thiên Khuyển đã chết, vậy có tính không? Nuôi, Ma Dư Cơ khẽ nhếch môi, vô cùng kinh ngạc nhìn Ngô Dục, sau một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh lại, mang dáng tươi cười trên mặt, nói, thật sự là gan lớn, khiến người ta kinh ngạc, nhưng bát phẩm tiên vương ấn sẽ được trao cho người sau khi mọi chuyện thành công. Ngươi hiểu ý nghĩa của việc thành công đó rồi chứ? Đương nhiên, đó là ma tiên tử đã chiếm được thập phẩm tiên vương ấn. Ngươi biết rồi thì tốt, ngươi cũng đi chuyển luân vương tinh sao? Nơi này chính là chuyển luân vương tinh, không xa lắm. Ngô Dục gật đầu đáp, Ma Dư Cơ nhìn Ngô Dục, kẻ quấy rối này, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Nàng biết mối thù giữa cổ hòa thần quân và Ngô Dục càng sâu. Nếu Ngô Dục càng kéo dài thời gian, phân tâm, thì nàng sẽ càng có lợi. Vậy tạm biệt, nàng nói xong, dẫn theo lại lại mèo, Ngô Dục chớp mắt một cái rồi biến mất ngay trước mắt mọi người. Sau khi Ngô Dục rời đi, nhóm người Ma Dư Cơ lại tụ tập lại với nhau. Tiên tử, người này đúng là có thể lợi dụng, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Một người lên tiếng, vì sao lại cảm thấy vậy? Hắn có gan lớn như vậy, ngay cả Hao Thiên Khuyển cũng dám giết, mà đây lại là nhị lang chân thần bên cạnh vị kia dòng dõi. Làm sao có thể là một tiên thú mà không sợ những chuyện phát sinh sau này? Điều này cho thấy hắn chẳng sợ gì cả. Vậy làm sao hắn có thể tránh được sự trả thù của hoang cổ cự linh thần tộc? Ta không biết, ta cũng rất tò mò, nhưng vấn đề là chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với hắn, không cừu oán gì, sự sống chết của hắn chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần cổ hòa thần quân hận hắn là đủ rồi, Ma Dư Cơ đáp. Nhưng đối với cổ hòa thần quân mà nói, 10 cổ khương thần quân cộng với 10 cổ địch thần quân cũng chẳng bằng được Hao Thiên Khuyển. Bây giờ không cần chúng ta phải làm gì thêm, hắn đã điên cuồng rồi. Thậm chí chuyện báo thù này đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn cả thập phẩm tiên vương ấn. Ma Dư Cơ nói tiếp, điều đó là đương nhiên, hắn là loại người con trời, sao có thể chịu đựng được sự thất bại như thế. Những lời của họ không sai, hiện tại cổ hòa thần quân quả thật đang bị kích động đến mức gần như phát điên. Bởi vì, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng cú sốc lớn đến như vậy, nhưng những đế tiên của Sùng Ân Thiên và hoang cổ cự linh thần tộc lại không thấy được điều này. Họ chỉ có thể nhìn thấy, trong vòng một năm qua, tại cánh cửa, tinh không địa ngục, các trận chiến đã diễn ra liên tục. Năm đại tộc lớn đã cử những cường giả của họ, bố trí thiên la địa võng, dùng đủ loại tiên trận để ngăn cản những kẻ muốn chen vào và kiếm một chút canh tiên quân từ bên ngoài. Hiện tại số lượng tiên quân tụ tập ngoài cửa đã vượt quá 2 vạn, và số lượng này vẫn đang tăng lên. Họ, giống như các đại đế tiên, cũng đang tiến vào tinh không địa ngục, nhưng trong đó có một số tiên quân bình thường, những kẻ muốn có được thập phẩm tiên vương ấn, mơ tưởng tìm kiếm vận may. Ta nhắc lại lần nữa, tinh không địa ngục có rất nhiều tồn tại ngang tầm tiên vương, chúng ta là tiên nhân, khi vào đây, nếu không có thực lực tương đương tiên vương thì sẽ phải đối mặt với tử nguy không lường, cơ bản là sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Ta khuyên các vị thay vì vậy, hãy dành thời gian còn lại để nghiên cứu con đường Thái Hư Tiên Lộ, nơi đó có rất nhiều tiên vương ẩn, là cơ hội thật sự giúp các vị trở thành tiên vương. Còn nếu như không muốn sống mà cứ lao vào tinh không địa ngục thì chỉ có con đường tử vong mà thôi. Ngạn ngữ của cổ thần quân thật sự rất điên cuồng, hàng ngày hắn phải nhắc đi nhắc lại vô số lần, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng có những người không sợ chết, họ vẫn muốn tiến lên, thậm chí có những người chỉ mới đạt đến cảnh giới giới chủ thần cảnh tầng 6 cũng dám xông pha tham gia vào cuộc náo nhiệt này. Điều đó khiến hắn rất phiền muộn. Ban đầu hắn cứ nghĩ ở đây sẽ dễ dàng hơn, nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Tuy nhiên, may mắn thay, những người này đều là một đám hỗn hợp và lại không có lập trường vững vàng. Hiện tại họ còn chưa dám vào, mặc dù họ có thể xông phá tiên trận, nhưng thực tế họ cũng không dám vào sâu. Họ chỉ muốn xem thử có bao nhiêu người đi vào, để rồi khi thấy nhiều người vào, họ mới nghĩ tới việc trộn lẫn vào trong. Họ chỉ muốn và lúc thích hợp có thể bước vào một lần mà thôi. Đây là cuộc mở ra của năm đại tộc liên hợp, không liên quan gì đến các vị, chúng ta còn không dám tiến vào. Các vị nếu vào, chính là tự tìm cái chết. Tinh không địa ngục đáng sợ như thế nào, mọi người chưa từng nghe nói sao, nơi đó toàn quỷ thần. Bọn họ giết người không chớp mắt, đốt nhà, giết chóc, cướp bóc, không có chỗ nào là không xảy ra. Nó hoàn toàn khác thiên đình, địa ngục không có bất kỳ trật tự nào, chỉ có giết chóc. Nếu vào địa ngục, ít nhất phải mất 20 năm mới có thể trở lại. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ lại, hãy tận dụng thời gian, tìm kiếm tiên vương ấn thực sự phù hợp với mình. Thập phẩm tiên vương ấn, chỉ có cổ hòa thần quân và ma tiên tử mới có thể đạt được. Làm sao có thể thuộc về các vị? Thực ra, phần lớn mọi người chỉ muốn đến đây xem náo nhiệt mà thôi. Nếu thực sự để họ vào, chắc chắn họ sẽ sợ đến run rẩy. Ở một nơi xa, thực ra vĩnh sinh phượng hoàng tộc đang có mặt. Họ cũng rất bất đắc dĩ, cổ hòa thần quân đã vào bên trong rồi. Có vẻ như hắn sẽ không dùng hao thiên khuyển giúp chúng ta nữa. Còn tuyết vực tiên quân và công chúa đâu? Đến giờ vẫn không có tin tức gì. Mọi người nghĩ xem, nếu chúng ta về mà không tìm được gì, phải làm sao chịu trách phạt? Đừng nghĩ nhiều, tiếp tục tìm kiếm đi. Một ngày nào đó chúng ta có thể tìm được. Tuyết vực tiên quân cũng không dám làm gì quá mức. Dù sao đó cũng là con gái của nguyên tổ hoàng đế. Nếu hắn sai một bước, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Đừng tham gia vào đám náo nhiệt ở đây. Bọn họ chỉ gặp nhiều người ở đây, nhưng trước đó đã hỏi qua, tạm thời không có bất kỳ tin tức gì về tuyết vực tiên quân. Có người đang tấn công tiên trận, bỗng nhiên, từ phía đông phát ra một tiếng động lớn, là người của Triệu thị tiên tộc, đang hỗ trợ Triệu Nguyên Thần tấn công vào bên trong. Bạch Mạch Phượng Quân cảm khái, nói, nếu như là công chúa ở đây, chúng ta lúc này chắc cũng đang tiến công, muốn vào trong đó, nhưng hiện tại, hay là tìm được Hỏa Vũ Hoàng Quân là quan trọng. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, tuyết vực tiên quân chắc chắn là không thể tiến vào tinh không địa ngục. Nếu như bọn họ xông vào, sẽ không ai còn có thể giải cứu Hỏa Vũ Hoàng Quân. Triệu Nguyên Thần tấn công rất mạnh mẽ, Triệu thị tiên tộc từ trước đến nay nổi tiếng hung hãn. Một đợt tấn công liên tiếp, mặc dù bị chặn lại, nhưng Triệu Nguyên Thần lại nhờ vào sức mạnh và khả năng đơn chiến mà xông vào vòng vây. Trong chốc lát, không ai có thể ngăn cản hắn, hắn liền tiến vào tinh không địa ngục. Thấy có người xông vào, những người khác được cổ vũ. Cuộc tấn công càng thêm điên cuồng, cảnh tượng bắt đầu có chút mất kiểm soát. Sùng Ân Thánh Vực, Đế Tiên nhìn một cảnh này và cười. Lý Thanh Thiên nói với bên cạnh Triệu Công Minh, Nguyên Thần cũng không tệ, nhanh như vậy đã vào rồi, tiểu nhi nhà ta còn đang trên đường, đừng khiêm tốn, Lý Huynh, cùng thuần mà đến, chẳng phải cũng thoải mái đi vào như vậy sao? Hai người cười nói với nhau, tuy nhiên, chỉ có một người sắc mặt hơi bình thản, đó là Nguyên Tổ Hoàng Đế, đang nhìn về phía quần thể Vĩnh Sinh Phượng Hoàng Tộc nhưng không thấy con gái mình. Cả Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế cũng nhận thấy hỏi, Nguyên Tổ Hoàng Đế, sao chưa thấy Hỏa Vũ tiểu công chúa? Nguyên Tổ Hoàng Đế lắc đầu nhìn về phía Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, dù sao Vô Tận Tinh Hà là đất đĩa của hắn. Thiên Hữu Đại Nguyên Soái nói, có thể là nàng đang nghỉ ngơi trong tiên khí, với đám vị sinh phượng hoàng bên cạnh, lại chẳng có mấy ai dám trêu chọc Hỏa Vũ Hoàng Quân. Nguyên Tổ Hoàng Đế yên tâm đi, điều này cũng có lý, dù có Triệu Triệu tiên quân vào đây, cũng không ai dám đắc tội với con gái Nguyên Tổ Hoàng Đế. Nguyên Tổ Hoàng Đế cũng nghĩ như vậy, nhưng đã một thời gian không gặp Hỏa Vũ Hoàng Quân, nàng vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, ở Vô Tận Tình Hà này, nàng tạm thời không tiện đi hỏi, dù sao đây là cuộc cạnh tranh công khai. Nếu nàng nhúng tay vào, sẽ lộ ra sự bố trí quá nhỏ, nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm, nhìn xuống mà vẫn thấy khó chịu. Ngô Dục đã thấy mình ở dưới quần tinh, tiến vào một vùng rất lớn của chuyển luân vương tinh. Đây thật sự không hổ là hạt nhân của tinh không địa ngục, có vài thần âm tiên thành lớn như vậy. Cần biết rằng, những thần âm tiên thành này đều rộng lớn vô biên. Nơi này là một viên tinh cầu khổng lồ, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. Nhìn từ xa, dù là màu đen hay trắng, đều là một cảnh hoang mạc. Đây cũng là thứ mà Ngô Dục nhìn thấy, một ngôi sao lớn hơn nhiều so với ám trầm tinh mà hắn đã thấy trước đó. Ngôi sao này có một không gian rộng lớn vô hạn, tiên khí dày đặc, ngoài vẻ lạnh lẽo âm u bên ngoài, thực ra cũng là một nơi tu luyện không tồi, nhưng gần đây, rõ ràng có sự biến hóa. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bề mặt ngôi sao này bị nứt vỡ, giống như một viên cầu pha lê bị nện vỡ. Gần hơn một chút mới có thể thấy rõ các vết nứt sâu hoắm, thậm chí cả những rãnh sâu. Dù trong lúc này, mặt đất vẫn đang rung động kịch liệt, tạo ra những chấn động mạnh mẽ theo từng khoảnh khắc. Dù nhàn núi lửa tuôn ra từ các khe nứt, khiến cho cả chuyển luân vương tình, trông như bị tắm trong một bể màu tươi. Vậy nên, trong đêm tối, ngôi sao này nhìn từ xa giống như một cái bể đầu chảy máu. Từ xa, Ngô Dục có thể nghe thấy tiếng núi lửa gầm thét, cùng với âm thanh thổ chấn động vang vọng khắp nơi. Thậm chí, hắn cũng có thể thấy không ít quỷ thần đang rời khỏi ngôi sao này, hướng về nơi khác mà đi. Ngô Dục lấy thân phận quỷ thần, tiến vào đây. Tại vị trí này, cũng có không ít người đang rút lui, họ vội vã rời đi, và khi gặp Ngô Dục, biểu hiện của họ rất hốt hoảng. Ngô Dục tiện tay nắm lấy một người quỷ thần có cảnh giới thấp hơn mình, hỏi, chuyện gì đang xảy ra với chuyển luân vương tinh này? Quỷ thần kia run rẩy đáp, ai mà biết được chứ, cho đến giờ vẫn chưa có ai đứng ra nói rõ nguyên nhân. Nhưng mà, tôi thấy ngôi sao này sắp không sống nổi nữa, không quá 20 năm, chắc chắn sẽ nổ tung thành tro, thậm chí không đến 10 năm. May mà tôi chỉ đến đây tu luyện, không có gì tài sản, nếu không chắc chắn đã chịu thiệt rồi. Thực ra, mặc dù tình hình hiện tại rất hỗn loạn, nhưng vẫn chưa đến mức ngay lập tức hủy diệt. Có một số người đã vội vã rời đi, nhưng một bộ phận khác vốn đã an cư tại chuyển luân vương tinh, căn cơ đều đặt ở đây, nên việc rời đi cũng không dễ dàng, họ có thể vẫn đang tìm cách giải quyết. Ngô Dục đoán, có thể chuyện này liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn, vì vậy hắn cần phải điều tra thêm. Với thân phận quỷ thần, hắn có thể vào chuyển luân vương tinh một cách dễ dàng hơn nhiều so với cổ hỏa thần quân và những người khác. Vì vậy, Ngô Dục đã đi theo hướng ngược lại với những người rút lui, tiến vào chuyển luân vương tinh. Sau khi đến nơi, hắn phát hiện cả ngôi sao này đều đang bị hỏa diễm thiêu đốt, đặc biệt là bên trong ngôi sao, mặt đất đầy rẫy những vết nứt, nhiều thành trì của quỷ thần đã bị chia cắt thành hai, và cửa ra vào thì tràn đầy lửa dữ dội như một vực sâu nung nấu mọi thứ. Ngô Dục tiến vào chuyển luân vương tinh, cả ngôi sao này đều không khác gì một khối đất liền bị nứt toang. Ngôi sao này nhìn từ thiên đình tựa như một mảnh lục địa nhỏ, nhưng nó đã vỡ nát, và trên thiên đình có thể nói chưa từng có điều gì như thế. Chuyển luân vương tinh là trái tim của tinh không địa ngục, cũng là nơi có tiên khí nồng đậm nhất. Nếu nơi này bị mất đi, toàn bộ tinh không địa ngục sẽ rơi xuống, có thể rơi đến tận 3.000 tầng trời. Điều này đối với những người trong tinh không địa ngục mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt, đặc biệt là đối với chuyển luân quỷ vương, người thống trị nơi này. Nơi này là quốc gia của hắn, hiện tại giống như một mảnh đất màu mỡ trong quốc gia sắp bị phá hủy. Khi chuyển luân vương tinh lên, ngoài một số người bình thường còn có rất nhiều binh lính của chuyển luân quỷ vương đang tuần tra khắp nơi, bố trí tiên trận ngăn cản những vết nứt sâu lớn. Họ rõ ràng muốn dùng tiên trận để phong tỏa các khu vực bị đứt gãy này. Lúc này, quân đội của chuyển luân vương đang hoạt động trên cả ngôi sao, không ngừng dùng tiên trận để phong cấm các vết nứt, nên không cho ai lại gần. Bởi nếu không may rơi vào, sẽ bị dung nham của chuyển luân vương tinh nuốt chửng. Muốn sống sót ra ngoài là vô cùng khó khăn. Dù sao, việc tạo ra chuyển luân vương tinh không phải là điều đơn giản. Mặc dù nơi này đang xảy ra biến hóa, nhưng vẫn có nhiều người tin rằng chuyển luân quỷ vương sẽ giải quyết được. Dù sao, chuyển luân quỷ vương sẽ không bỏ rơi bảo địa của mình. Nghe nói mấy ngày qua, hắn đang dẫn theo một đám quỷ vương loay hoay giải quyết vấn đề, trông rất vất vả. Biến hóa này chắc chắn phát sinh từ trong ngôi sao. Ngô Dục định vào trong ngôi sao để xem thử, nhưng hầu hết các khe nứt đã bị quân đội chuyển luân vương kiểm soát. Khi hắn lại gần, những người mặc áo giáp trắng đen của chuyển luân vương tinh lập tức yêu cầu hắn rời đi. Ngô Dục tiếp tục tiến lên, phía trước xuất hiện một thành trì nguyên vẹn. Thành trì này nằm trong một thung lũng, tạm thời chưa chịu ảnh hưởng nhiều, bốn phía đều là đồi cao, trông rất kiên cố. Tuy nhiên, khi Ngô Dục đến gần, hắn nhận thấy vẫn có không ít quỷ thần đang sửa soạn đồ đạc, thậm chí rất nhiều cửa hàng cũng đã ngừng hoạt động, chuẩn bị rời đi khỏi chuyển luân vương tinh. Cảnh tượng này giống như một cuộc tẩu thoát ngày tận thế. Muốn rời đi nơi này, Ngô Dục gặp người thì hỏi, chẳng lẽ ngươi không đi, đợi chết sao? Chỉ có một số người còn đang quan sát, vì càng hỗn loạn đôi khi thu hoạch sẽ càng lớn. Trong thành phố, khắp nơi đều có giết chóc, có người trực tiếp xông vào các cửa hàng, giết người đoạt bảo, vì thế đại đa số cửa hàng đã sử dụng tiên trận để phong tỏa, chủ quán đều ẩn trong đó, vừa khống chế tiên trận vừa thu thập tài vật. Trên đường phố, thi thể nằm la liệt khắp nơi, địa ngục chính là địa ngục, hỗn loạn như thế, hầu hết là xác chết vùng vãi khắp nơi. Không có gì lạ, khi số lượng quỷ thần trong địa ngục ít hơn thiên tiên rất nhiều. Ngô Dục nhìn một vòng, thấy thành trì này của quỷ thần thật sự rất lớn, nhưng hiện tại trong đó chỉ còn khoảng vạn người. Trên đường, thỉnh thoảng hắn gặp một số thi thể mới mẻ, hắn tiện thể thôn phệ. Vì đây là dân bản địa của chuyển luân vương tinh, hắn khá quen thuộc với nơi này. Những ký ức này giúp Ngô Dục càng hiểu rõ hơn về toàn bộ chuyển luân vương tinh. Vẫn phải tiến vào lòng đất xem thử, chỉ có vậy mới có thể biết được mánh khóe. Ngô Dục nghĩ thầm, hắn đứng giữa trung tâm thành trì, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy một đám sương mù tím đang quét qua bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thành trì quỷ thần đều bị bao phủ bởi lớp sương mù tím đó. Đây là tiên trận, có người phong tỏa thành trì này. Ngô Dục ngạc nhiên, hắn nhận ra rõ ràng đó chính là tiên trận, hơn nữa cấp độ khá cao, chắc chắn là hư thần trận, chỉ có người ở thái hư tiên cảnh hoặc thái hư quỷ cảnh mới có thể bố trí được. Cái tiên trận đỉnh cấp này không chỉ phong tỏa bầu trời mà còn phong bế cả lòng đất phía dưới. Ngô Dục có cân đầu vân nên hắn không lo lắng, nhưng rõ ràng khi cái hư thần trận này đóng lại, tất cả người trong thành trì đều không thể ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là tiên trận gì thế? Sao lại phong tỏa Thanh Hoang Cổ như vậy? Rốt cuộc là ai mạnh mẽ như thế, lại giở trò như vậy? Ta còn muốn ra ngoài cơ mà. Nhiều người bắt đầu chạy ra, không hiểu nhìn lên bầu trời. Ta biết rồi, đây chính là Tử Huyết Mộng Hồn tiên trận. Đây chính là Tử Hồn Quỷ Vương hư thần trận. Một người trong đám đông lên tiếng. Mấy vạn quỷ thần trong thành Hoàng Cổ đều xuất hiện, tất cả mọi người đều không hiểu, chỉ biết nhìn lên bầu trời nơi có sương mù tỉ bao phủ. Trong sương mù ấy, quỷ mị hoành hành, giống như một giấc mộng, nhìn rất mỹ lệ nhưng thực chất là đầy bóng ma của tử vong. Loại hư thần trận này chỉ có những tiên quân ở cảnh giới cửu giới trở lên mới có thể chống lại, những người dưới cảnh giới đó căn bản không dám xông vào. Ngô Dục liếc qua, trong đám vạn người này, người có cảnh giới cao nhất chỉ là tám giới quỷ quân, không quá mạnh. Có lẽ những kẻ mạnh đã rời khỏi thành Hoàng Cổ này, còn những người khác chỉ là trẻ con, cảnh giới đương nhiên rất thấp. Vừa nghe thấy cái tên Tử Hồn Quỷ Vương, Ngô Dục còn đang suy nghĩ người này là ai thì bỗng nhiên một làn sương mù vàng bất tỉnh xuất hiện, bao trùm lên lớp sương mù tím phía dưới. Làn sương mù vàng này càng thêm âm trầm, bên trong sương trắng bay tán loạn, còn có những giọt mưa màu vàng rơi xuống, mặc cho chúng rơi xuống ở đâu đều có thể ăn mòn đất, tạo ra những hố lớn. Nếu chúng rơi trúng quỷ thần, lập tức sẽ biến người đó thành tro tan. Đây là Hồng Hoang Hóa Cốt Tiêu Hồn tiên trận, đây là Vạn Cốt Quỷ Vương, Tử Hồn Quỷ Vương đều đến rồi, một người hét lên. Lúc này những quỷ thần xung quanh giống như đang đối mặt với tận thế, từng người sắc mặt tái nhợt, vội vã chạy trốn khỏi vòng tiên trận của hai đại quỷ vương. Ngô Dục cuối cùng cũng nhớ ra hai người này là ai. Đây chính là hai trong số các quỷ vương dưới quyền Chuyển Luân Quỷ Vương, họ phục vụ cho Chuyển Luân Quỷ Vương, tuy nhiên hình như họ không được trọng dụng. Họ không thể vào trong vòng tròn hạt nhân của tinh không địa ngục, mà được giao nhiệm vụ khác, đó là bảo vệ con trai của Chuyển Luân Quỷ Vương, Bạch Mâu Quỷ Quân. Khi Ngô Dục đang định tìm hiểu về Bạch Mâu Quỷ Quân, bỗng nhiên hắn nghe thấy một giọng nói từ trên trời vọng xuống, trách móc. Ai nha, Vạn Cốt Thúc Thúc, ngươi đừng giết hết cho ta, nhanh chóng ngừng trận mưa này lại đi. Mấy vạn người này đều là của ta, hai người các ngươi cứ chơi đùa đi, hắc hắc. Đó chính là giọng của Bạch Mâu Quỷ Quân. Ngô Dục liếc mắt nhìn lên bằng hỏa nhãn kim tinh. Trong tiên trận, hắn nhìn thấy ba người, Bạch Mâu Quỷ Quân, Vạn Cốt Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương. Tử Hồn Quỷ Vương là một người trung niên, mặc áo tím, tóc dài phất phơ, có một chòm tóc nhỏ gọi là tiểu hồ tử, đầu tóc được chỉnh tề và sạch sẽ. Một trong đôi mắt của hắn tràn đầy sương mù tím, bên trong như có vô số quỷ hồn, cứ thế gào thét điên cuồng. Vạn Cốt Quỷ Vương thì đáng sợ hơn nhiều, thân thể của hắn cơ bản không còn huyết nhục, chỉ còn lại lớp da bọc xương. Xương cốt của hắn cực kỳ to lớn, bên ngoài được bọc một lớp da trắng xám giống như giấy. Mắt của hắn như lắc lư trong hốc mắt, và lúc này hắn đang cười ha ha, cố gắng gây sợ hãi cho mọi người. Cuối cùng là Bạch Mâu Quỷ Quân, dù không phải quỷ vương nhưng lại là nhân vật quan trọng nhất trong ba người. Hắn là một thanh niên, tóc dài đen nhánh buộc thành búi, khuôn mặt nho nhã, tuy nhiên đôi mắt của hắn lại hoàn toàn trắng toát, không có con ngươi, trông sâu thẳm và trống rỗng, chỉ có thể dựa vào biểu cảm để đoán được tâm trạng hắn. Đây là Bạch Mâu Quỷ Quân, con trai của Chuyển Luân Quỷ Vương, Vạn Cốt Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương chuyên bảo vệ hắn, luôn đi theo hắn không rời, không biết bọn họ đến đây làm gì. Ngô Dục vừa thắc mắc vừa cố gắng nhớ lại những ký ức liên quan. Dù sao, nơi này có rất nhiều quỷ thần, lúc này ai nấy đều hoảng hốt lo sợ, lẩn trốn khắp nơi, vẻ mặt bối rối, như thể sắp bị dọa chết. Ngô Dục nhớ lại, Bạch Mâu Quỷ Quân quả thật có tiếng xấu, là một trong những tên ác quỷ nổi danh trong tinh không địa ngục. Chỉ cần nghe tên hắn, ai cũng phải sợ mất mật, toàn bộ tinh không địa ngục không ai dám đắc tội với hắn. Từ khi hắn lớn lên, hắn luôn tự tay gây ra đủ chuyện ác, khiến hắn trở thành nỗi ác mộng nổi danh của tinh không địa ngục. Cứ nghe thấy tên hắn là mọi người đều khiếp sợ. Trước đây hắn chỉ giao việc cho cấp dưới làm, nhưng giờ đây thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, càng trở nên bá đạo, thậm chí Chuyển Luân Quỷ Vương cũng không quan tâm tới hắn. Vậy nên, nếu trong tinh không địa ngục có một quốc gia, thì Bạch Mâu Quỷ Quân chính là thái tử của nơi này. Thật là thanh danh xấu đến mức hiếm thấy. Mấy năm qua, Bạch Mâu Quỷ Quân đã gây ra vô số tội ác, cấp dưới của hắn là những oan hồn hàng trăm vạn. Hiện giờ ngay cả trong Chuyển Luân Vương Tinh, chỉ cần nghe đến tên hắn, những quỷ thần xung quanh cũng vội vàng chạy trốn, còn nếu thấy hắn trực tiếp thì không thể bình thường được nữa. Lúc này, Hồng Hoàng Hóa Cốt Tiêu Hồn tiên trận không còn tác động tới Lạc Vũ và những người phía dưới nữa. Mấy vạn người ở dưới tạm thời không gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng họ vẫn không thể thoát ra khỏi phạm vi của tiền trận. Nhìn những quỷ thần hoảng loạn, ai nấy đều sợ hãi đến mức gần như chết ngất, người già, trẻ em, khắp nơi chạy trốn, khóc lóc, gia đình tan nát. Cảnh tượng thê lương, nhất là những đứa trẻ, sợ hãi, loạn cả lên, không thể tìm thấy cha mẹ. Lúc này, trên bầu trời, trong tiên trận, Bạch Mô Quỷ Quân cười nói, các vị thanh hoàng cổ quỷ thần, các ngươi không cần phải sợ hãi, cũng đừng vội vàng. Hôm nay ta tới đây, chủ yếu là mang đến một tin vui cho các ngươi. Các ngươi thật sự rất may mắn khi có thể nhận được đãi ngộ này, vì rất nhiều quỷ thần đều ao ước điều này. Nghe vậy, những quỷ thần xung quanh có vẻ không tin. Bạch Mô Quỷ Quân tiếp tục nói, ta có một món thần khí thái hư, tên là Thiên Hoàng Huyết Kỳ. Gần đây ta đang muốn tăng cường uy lực của Thiên Hoàng Huyết Kỳ, nhưng hiện giờ ta thiếu 5 vạn oan hồn xác chết để tế luyện. Bây giờ ta đếm thử, Thanh Hoàng Cổ có khoảng 5 vạn quỷ thần may mắn, dù số lượng có hạn, nhưng tất cả mọi người đều có cơ hội. Nếu các ngươi muốn giúp ta, ta sẽ không quên các ngươi. Hiện tại, hai đại tiên trận đang bao trùm, truyền tin tiên phủ không thể đi ra ngoài, vậy nên các ngươi đừng quá mừng, hãy cứ ở lại. Ta sẽ phát cho mỗi vị một danh ngạch quý giá này, ha ha. Ánh mắt hắn trắng xám, không có chút thay đổi nào, nhưng biểu hiện lại rất khoa trương, cười lớn nói, giống như đang mang đến một tin tức cực kỳ tốt. Sau khi lời hắn nói buông ra, không có chỗ nào để trốn, tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi tràn ngập trong lòng quỷ thần. Phần lớn trong số họ đều khuỵu xuống đất, gào khóc. Bọn họ bị coi như oan hồn, xác chết, bị dùng để cung cấp cho cái Thiên Hoàng Huyết Kỳ, bị giam cầm vĩnh viễn trong đó, đến chết cũng không thể thoát ra. Cái này có thể coi là tin tốt sao? Tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm toàn bộ thành hoang cổ, chỉ còn lại tiếng cười của Bạch Mô Quỷ Quân vang lên trong không gian, chói tai đến mức không thể chịu đựng nổi. Trên bầu trời, Bạch Mô Quỷ Quân đứng cao cùng với hai vị quỷ vương, cười ha hà một cách vô cùng tự mãn. Dưới đất, mọi thứ như chìm trong đại họa, quỷ thần khắp nơi kêu gào chạy trốn tán loạn, mấy vạn quỷ thần tìm cách tháo chạy, có kẻ thậm chí không ngần ngại xông vào trong tiên trận để thoát ra ngoài. Nhưng kết cục chẳng khác gì cái chết, hoặc là bị bắt lại, không thể chết đi, cũng chẳng thể thoát khỏi số phận bi thảm. Những oan hồn đó sẽ không được siêu thoát, xác chết còn lại cũng không thể tránh khỏi bị Bạch Mô Quỷ Quân tế luyện vào. Thiên Hoàng Huyết Kỳ, không còn hy vọng sống sót, dù trốn theo hướng nào, tất cả đều không có chút sinh cơ nào, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Với mấy vạn quỷ thần, biện pháp duy nhất có lẽ chính là trốn chạy, hy vọng có thể thoát khỏi vận mệnh thảm khốc này. Toàn bộ thành hoàng cổ chìm trong sợ hãi. Dưới sự khống chế của Bạch Mô Quỷ Quân, người dân trong thành run rẩy, không dám cử động. Bạch Mô Quỷ Quân trên trời cười nói, các vị bằng hữu, đừng quá kích động, ta sẽ lập tức hoàn thành đại lễ này, sẽ đưa tới tận tay các vị. Câu nói của hắn khiến cho vô số quỷ thần càng thêm tuyệt vọng, chỉ còn lại tiếng thút thít, hai vị cứ chơi với nhau đi, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Bạch Mô Quỷ Quân quay đầu nói với hai vị quỷ vương, thiếu chủ cứ tự nhiên đi, chúng ta chẳng cần biết gì. Thành hoàng cổ này chẳng có gì đáng chú ý, ha ha. Bạch Mô Quỷ Quân cười to, từ trên trời hạ xuống, cảnh giới của hắn đã đạt tới cửu giới quỷ quân, mà trong số đó, mạnh nhất chỉ mới là tám giới quỷ quân. Hơn nữa hắn còn có thái hư thần khí trong tay, chẳng ai có đủ dũng khí đối đầu với hắn. Hiện tại mấy vạn quỷ thần đang loạn xạ chạy trốn, không ai biết Bạch Mô Quỷ Quân đang ở đâu. Hễ ai bị hắn nhìn trúng, đều không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Tiểu thiếu gia này, quả thật có thể làm khổ cả chủ nhân. Vãn cốt quỷ vương cười nói, tử hồn quỷ vương nhìn quanh, bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, nói, thật không ngờ, trong thành hoàng cổ này có vài mỹ nhân tuổi còn nhỏ, mới mẻ cực kỳ, chúng ta nhân cơ hội này hưởng thụ một chút được không? Những mỹ nhân này thật mềm mại, động lòng người sao có thể để thiếu chủ giết đi được, thật đáng tiếc. Vãn cốt quỷ vương cười ha ha, nói, được, ta biết ngươi muốn cái gì, hôm nay ta sẽ giúp ngươi vui vẻ, hai người căn bản không cần phải lo lắng về việc kiểm soát hai đại tiên trận. Bọn họ đã hạ xuống thành hoàng cổ, chú ý tới những mỹ nhân quỷ thần còn nhỏ tuổi, chỉ lo hưởng lạc. Bạch Mô Quỷ Quân lúc này đã vung lên Thiên Hoàng Huyết Kỳ, mở màn một trận đại sát. Hắn cười lớn, nhìn những quỷ thần đang hoảng loạn bỏ chạy trước mắt, hắn đuổi theo sau, chiếc Hoàng Huyết Kỳ mở rộng ra như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng những quỷ thần đang chạy trốn. Tiếng kêu khóc vang lên khắp nơi, máu tanh và thi thể vương vãi đầy đất, những chiến trường mà phàm nhân yêu thích so sánh với địa ngục. Kỳ thật Ngô Dục mới thấy được một địa ngục thật sự, nơi này sức mạnh vi tồn, không có một chút pháp luật hay kỳ cương nào. Bạch Mô Quỷ Quân quyền thế, có thể tùy ý giết chóc chỉ vì mục đích tế luyện thái hư thần khí của mình. Hắn lúc này như một con quái vật, đi qua đâu, huyết nhục văng tùng tóe, tiếng khóc thảm thiết vang dội trời đất. Hắn cười khúc khích, như thể đang chơi một trò chơi mèo bắt chuột, nơi này đã bị bao vây, tất cả con chuột đều không còn chỗ nào để trốn. hắn chỉ đơn giản tận hưởng niềm vui trong việc giết chóc và truy đuổi. Cảnh tượng này thật sự khiến Ngô Dục phải dùng mình. Hắn không ngờ rằng chỉ đơn giản đến một thanh hoàng cổ thôi mà lại gặp phải cảnh tượng tàn khốc như vậy. Bạch Mâu Quỷ Quân, chúng ta là người của Chuyển Luân Vương Tinh. Ca ca ta là một vị Chuyển Luân Quỷ Vương, ngươi sao có thể giết chúng ta như thế? Ngươi không sợ Chuyển Luân Quỷ Vương biết sao? Chúng ta là dân của cha ngươi đấy. Trong lúc giết chóc, một vị giới chủ thần cảnh tầng thứ 7 lao ra, tức giận chất vấn Bạch Mâu Quỷ Quân. Cha của ta, ha ha, chuyện của Chuyển Luân Vương Tinh đã khiến hắn rối trí rồi. Hắn làm sao có thời gian quan tâm đến ta, còn nói gì đến dân của ta? Trong mắt ta, các ngươi chỉ là những con chó sống ở Chuyển Luân Vương Tinh mà thôi. Các ngươi được dùng để tế luyện bảo bối của ta, đó là vinh hạnh của các ngươi. Bạch Mâu Quỷ Quân cười khinh bỉ, vừa nói xong đã ra tay, Thái Hư thần khí quét qua, khiến vị quỷ thần kia nát bét. Sau đó, Hoàng Huyết Kỳ lại nuốt chửng hắn, tế luyện. Ngô Dục hiểu ra, hắn nhận ra rằng ở Chuyển Luân Vương Tinh, nếu Bạch Mâu Quỷ Quân ác độc như vậy thì chẳng ai còn dám ở lại nơi này. Thật ra, Bạch Mâu Quỷ Quân chỉ lợi dụng sự bận rộn của cha hắn để hành động mà thôi. Chỉ cần không qua một ngày, chẳng ai hay biết, hiện tại, Bạch Mâu Quỷ Quân như một cỗ máy giết chóc, quét sạch khắp thành hoàng cổ, đâu đâu cũng là cảnh tượng tàn sát. Quỷ thần không còn nơi nào để trốn, dù là nam nữ, già trẻ đều không thể thoát khỏi số phận bị giết và tế luyện. Hoàng Huyết Kỳ ngày càng hung ác, máu tanh tràn ngập không gian, khiến toàn bộ thành hoàng cổ nhuộm đỏ một màu huyết hồng. Trong khi đó, hai vị quỷ vương đứng gần đó lại chỉ chuyên tâm vào trò vui của mình, đang thưởng thức cảnh những nữ tử nhỏ tuổi bị bắt, vui vẻ như đang nhìn một trò giải trí. Địa ngục này thật sự quá đáng sợ, may mà lúc trước ta không tu luyện quỷ đạo. Minh La nhìn cảnh tượng này đều sợ đến nổi da gà. Đừng nhìn Bạch Mâu Quỷ Quân vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng, thực tế hắn là một con thú dữ rất đáng sợ. Dĩ nhiên còn có nhiều quỷ thần khác, chắc chắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù sao, đây là quy tắc sinh tồn ở thế giới này. Trong một môi trường hung ác như thế, quỷ thần muốn sống sót phải có bản lĩnh bảo vệ mạng sống, nếu không, họ sẽ không thể tồn tại lâu được. Ngô Dục nhìn tình hình này, với tính cách của hắn, nếu đã thấy được, chắc chắn không thể không ra tay ngăn cản. Có thể ở nơi xa không cứu được, nhưng ít nhất ngay lúc này, hắn có thể giúp đỡ. Dĩ nhiên, hắn cũng đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Lấy thân phận Bạch Mâu Quỷ Quân, bước đi trong tinh không địa ngục chắc chắn dễ dàng hơn. Ở Chuyển Luân Vương Tinh, hắn là con trai của Chuyển Luân Quỷ Vương, đương nhiên có thể làm gì cũng được. Hơn nữa, hắn hiểu rõ và quen thuộc với Chuyển Luân Vương Tinh, nói không chừng khi tìm kiếm thập phẩm tiên vương ấn, hắn còn có lợi thế. Bên cạnh hắn còn có hai quỷ vương bảo vệ, có thể mượn sức mạnh từ Chuyển Luân Quỷ Vương và tinh không địa ngục. Suy nghĩ kỹ lại, thân phận của Bạch Mâu Quỷ Quân thật sự rất hoàn hảo, hiện tại có lẽ là cơ hội tốt. Bạch Mâu Quỷ Quân đang đơn độc tàn sát, trong khi hai quỷ vương còn lại thì không hề lo lắng gì, đang tìm thú vui, sảng khoái tận hưởng. Họ chắc chắn không nghĩ rằng dưới sự khống chế của tiên trận, Bạch Mâu Quỷ Quân sẽ gặp nguy hiểm. Vấn đề là, Bạch Mâu Quỷ Quân vốn là cửu giới quỷ quân, lại còn có Thái Hư thần khí. Nếu muốn giết hắn, quả thật sẽ rất khó khăn, có thể sẽ phải mạo hiểm lần này. Ngô Dục không do dự chút nào, dù sao, nếu thất bại, hắn vẫn có thể chạy thoát, không mất gì. Nhưng nếu thành công, không chỉ giúp hắn tích lũy thiện đức, mà còn khiến trong lòng hắn thông suốt, hơn nữa còn có thể chiếm được thân phận con trai của Chuyển Luân Quỷ Vương, từ đó có thể tự do hành động trong toàn bộ tinh không địa ngục. Ngô Dục không còn do dự, vì chỉ trong thời gian ngắn, Bạch Mâu Quỷ Quân đã mặt không đổi sắc, tiêu diệt gần một vạn quỷ thần. Giờ đây, xung quanh toàn là xác chết, máu chảy thành sông, oan hồn la hét khắp nơi, toàn bộ thành hoàng cổ bị máu tươi và sợ hãi nuốt chửng. Nhưng giữa thiên địa này, chỉ có tiếng cười của Bạch Mâu Quỷ Quân vẫn vang lên. Thật là trò đùa, mấy tên này vì giữ mạng mà cái gì cũng làm được, thậm chí bạn bè cũng bị đẩy lên trước mặt ta. Ha ha, Bạch Mâu Quỷ Quân vừa cười lớn, vừa tiếp tục sử dụng công kích từ Thiên Hoàng Huyết Kỳ. Ngô Dục nhìn về phía Thiên Hoàng Huyết Kỳ, kia, đó chính là mối đe dọa chính. Thái Hư tiên cảnh tiên nhân có thể nắm giữ một lực lượng vô cùng đáng sợ, gọi là Thiên Quỷ, trời là quy tắc của trời, có thể nghiền ép và điều khiển sức mạnh của các thế giới. Đây là lực lượng mà chỉ tiên vương mới có thể khống chế, vô cùng đáng sợ. Thái Hư thần khí khác với tạo hóa tiên khí ở điểm quan trọng nhất là số lượng pháp trận có thể đạt đến cực hạn, có thể được trao cho Thiên Quỷ lực lượng. Bây giờ, trong trời Hoang Huyết Kỳ này, chính là có Thiên Quỷ lực lượng, trong đó, khi vung vẩy, có thể dẫn động sức mạnh bản nguyên của thiên địa, quét sạch mọi thứ, huyết khí trên đất hoang vu sẽ hao tổn hết. Lực lượng Thiên Quỷ đối với Ngô Dục hiện giờ mà nói là vô cùng đáng sợ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tiên vương có thể áp chế tiên quân. Sau khi hiểu được Thiên Quỷ, người đó sẽ trở thành vương của tiên giới, cái gọi là Thiên quy thiên điểu chính là lực lượng không thể kháng cự. Mặc dù trời hoang huyết kỳ có thiên quy lực lượng, nhưng lúc này Ngô Dục lại không bị ngăn cản. Hắn đã lấy hình dạng quỷ thần bình thường, xuất hiện trước mặt Bạch Mô Quỷ Quân, giả bộ như bị bắt, hoảng hốt, sợ hãi và chạy trốn trong tình trạng chật vật. Bạch Mô Quỷ Quân, ngươi căn bản không xứng làm con trai chuyển luân quỷ vương, ngươi chỉ là một đám rác rưởi, một phế vật. Ngô Dục trong lúc chạy trốn đã mắng đối thủ, bởi vì hắn biết rõ chuyển luân quỷ vương thực sự ghét bỏ tên này vô dụng, nên hắn chủ động chọc giận đối phương. Thật thú vị, thật thú vị. Bạch Mô Quỷ Quân cười ha ha đuổi theo. Phung Thiên Hoang Huyết Kỳ, Ngô Dục vội vàng né tránh, vận khí cũng không tệ lắm. Bạch Mô Quỷ Quân mặc dù cười tủm tỉm, nhưng thực ra hắn đã bỏ mặc những người khác, chỉ đuổi theo Ngô Dục. Rõ ràng Ngô Dục đã chọc giận hắn. Khi hắn đuổi theo Ngô Dục, thực chất chính là đang bước vào cạm bẫy của Ngô Dục. Ngô Dục đã dẫn hắn tới gần hai vị quỷ vương phụ cận, nơi đây chính là một khu vực trước kia là phủ thành chủ, tuy nhiên người nơi này đã bỏ trốn hết. Trong khu vực này, Ngô Dục có thể dễ dàng phát động trận chiến, người muốn chạy trốn đến đâu. Bạch Mô Quỷ Quân từ phía sau đuổi kịp, đâm Thiên Hoang Huyết Kỳ vào đất, cười nhìn Ngô Dục, ngươi tội nghiệp sâu nặng, ngươi chết không yên lành, ngươi phế vật này, ngay cả muội muội của ngươi cũng không bằng. Ngô Dục run rẩy mắng, hắn biết Bạch Mô Quỷ Quân còn có một cô muội muội, tuổi tác chỉ khoảng 25 vạn năm, nhỏ hơn hắn rất nhiều, nhưng lại rất được chuyển luân quỷ vương yêu thương. Huynh muội bọn họ được đối xử rất khác biệt, thật là đủ rồi. Ngô Dục đã chọc giận đối phương lần nữa, hắn thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Không nghĩ tới một kẻ như Bạch Mô Quỷ Quân lại có thể khiến hắn tức giận đến vậy. Lúc này không nói nhiều, Ngô Dục lập tức muốn xé nát đối phương, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đây chính là nơi tốt nhất để phát động cuộc chiến. Trên người hắn, ngọn lửa màu đen bùng lên. Ngọn lửa màu đen bùng lên quỷ dị, sừng rực cháy, đột ngột bốc cao. Đây chính là thôn thiên thú lớn, đốt. Ngô Dục đã lâu không sử dụng chiêu thức này, nhưng vì sự an toàn, hắn quyết định phải tiêu diệt đối thủ trước khi hai quỷ vương đến. Bởi vì cơ hội này chỉ có một lần, sau này hai quỷ vương sẽ luôn có mặt thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Lần này đốt đã đến mức độ cực kỳ lớn, trực tiếp làm tăng cường thế lực của thế giới lên một mức độ khổng lồ. Ngô Dục lúc này đã đạt đến cực hạn sức mạnh, trong tình trạng chưa từng có, hắn đã lâu không cảm nhận được sự điên cuồng như vậy. Tuy nhiên với sức chiến đấu này, hắn không thể duy trì quá lâu. Hơn nữa Ngô Dục không chỉ đốt mà còn biến hóa trong lúc đối phương tiến đến. Nhưng sự biến hóa này không phải pháp thiên tượng địa, mà là thôn thiên thú lớn. Một con sơn thú màu đen như một cỗ máy giết chóc, thân phủ đầy vảy giáp đen, hai cánh vung lên là đao, đuôi dài như trường thương của thôn thiên thú lớn, cùng ngọn lửa đen cuồn cuộn, đôi mắt đỏ như máu xuất hiện trước mặt Bạch Mô Quỷ Quân. Khí thế trong giây lát bùng lên cực độ. Ngươi là thứ quái quỷ gì? Bạch Mô Quỷ Quân sững sờ. Biến hóa này của Ngô Dục khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng trong lòng hắn không cảm thấy sợ hãi. Đây là địa bàn của hắn, lại có hai quỷ vương bảo vệ, hắn cũng không sợ bất kỳ ai không phải tiên vương quỷ vương. Đáp lại hắn là một loạt công kích dữ dội của Ngô Dục. Hắn đã thi triển pháp thiên tượng địa, lúc này không ngừng tạo ra sức mạnh từ cả thế giới và thần tiên, nổ tung tới cực hạn, đốt, cũng đã tiêu hao một lượng lớn sức mạnh. Khi hỏa thiên địa rung lô, trong đại điện, đôi mắt đỏ ngòm của Ngô Dục đột ngột chuyển sang màu vàng, tức giận đốt cháy, hai lò nung đại thiên địa lập tức bùng cháy, ngay lập tức nuốt trọn đối thủ. Thực ra Bạch Mô Quỷ Quân chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, Ngô Dục đã quyết đoán ra tay, tấn công giết chết. Lực lượng của Hỏa Nhãn Kim Tinh quả thật vượt xa tưởng tượng, xem ra người đã dẫn ta đến đây, quả thật là gan to, nhưng ngươi thật sự coi ta là kẻ vô dụng sao? Bạch Mô Quỷ Quân không hề sợ hãi, trong thời khắc quan trọng này, hắn chỉ cần hô lớn một tiếng, hai quỷ vương sẽ tới ngay lập tức. Tuy nhiên hắn không làm vậy, mà vung mạnh Thiên Hoang Huyết Kỳ trong tay, cười dữ dội nói, chút tài mọn này, để ngươi thấy một chút thiên quy. Thiên Hoang Huyết Kỳ quét qua, gió bão di thiên cuồn cuộn, khiến lò nung kim hỏa thiên địa của Ngô Dục suýt bị xé nứt. Lực lượng thiên quy vô cùng cuồng bạo, ngay cả ngọn lửa trong lò nung thiên địa cũng bị áp chế. Đây chính là sức mạnh mà Ngô Dục đạt được sau khi thi triển đốt thời gian biến tốc tiên trận. Dù Ngô Dục có thái hư thần khí, hắn cũng không sợ hãi. Lúc này phủ sinh tháp vẫn đang trấn áp trên cao, khiến thời gian biến động. Mặc dù ảnh hưởng đến thái hư thần khí có giới hạn, nhưng đối với Bạch Mô Quỷ Quân lại có tác động lớn. Khi thời gian bị xáo trộn, hắn vẫn chưa quen thuộc với thiên quy lực lượng, trong chớp mắt không thể kiểm soát hoàn hảo, khiến cho kim hỏa thiên địa dung lồ bị áp chế. Sau đó, nó đột ngột nổ tung, ầm ầm, toàn bộ cung điện bị sốc lên, âm thanh nổ vang dội, khiến toàn bộ thành trì rung chuyển. Uy lực khủng khiếp của vụ nổ thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Trong lúc nổ, Bạch Mô Quỷ Quân bị thương nặng, máu tươi vương vãi khắp người. Nếu không nhờ thiên hoang huyết kỳ cuốn lấy cơ thể hắn, có lẽ hắn đã chết ngay lập tức. Ngươi, trong lúc phù sinh tháp vẫn đang trấn áp, sau khi kim hỏa thiên địa dung lô bạo phát, Ngô Dục đã xuất hiện trước mặt hắn. Trong tay hắn cầm phù sinh kiếm, nhanh như thiểm điện, khu thần thuật. Khu thần thuật được sử dụng rất thuần thục, chấn động mạnh mẽ, uy lực vượt xa trước đây. Sau khi đốt cháy, sức mạnh của nó càng gia tăng. Bạch Mâu Quỷ Quân chưa kịp phản ứng, cảm giác như tiên trận bị một cây búa nặng đánh trúng, đầu óc hắn choáng váng. Mãi đến lúc này, hắn mới nhìn thấy sát khí trong mắt Ngô Dục, từ từ nhận ra nguy hiểm thật sự. Quỷ Vương, trong cơn choáng váng, hắn gào lên cầu cứu. Dù cho đầu óc mơ hồ, thân thể run rẩy, hắn vẫn cười lớn nói, dù ngươi ẩn tàng sâu thế nào, bất kể ngươi là ai, khi Quỷ Vương đến, ngươi cũng chỉ có thể bị xé xác. Hắn vẫn còn cười. Ngô Dục càng cười lạnh, đột nhiên gia tăng tốc độ, bạo lực thuật. Với bạo lực thuật, uy lực lại tăng mạnh, tốc độ càng thêm nhanh chóng, và hắn sắp thi triển nhất thuần sát tiên trận, uy lực đột ngột gia tăng, vượt xa cả những gì Bạch Mâu Quỷ Quân có thể đoán trước. Đi chết đi, Bạch Mâu Quỷ Quân. Ngô Dục đột nhiên cười lạnh, ngay lập tức di chuyển ra sau lưng đối phương, dùng cân đẩu vân uy năng, và trong chớp mắt, phù sinh kiếm của hắn xuyên thấu quỷ phách Bạch Mâu Quỷ Quân từ phía sau. Ây, cuối cùng, Bạch Mâu Quỷ Quân biểu lộ một vẻ cứng đờ, hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng quỷ phách của hắn dần tan rã, hắn như đã hiểu mình sắp kết thúc. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi. Ngô Dục thì thầm bên tai hắn, ngươi, ngươi. Khi ý thức của Bạch Mâu Quỷ Quân dần tán loạn, nỗi thống khổ, phiền muộn và kinh hoàng tràn ngập trong hắn, nhưng lúc này hắn như bị nhấn chìm trong nước, càng dãy dụa càng sợ hãi, càng chìm xuống. Khi nhận ra cái chết đã đến gần, hắn gào thét, không cam tâm và không thể tin nổi, nhưng vòng xoáy tử vong đã nuốt chửng hắn, không thể cứu vãn. Ngô Dục nhanh chóng tiêu hao phần lớn lực lượng của mình, đồng thời thôn phệ lấy sức mạnh từ kẻ vừa rồi. Hắn không do dự, lập tức nuốt chửng Bạch Mâu Quỷ Quân, rồi trong nháy mắt biến mất. Bởi vì ngay sau khi Bạch Mâu Quỷ Quân kêu lên tên Quỷ Vương, hai vị Quỷ Vương chắc chắn sẽ lập tức đến ngay. Quả nhiên, ngay khi Ngô Dục rời đi, hai vị Quỷ Vương xuất hiện. Nhìn thấy trận chiến vừa diễn ra, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Không xong, thiếu chủ đầu. Hai người nhìn nhau, trong lòng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tuy nhiên, tiên trận vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của họ, vì vậy họ vội vàng tăng cường sức mạnh của tiên trận, không cho phép bất kỳ ai rời đi. Không đúng, nơi này không thể mạnh hơn thiếu chủ được. Hai người còn đang bối rối chưa hiểu chuyện. Lúc này, Bạch Mâu Quỷ Quân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai người hoảng loạn, liền cười lớn nói, ha ha, hai vị có phải đang thoải mái thì bị ta dọa cho sợ hãi hay không? Thiếu chủ, khi thấy Bạch Mâu Quỷ Quân vẫn còn nguyên vẹn, không bị tổn thương gì, hai vị quỷ vương thở phào nhẹ nhõm. Tử hồn quỷ vương tiến lên, hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì dưới đáy? Bạch Mâu Quỷ Quân cười nói, có người ẩn nấp rất sâu, cố tình dẫn ta đến đây để cùng ta đồng quy vu tận. Tuy nhiên ta đã kịp tránh, giết hắn rồi, chỉ có chút nguy hiểm như vậy thôi. Ha ha, thì ra là vậy, hai vị quỷ vương vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng ít nhất Bạch Mâu Quỷ Quân không sao, vậy là họ cũng yên lòng một phần. Tuy nhiên, họ vẫn nói, được rồi, chúng ta vẫn theo chân ngươi, dù sao thành hoàng cổ lớn như vậy, thật sự có thể có người ẩn giấu đâu đó. Họ đương nhiên không biết rằng, người đứng trước mặt họ lúc này không phải là thiếu chủ của họ nữa, mà chính là Ngô Dục. Hắn đã tiêu hóa Bạch Mâu Quỷ Quân rất nhanh. Sau khi đốt cháy năng lượng, hắn cảm thấy đói bụng, chưa kịp tiếp nhận ký ức, hắn đã thôn phệ ngay thân xác của Bạch Mâu Quỷ Quân. Sau đó, hắn biến thành bộ dạng của đối phương, lừa gạt qua mặt hai vị quỷ vương. Bây giờ, trong lúc trò chuyện, hắn dần dần tiếp quản hoàn toàn thân phận của Bạch Mâu Quỷ Quân. Với mái tóc đen và ánh mắt trắng, tay cầm thiên hoang huyết kỳ, thân thể hắn ngập tràn khí huyết, giờ đây đã hoàn toàn giống Bạch Mâu Quỷ Quân. Hai vị quỷ vương không thể nhận ra điều này, họ không thể tin rằng có người có thể thay đổi hoàn toàn thành Bạch Mâu Quỷ Quân, và trong thời gian ngắn như vậy tế luyện cả thái hư thần khí. Họ cũng không thể tưởng tượng nổi một người có thể đáng sợ đến mức này, cho đến khi họ nhận ra trên thế giới tồn tại năng lực mô phỏng như thế. Ngô Dục lúc này chính là không thể giả làm con trai của Truyền Luân Quỷ Vương, chính là thái tử của Tinh Không Địa Ngục. Hắn chậm rãi tiếp nhận ký ức của Bạch Mâu Quỷ Quân, dần dần hiểu rõ hơn về toàn bộ Tinh Không Địa Ngục cũng như khả năng sử dụng thiên hoang huyết kỳ. Trên cơ bản, hắn đã không còn lỗ hổng nào nữa. Cái thiên hoang huyết kỳ này đã lưu truyền từ lâu, cột cờ chính là trường thương, có thể cuốn cờ xí lên cột rồi dùng nó như một cây trường thương. Khi triển khai, huyết khí ngút trời, cộng thêm máu hoang thiên quy, Ngô Dục chỉ cần sử dụng bản lĩnh của Bạch Mâu Quỷ Quân thôi, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Dù sao, trong tay hắn đã có thái hư thần khí, mặc dù đó là tà ác, nhưng bên trong chứa đầy oan hồn và khí tội ác hàng triệu người. Tuy vậy, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng thân phận này mà vận dụng thôi. Thiếu chủ, còn có hơn 4 vạn người, tiếp tục đi. Vạn cốt quỷ vương cười nói, Ngô Dục làm sao có thể tiếp tục ở lại đây mà giết chóc. Hắn cười hắc hắc rồi đáp, không được. Hai vị quỷ vương không khỏi ngạc nhiên nhìn Ngô Dục. Họ nhớ lại, vừa rồi hắn còn hừng hực khí thế muốn tranh chấp, sao bây giờ lại bỗng dừng lại. Vừa rồi hắn như phát rồ rất sảng khoái mà, thiếu chủ sợ sao? Không cần sợ, chúng ta đều đi theo mà. Tử hồn quỷ vương nói, Ngô Dục lắc đầu nói bằng giọng của Bạch Mô quỷ quân, bỗng nhiên ta muốn rõ ràng một việc. Ban đầu ta tưởng rằng, lão cha đang loay hoay tìm cách, chắc chắn không chú ý đến ta. Ta mới có thể tế luyện cái thiên hoang huyết kỳ này, hắn cũng lười quan tâm. Nhưng bây giờ rất có thể xảy ra tình huống khác. Hắn vốn đã bày đầu sức chán vì không giải quyết nổi biến hóa ở truyền luân vương tinh. Giờ lại nghe thấy chuyện này của ta, hắn có thể sẽ vùng tất cả cơn phẫn nộ lên người ta. Liệu ta chọn thời điểm này có đúng không? Hai quỷ vương nhìn nhau, tử hồn quỷ vương cười nói, quả thật có khả năng như vậy. Kỳ thật Ngô Dục biết, bọn họ đã sớm dự đoán như vậy, nhưng bọn họ từ trước đến nay đều mặc kệ quyết định của Bạch Mô quỷ quân. Bởi vì bọn họ không thể quản nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bảo vệ, những việc khác thì chẳng mấy quan tâm. Dù sao, Bạch Mô quỷ quân thường xuyên hành động độc lập, bọn họ cũng đã quen rồi. Thiếu chủ, vậy giờ người quyết định thế nào? Ngô Dục cười hắc hắc, đáp, đánh một trận rồi về phủ chúng ta đi uống rượu, rượu ngon tuyệt vời. Rượu ngon có mỹ nhân, hay quá. Hai quỷ vương cùng nhau rút lui khỏi tiên trận, theo Ngô Dục quay về phủ của hắn. Thành Hoàng Cổ giờ bỗng chốc thoát khỏi cơn ác mộng. Những quỷ thần nơi đây ngậm lên nhìn trời xanh, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Bạch Mô quỷ quân, sao có thể lại để người khác qua mặt như thế? Mọi người không thể tin nổi. Với thân phận thái tử tinh không địa ngục, Bạch Mô quỷ quân, việc tìm kiếm thập phẩm tiên vương ấn trong hoạt động của chuyển luân vương trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Còn Cổ Hỏa thần quân, Ba Dư Cơ và những người khác, căn bản không thể có được ưu thế tương tự. Ngô Dục hiện tại quay trở lại Thiên Niết Bạch Phủ là để chỉnh lý lại những suy nghĩ của mình, điều chỉnh lại kế hoạch, chuẩn bị cho bước tiếp theo trong hành động. Dĩ nhiên, hai vị quỷ vương này vẫn luôn ở bên bảo vệ hắn, không rời nửa bước. Vì vậy, hắn không thể để lộ sơ hở trước mặt họ, phải tốn thời gian để cùng họ tiến hành các hoạt động bình thường, tránh tạo ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. Nếu làm tốt, hai quỷ vương này sẽ có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ của hắn, trợ giúp hắn hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, khi trở về Thiên Nhất Bạch Phủ, Ngô Dục dựa theo thói quen trước đây, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Rượu ngon, mỹ nữ hầu hạ, nghe ca nhạc, thưởng thức múa, sống trong một không gian mơ màng, để có thể làm quen và chiếm được sự tin tưởng của hai quỷ vương. Thiên Nhất Bạch Phủ rất rộng lớn, chỉ có ở trong phủ này, hai quỷ vương mới không thể bảo vệ hắn, bởi vì nơi đây có tiên trận mạnh mẽ, khiến cho bất kỳ quỷ vương nào cũng không thể tiến vào. Hơn nữa, tiên trận này hoàn toàn do Ngô Dục kiểm soát. Trong những ngày bình thường, hai quỷ vương ở trong phủ này cũng có phủ đệ riêng, rất rộng lớn và xa hoa. Bạch Mô quỷ quân đã từng đưa vào đây hàng trăm vị mỹ cơ, các nàng đều là những mỹ nhân đỉnh cấp từ tinh không địa ngục, thậm chí từ những địa ngục khác. Mỗi người đều là tuyệt sắc, thân hình mềm mại, thướt tha, với làn da mịn màng, khuôn mặt thanh thoát và duyên dáng. Những mỹ nữ này thường mở cửa để thu hút sự chú ý của nam nhân, với vẻ đẹp quyến rũ, phong cách mị hoặc mà các tiên nữ không thể sánh kịp. Các nàng đều có khả năng làm mê hoặc lòng người, vũ điệu mị hoặc âm thanh du dương, ngọc cơ mềm mại như tuyết. Tất cả đều như một thiên đường khoái lạc. Khi Ngô Dục trở về, các mỹ cơ lập tức tiến đến vây quanh. Không cần hắn nói nhiều, các nàng liền tự động cởi bỏ y phục, thoát ra từng sợi dây lưng, không còn một mảnh vải, khao khát được Ngô Dục sủng hạnh. Mỗi người đều thi triển các mỹ thuật, đủ các chiêu thức mê hoặc thay nhau xuất hiện, khiến cho bất kỳ nam tử nào cũng khó mà chống cự nổi. Phu quân, chúng ta đều nhớ ngươi. Câu nói anh thanh, đầy vẻ mời gọi, làm Ngô Dục cảm thấy hưng phấn, huyết mạch như sôi trào. Lúc này, hắn đang cảm nhận được sự kích động sau khi hấp thu sinh lực từ thiên thú lớn, cộng thêm sự quyến rũ cực độ này, làm hắn khó mà giữ được bình tĩnh. Thực ra, Bạch Mô quỷ quân mỗi ngày đều tận hưởng những điều này, nhưng Ngô Dục không thể chịu đựng nổi. Hắn vội vàng nói, hôm nay, ta còn có chuyện quan trọng, thái hư thần khí của ta cần tế luyện. Các ngươi nghỉ ngơi trước, lần sau ta lại, đùa giỡn. Các ngươi, đừng mà, phu quân, chúng ta đã chờ lâu lắm rồi, phu quân. Cả đám thê thiếp đều nhìn Ngô Dục, mắt ngập nước, vẻ mặt khẩn cầu, xem ra trở về Thiên Nhất Bạch Phủ cũng sẽ không dễ dàng gì. Ngô Dục nghĩ đến cảnh tượng phải quay về rồi lại có hàng trăm ánh mắt khát vọng nhìn mình, trong lòng cảm thấy phiền muộn. May mắn là Bạch Mô quỷ quân đủ bá đạo, hắn có thể trực tiếp rời đi mà không bị nghi ngờ. Chỉ cần hắn tỏ ra nghiêm túc, những người này tự khắc sẽ rời đi. Ngô Dục bực bội, liền đi thẳng vào tu luyện thất, trực tiếp dùng tiền trận khóa chặt xung quanh, rồi tiến vào phủ sinh tháp. Thời gian trong phủ sinh tháp trôi qua rất nhanh, Ngô Dục vừa vào trong, Hỏa Vũ Hoàng Quân mới mơ màng tỉnh lại. Lúc này, nàng ăn mặc xộc xệch, sắc mặt mơ hồ so với những mỹ nữ khác. Nàng có vẻ thanh thoát hơn rất nhiều, tự nhiên cũng đẹp hơn nhiều. Ngô Dục đầy người tà khí, nhìn thấy nàng như vậy, khó tránh khỏi có chút cảm xúc, bởi vì đây chính là Nam Cung Vi trong hình dáng này. Chưa đủ đâu, người. Hỏa Vũ Hoàng Quân thấy Ngô Dục nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân đều tỏa ra khí tức của giống đực, khiến nàng có chút suy sụp. Thật sớm mà. Ngô Dục không nói nhiều, lại dùng khu thần thuật kích thích, rồi để nàng ngủ say. Mỗi lần như vậy, khi thấy nàng ngủ say, trong lòng hắn mới có thể bình ổn lại. Lên đi, người khác hiểu lầm người bao nhiêu lần rồi. Minh Lang khúc khích cười nói, đừng làm ồn. Ngô Dục nhíu mày, vậy thì ngươi khi nào mới có thể tìm được cách giúp ta sống lại? Minh Lang hỏi. Thực ra từ đầu Minh Lang nghĩ rằng, sau khi Ngô Dục thành tiên, hắn mới biết việc để nàng sống lại là rất khó khăn. Hắn nắm giữ rất nhiều ký ức, nhưng hiện tại vẫn không có cách nào, nhất là hắn chẳng biết làm thế nào để giúp nàng thoát ra khỏi Như Ý Kim Cô Bổng. Trừ khi một ngày nào đó, hắn có thể kiểm soát được nó, ra Thái Hư Tiên Lộ, ta sẽ chuyên môn thu thập lại. Ngô Dục trả lời, được, dù sao bây giờ ngươi mạnh mẽ rồi, ta không vội. Minh Lang cười hắc hắc nói, được, à, đúng rồi, đến lúc đó ngươi cần ta lấy thân báo đáp không? Ta chắc chắn không từ chối đâu. Đùa ta à, ta nói thật, ta thích ngươi thật đấy. Minh Lang nghiêm túc nói, đi đi, lão nương người. Ngô Dục biết, nàng hiện tại mỗi ngày đều rảnh rỗi đến mức sinh ra chuyện để trêu chọc mình. Thật mà, không có lừa ngươi, từ lần trước nhìn thấy ngươi gần gũi với cái tiểu mẫu long đó, ta cũng phải thần phục. Minh Lang cười nói, ta thật không thể chịu nổi. Ngô Dục bực bội, cái bà lão này thật sự càng ngày càng không kiềm chế nổi miệng của mình. Ha ha, so với ta, ngươi vẫn còn quá non, không trêu chọc ngươi nữa, tiếp tục làm tiểu tuần nam ngây thơ đi. Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ về con đường tiếp theo, muốn hiểu rõ sự biến hóa của chuyển luân vương tinh, nhất định phải tiến vào trong đó. Vì vậy, lần này sau khi điều dưỡng xong, sẽ tiếp tục nghiên cứu những ngôi sao bên trong. Vì lần trước đã dùng sức mạnh thiêu đốt quá nhiều, nên hắn quyết định cần phải tạm thời điều dưỡng một thời gian. Tuy nhiên, trước khi kịp làm vậy, ngoài trời bỗng truyền đến một uy áp mạnh mẽ. Ngô Dục biết ngay, chuyển luân quỷ vương đã tới tìm hắn, hắn vội vã ra ngoài. Vạn cốt quỷ vương và tử hồn quỷ vương cũng đã ra đến nơi, vẻ mặt căng thẳng, chắc chắn là bị của trách một trận. Trước mắt có một đội ngũ 10 người, tất cả đều là quỷ vương, ngoại trừ một người, các quỷ vương khác đều là thuộc hạ của chuyển luân quỷ vương, phục vụ dưới quyền chuyển luân quỷ vương. Tử hồn quỷ vương và vạn cốt quỷ vương cũng vậy, nhưng vì thực lực của họ yếu hơn nên được phân công bảo vệ Bạch Màu Quỷ Quân. Trong số đó có một lão già tóc đen đứng giữa, chính là chuyển luân quỷ vương. Người này là một nam tử trung niên, mặc áo bào đen, lạnh lùng đến đáng sợ. Sắc mặt hắn gần như không biểu lộ gì, đặc biệt là đôi mắt, một mắt trái của hắn sáng trắng, giống như Bạch Mâu Quỷ Quân, hoàn toàn không có con nuôi. Mắt phải của hắn thì hoàn toàn đen kịt, không có chút ánh sáng nào, hai mắt một đen một trắng, trông vô cùng lạnh lùng và đáng sợ. Khí thế của hắn khiến người ta sợ hãi. Bái kiến cha. Ngô Dục với thân phận của Bạch Mâu Quỷ Quân, đương nhiên phải hành lễ như vậy. Thậm chí, khi nhìn thấy cha mình, hắn cũng hơi run rẩy, học theo cách Bạch Mâu Quỷ Quân hành xử. Chưa kịp quỳ xuống, hắn đã bị một cái tát mạnh từ chuyển luân quỷ vương, khiến hắn văng lên không trung, rồi rơi xuống đất, xoay 3 vòng trong không khí. Nghe nói người đã đến thành hoàng cổ, giết 1 vạn người, tế luyện thiên hoàng huyết kỳ. Chuyển luân quỷ vương hỏi với giọng lạnh lùng. Ngô Dục vội vàng đáp, vâng, là ta sai rồi, ta kịp thời nhận ra lỗi lầm và dừng lại, không tiếp tục nữa. Sớm trở về, không tin cứ hỏi hai vị quỷ vương thúc thúc. Chuyển luân quỷ vương tức giận đến mức muốn cho Ngô Dục thêm một cái tát nữa. Hắn lạnh lùng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi phải thật sự thành thật ở lại. Lần này ta cảnh cáo ngươi, nếu sau này ngươi còn gây thêm phiền toái, ngươi sẽ phải chuẩn bị bế quan suốt 1 vạn năm. Cha, ta không dám. Ngô Dục gần như muốn khóc, đây là một thử thách diễn xuất. Minh Lang không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng Ngô Dục cảm thấy mình diễn khá ổn. So với mấy tên ca sĩ trong cung Đông Ngô nuôi thì còn mạnh hơn nhiều. Ngươi mà có được một nửa như muội muội ngươi, ta còn không cảm thấy ngươi là phế vật. Chuyển luân quỷ vương tiếp tục mắng. Bạch Mâu Quỷ Quân có một cô muội muội, lúc này đứng bên cạnh chuyển luân quỷ vương. Nữ tử này có tóc tím màu tử màu, dáng người thon dài, đường cong mềm mại, tướng to mềm mại, tướng mạo tuyệt đẹp. Mặc dù tuổi tác của nàng chưa đến 25 vạn năm, nhưng sắc đẹp và sự quyến rũ của nàng hoàn toàn vượt xa những mỹ cơ mà Bạch Mâu Quỷ Quân nuôi dưỡng tại Thiên Nhất Bạch Phủ. Còn xúc sinh này lại còn nhiều lần tưởng tượng về thân muội muội của chính mình, Bạch Mâu Quỷ Quân suy nghĩ lại về quá khứ, đôi mắt hắn dán chặt vào cô muội muội. Việc này không phải là chuyện một hai ngày. Tuy nhiên, nàng căn bản không coi hắn ra gì. Lúc này, nàng cũng chẳng thèm nhìn đến Bạch Mâu Quỷ Quân, ánh mắt vẫn đầy kiêu ngạo. Cha, chúng ta đi thôi, ở đây chỉ là lãng phí thời gian. Tử Mâu Quỷ Quân nhẹ nhàng lên tiếng. Ừm. Chuyển Luân Quỷ Vương cũng chỉ trừng mắt nhìn Ngô Dục một cái, sau đó quay người cùng đám người bay đi, biến mất trong tích tắc. Tử Hồn Quỷ Vương và Vạn Cốt Quỷ Vương lúc này cũng mồ hôi ướt đẫm, rõ ràng là vẫn còn sợ hãi. Thiếu chủ thực sự sáng suốt, nếu không khéo thành hoàng cổ đồ, hôm nay chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Vạn Cốt Quỷ Vương lo lắng nói, ai, thật ra ta cảm thấy ngục chủ có phần thiên vị, thiếu chủ cũng không kém gì Tử Mâu, nhưng mà ngục chủ, Ngô Dục nói, được rồi đừng nói nữa. Ai bảo lần trước ta thua nàng chứ? Nàng còn nhỏ hơn ta nhiều, nhưng lần sau ta nhất định sẽ cho nàng nếm thử sức mạnh của ta. Vạn Cốt Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương nhìn nhau, cười hắc hắc. Ngô Dục cũng cười, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là diễn kỹ, hóa thân thành một người khác vẫn rất thú vị. Ngô Dục lúc này chuẩn bị xâm nhập vào ngôi sao bên trong để quan sát. Hắn nói, không thể cứ thế này mãi, cha sẽ càng ngày càng coi thường ta. Ta nhất định phải làm gì đó để hắn nhìn nhận ta một cách khác. Cha hiện tại đâu có đau đầu về sự biến hóa của Chuyển Luân Vương Tinh. Ta phải vào trong ngôi sao, một khi tìm ra được mấu chốt, cha nhất định sẽ khen ngợi ta. Thiếu chủ, người thật sự chắc chắn sao? Đây không phải chuyện nhỏ đâu, vào trong đó có thể gặp nguy hiểm. Hai vị quỷ vương lo lắng hỏi. Ngô Dục lắc đầu đáp, không có gì nguy hiểm. Sao lại không có thử thách? Ta không thể cứ để Tử Mâu vũ nhục mãi. Nàng cứ muốn khiến ta trở thành ca ca, làm xấu mặt ta. Ngôi sao bên trong, ta nhất định phải vào. Nếu hai vị không dám đi, thì ta tự mình vào. Vậy cũng không được, chúng ta vẫn là cùng ngươi vào thôi. Hai vị quỷ vương liếc nhau một cái. Quả nhiên, thiếu chủ chính là thiếu chủ, muốn ra là ra ngay. Bọn họ cũng quen với tính khí này rồi. Hai vị quỷ vương có nhiệm vụ bảo vệ Bạch Mâu Quỷ Quân. Vì vậy Ngô Dục muốn tiến vào trong ngôi sao, thì bọn họ không thể không đi theo. Sau khi Ngô Dục khôi phục gần như hoàn toàn, hắn cùng với hai vị quỷ vương rời khỏi Thiên Nhất Bạch Phủ, tiến vào trong hỗn loạn của Truyền Luân Vương Tinh. Chuẩn bị tìm một khe hở phù hợp để đi vào. Dĩ nhiên, hắn không chỉ nhìn mỗi khe hở mà còn chú ý đến tất cả những đặc thù của ngôi sao này, chủ yếu là để quan sát, tìm ra nơi nào có manh mối liên quan đến thập phẩm tiên vương ẩn. Tuy nhiên, cho đến lúc này, hắn vẫn chưa phát hiện ra gì. Khi Ngô Dục chuẩn bị tìm được một khe hở thích hợp để đi sâu vào lòng đất, thăm dò sự biến hóa của Chuyển Luân Vương Tinh, thì bỗng nhiên, trong phủ sình tháp, Vạn Hợp Mèo có cảm ứng. Vạn Hợp Mèo không có khứu giác sắc bén như Hao Thiên Khuyển, nhưng nó lại sở hữu một khả năng cảm ứng kỳ lạ. Trước đây, Ngô Dục cũng đã từng nhờ vào nó để truy tìm kẻ địch. Tuy nhiên, phạm vi cảm ứng của Vạn Hợp Mèo không rộng bằng Hao Thiên Khuyển. Dù vậy, một khi nó đã phát hiện điều gì đó, thì gần như không thể sai sót. Lại nói, lần trước gặp phải Từ Mệnh Tiên Quân, nay tại khu vực gần Chuyển Luân Vương Tinh, Dạ Hề Hề thông báo cho Ngô Dục. Ngô Dục và Từ Mệnh Tiên Quân đã từng gặp nhau khi tranh giành cửu phẩm tiên vương ấn. Vì vậy Vạn Hợp Mèo nhận ra hắn, cũng nhận ra người trong đội ngũ của hắn. Hiện tại có 20 người cảm ứng, khả năng sai sót là rất thấp. Ngô Dục giật mình, đây đúng là một cơ hội tốt, có thể mượn sức mạnh của quỷ thần để mạnh mẽ đánh bại những đối thủ từ thiên đình. Thiếu chủ, đi vào không? Vạn Cốt Quỷ hỏi bằng giọng thô bạo, nghe như hai khối xương khô mà sát vào nhau, rất khó nghe. Trước tiên không vào để ta suy nghĩ đã, nếu cha ta biết, có khi sẽ tức giận. Ngô Dục nói, đúng vậy, mục chủ thích nhất là thiếu chủ trung thực ở lại, không cho phép gây chuyện. Tử Hồn Quỷ Vương nói, vậy thì không thể được, trung thực ở lại, mọi người đều trở thành rác rưởi, càng không thể để cha nhìn tôi như vậy. Ngô Dục lắc đầu, trước tiên không quyết định, ta lên trời hóng mát một chút, suy nghĩ kỹ lại. Hắn nói rồi tìm cớ, không xuống vào khe hở trong lòng đất ngay mà đi lên bầu trời. Hỏng mát sao? Hai vị quỷ vương liếc nhau, chỉ có thể cười khổ, nhưng Bạch Mâu Quỷ Quân vốn đã quen với tính cách này. Hắn không ngừng tiến lên, đứng trên cao, nhìn về phía bầu trời sao. Từ góc độ này, Chuyển Luân Vương Tinh trông giống như một cái bể máu đang chảy tràn. Thực tế, tuy Ngô Dục có vẻ như đang điên cuồng lắc lư, nhưng kỳ thực hắn đã đến gần địa điểm ẩn giấu của Tư Mệnh Tiên Quân và đội ngũ Tư Thiên Tiên Tộc. Giữa không gian tinh vân này, ngoài những tinh cầu khổng lồ, còn có nhiều mảnh đá vỡ và các khối tinh thạch, có lớn có nhỏ. Những viên nhỏ chỉ là đất cát bình thường, nhưng những viên lớn lại có thể chứa được hàng vạn người. Tư Mệnh Tiên Quân cùng những người khác lúc này đang trốn ở một tảng đá lớn, có thể chứa khoảng 100 người, quan sát biến hóa của Chuyển Luân Vương Tinh. Bọn họ lại đến đây, chắc chắn là nghe được về sự biến hóa của Chuyển Luân Vương Tinh. Ngô Dục trong lòng cười, hắn đã phát hiện ra tảng đá lớn nơi đối phương ẩn thân, nhưng bọn họ vẫn chưa nhận ra sự có mặt của hắn. Thiếu chủ, quyết định chưa? hai vị quỷ vương từ trước đến nay luôn tôn trọng quyết định của Bạch Mâu quỷ quân. Dù Ngô Dục nói gì, bọn họ sẽ làm theo, và như vậy, bọn họ không phải chịu trách nhiệm gì. Ngô Dục cau mày, khoảng cách giữa bọn họ và Tư Mệnh Tiên Quân không xa. Hắn đang trong trạng thái suy tư, nét mặt lộ vẻ khó hiểu và buồn bực. Hắn vô tình đá một mảnh vụn đá không trung ra ngoài. Hô, mảnh đá vụn lao đi, trong nháy mắt, chúng phải tảng đá mà Tư Mệnh Tiên Quân đang ẩn mình. Một tiếng nổ lớn vang lên, tảng đá vỡ ra, suýt chút nữa bị phá hủy hoàn toàn. Ngô Dục sử dụng sức mạnh rất lớn, sự biến hóa bất ngờ này khiến Tư Thiên Tiên tộc vô cùng hoảng hốt. Một số tiếng động nhỏ phát ra, và hai vị quỷ vương nghe rõ ràng, trong khoảnh khắc liền đề cao cảnh giác. Người nào ở đâu? Ngô Dục hét lên. Khi tiếng hét vừa vang lên, 20 người từ tảng đá lớn lao ra và bắt đầu chạy trốn. Lúc đầu, hai vị quỷ vương không nghĩ gì, vì đây là khu vực xung quanh chuyển luân vương tinh, sự xuất hiện của người qua lại là điều bình thường. Tuy nhiên sau khi bị phát hiện, bọn họ lại bắt đầu bỏ chạy, điều này rõ ràng không bình thường. Hơn nữa, khí tức của những người này rất khác với quỷ thần, gần như có thể nhận ra ngay lập tức. Đây không phải quỷ thần mà là thần tiên, thần tiên, thần tiên. Ngô Dục cũng hét lên, ngay lập tức ra lệnh, đuổi theo bọn họ, không cần hắn phải nói thêm. Hai vị quỷ vương đã lao đi, thần tiên không thể nào xuất hiện ở đây được. Nếu bọn họ trốn ở nơi này, nhất định có bí mật mà không thể để ai biết. Hai vị quỷ vương có tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp bọn họ. Ngô Dục theo sát phía sau. Nói thật, Tư Mệnh Tiên tộc này là những tiên quân cao cấp nhất, thực lực của họ đã gần đạt đến cấp độ quỷ vương vô hạn. Ngô Dục nhận ra Tư Mệnh Tiên quân, hắn đã gặp người này trước đây. Người này là Tư Thiên Triều Thành Đại Đế, con trai quả thực rất mạnh, so với những tiên quân bình thường của cửu giới thì mạnh hơn nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, hắn chắc chắn cũng sở hữu Thái Hư thần khí và có thể thi triển ra lực lượng trời quy mạnh mẽ. Bọn họ, một nhóm gồm 20 người, khi thấy hai vị quỷ vương cùng một vị cửu giới quỷ quân, tuy có chút lo lắng nhưng vẫn không quá căng thẳng. Sau khi rời xa chuyển luân vương tinh một đoạn, Tư Mệnh Tiên quân liền ra hiệu cho mọi người dừng lại, quay người chuẩn bị nghênh chiến. Thiếu chủ, mau báo cho ngục chủ, bọn này chắc chắn có vấn đề, Tử Hôn quỷ vương nói. Không cần, ta tự bắt bọn chúng, đây cũng là một công lao lớn, không cần để cha ta ra tay, Ngô Dục nói, đồng thời lấy ra thiên hoang huyết kỳ. Tốt đấy, hai vị quỷ vương không còn cách nào khác, dù Bạch Mâu quỷ quân thích làm việc lớn, nhưng đối thủ dù sao cũng không có Thái Hư quỷ cảnh, bọn họ vẫn không quá lo lắng, vậy là không nói thêm gì nữa. Lúc này, thấy đối phương to gan, không những không bỏ chạy mà còn dám phản công, bọn họ lập tức động thủ. Ngô Dục thì lợi dụng thân phận Bạch Mâu quỷ quân để gia nhập trận chiến. Hắn không có ý giết người mà chỉ muốn dọa bọn họ, khiến họ không dám quay lại, nhất định phải cho bọn chúng thấy thế nào là tàn khốc, Ngô Dục nghĩ trong lòng. Trong trận chiến, Tử Hồn quỷ vương nhận ra Tư Mệnh Tiên quân chính là kẻ lãnh đạo, liền trực tiếp đối mặt với hắn. Đương nhiên, Tử Hồn quỷ vương cũng kiềm chế vài tiên nhân cấp cao. Vạn Cốt quỷ vương thì giao chiến với nhóm cửu giới tiên quân. Những tiên quân này tuy kém một chút so với Tư Mệnh Tiên quân và không có Thái Hư thần khí, nhưng Vạn Cốt quỷ vương chiến đấu đã thành thạo, dễ dàng chiếm ưu thế. Sau khi Ngô Dục gia nhập chiến trường, tay cầm thiên hoang huyết kỳ, hắn nhìn chằm chằm vào một người, bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Những tiên nhân các ngươi dám vào tình không địa ngục, lại còn dám đến gần chuyển luân vương tinh, các ngươi thật sự là to gan lớn mật, ta đã sớm phát hiện các ngươi rồi. Chuyển luân vương tinh quanh đây khắp nơi đều có mắt, các ngươi lại muốn tìm cái chết. Ngô Dục lớn tiếng quát, hai vị thúc thúc, giết hết bọn nam nhân, còn nữ thì giữ lại, tổng cộng 6 người, chúng ta mỗi người 2 cái mang về hưởng dụng thế nào? Ngô Dục tiếp tục ra lệnh. Ha ha, cảm ơn thiếu chủ đã ban ân, hai vị quỷ vương đáp lại, gương mặt đầy vẻ hài lòng. Những tiên nữ, đặc biệt là các cô gái thuộc Tư Thiên Tiên tộc, là những người rất khác biệt so với những mỹ nhân quỷ thần. Hai vị quỷ vương đều cảm nhận được sự hấp dẫn và bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Bọn họ đều là những chiến binh xảo quyệt, dày dạn kinh nghiệm, khác biệt hẳn so với nhóm Tư Thiên Tiên tộc. Những người này chỉ như những đóa hoa trong nhà kính. Sắc mặt của Tư Mệnh Tiên quân đã hoàn toàn tối sầm lại, trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi. Phương thức chiến đấu của quỷ thần khác biệt rất nhiều so với bọn họ, đặc biệt là vì đối phương đều là quỷ vương, mạnh hơn họ một bậc về cảnh giới. Ngô Dục, với sức mạnh cường hãn của thế giới, vung thiên hoàng huyết kỳ lên, cái huyết hoàng thiên quy quét ngang, khiến cho cửu giới tiên quân không thể chống cự nổi. Khi thiên hoàng huyết kỳ lướt qua, huyết khí lan tỏa, thân thể bọn họ lập tức khô héo, máu tươi cạn kiệt, giống như bị nuốt sạch, sức chiến đấu của bọn họ giảm mạnh. Ầm, Vạn Cốt quỷ vương dùng cây đại xương của Thái Hư thần khí đánh vào đầu một tiên quân cửu giới, lập tức làm hắn mất mạng, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Tiên quân, một người trong Tư Thiên Tiên tộc kêu lên. Các tiên quân thấy có người chết, không khỏi tròn mắt đầy căm phẫn. Tại Thái Hư Tiên Lộ, nhiều người nhận ra bọn họ là Tư Thiên Tiên Tộc, không dám xuống tay giết chóc, nhưng ở đây, tình hình hoàn toàn khác biệt. Đối thủ của họ là quỷ thần, những kẻ mà ngay cả Tư Thiên Tiên Tộc cũng không thể khiến chúng sợ hãi. Vạn cốt quỷ vương giết chóc đã khiến họ nhận thức rõ điều này. Ha ha, kế tiếp là ai đây? Đừng vội, từ từ sẽ đến, từng người một, các nàng đừng lo. Ông nội sẽ yêu thương các nàng, tất nhiên sẽ không làm hại một sợi tóc của các nàng. Vạn cốt quỷ vương cười hắc hắc, đầy vẻ tự mãn. Tư Thiên Tiên Tộc tức giận, mặt mũi đầy căm hận và phẫn nộ, họ điên cuồng vây công, muốn báo thủ cho đồng đội, nhưng ở nơi này, để giết Ngô Dục và những người của hắn, thật sự là không dễ dàng chút nào. Họ nhận ra thân phận tôn quý của Ngô Dục, muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản, vì Ngô Dục căn bản không cần tiếp cận họ, hắn chỉ đứng ở ngoài, hỗ trợ hai vị quỷ vương, hạn chế sự tấn công của họ. Có sự trợ giúp của Ngô Dục, hai vị quỷ vương cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Dưới sự tác động của huyết hoang thiên quy, bọn họ càng dễ dàng giết chết đối thủ. Tiếp theo là ai đây? Ngươi đi đi, da mịn thịt mềm, thật là ghê tởm. Vạn cốt quỷ vương cười lớn, tìm một người trong đám đối thủ đuổi giết. Hắn nói là làm, ngay lập tức oanh sát đối phương. Cho đến bây giờ, Tư Thiên Tiên Tộc đã có hai người chết. Nhìn vẻ mặt của Tư Mệnh Tiên Quân, hắn rõ ràng đã gần như không thể chịu đựng được nữa, sắc mặt biến dạng. Các người dám giết Tư Thiên Tiên Tộc của ta? Tư Mệnh Tiên Quân quát lớn. Ngô Dục nhíu mắt cười nói, Tư Thiên Tiên Tộc là cái gì, làm chủ các tiên nhân hay là cai quản nước tiểu sao? Ha ha, ba người đồng loạt cười to. Chắc chắn đây là địa ngục, không phải thiên đình của ngươi, mở mắt mà nhìn cho rõ, nơi này là lãnh địa của gia gia. Ngô Dục cười nói, rõ ràng sự việc hôm nay sẽ là một cú sốc lớn đối với Tư Thiên Tiên Tộc, lần sau khi bọn họ đến đây chắc chắn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ về việc hôm nay họ đã sợ hãi như thế nào. Xú, tử hồn quỷ vương lại giết một người trong Tư Thiên Tiên Tộc. Ôi, hiệu suất của ngươi thế nào vậy? Đến giờ mới chỉ có một cái. Vạn cốt quỷ vương cười nói. Tử hồn quỷ vương tức giận, ta để cho ngươi xử lý. Tên tiểu tử này đau đầu thật, vẫn là thủ lĩnh đấy, dáng vẻ da mịn thịt mềm, ngươi không phải bảo nam nhân thật ra cũng không tệ sao? Chờ chút nữa chế phục, ngươi mang về cũng phải sủng hạnh hắn một chút nhé. Vạn cốt quỷ vương vừa nhìn thấy, liền vui mừng nói, thực sự không tệ, cái dáng vẻ kiêu hãnh, mộng ưỡn nên thật tự tin. Nghe xong lời nói của Ngô Dục, Tư Mệnh Tiên Quân cảm thấy bờ mông run rẩy, suýt chút nữa ngất đi. Đây là địa ngục, Ngô Dục đã nói cho hắn biết trước đó, mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng hắn không ngờ rằng lại gặp phải cú sốc lớn như vậy ở đây. Khi hắn đang phẫn nộ và run rẩy, lại có một người trong Tư Thiên Tiên Tộc bị chém giết. Đã có 4 người chết, còn lại 20 người giờ chỉ còn 16 người. Nếu tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể chết dần chết mòn. Ba người Ngô Dục quá hung ác, khiến bọn họ nhận thức rõ rằng nơi này không giống thiên đình. Trong mắt bọn họ, không có sợ hãi hay quy tắc gì cả. Rút lui, Tư Mệnh Tiên Quân cuối cùng cũng hét lên. Ngay lúc đó, không biết từ đâu, hắn lấy ra một tấm phù tiên cổ xưa, nện lên không trùng. Tấm phù đó lập tức nổ tung, biến thành một màn sương mù trắng xóa, nuốt chửng tất cả mọi người. Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh, thừa dịp màn sương mù khiến mọi người rối loạn, bọn họ liền nhanh chóng đào tẩu, chỉ trong nháy mắt đã biến mất rất xa. Ba người Ngô Dục thì bị màn sương mù ảnh hưởng, gió thay đổi hướng, đuổi theo một hồi nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra tung tích của đối phương. Trời ạ, thần tiên đúng là nhiều chiêu trò, còn có thể có kỹ năng chạy trốn như vậy. Ngô Dục cảm thấy vô cùng phiền muộn, chạy trốn không bắt được một ai sao? Hai vị quỷ vương cũng cảm thấy không cam lòng, vừa rồi sáu tiên nữ xinh đẹp như nước trong veo, bọn họ đều rất thích, muốn làm sao chơi với các nàng cho thoải mái, vậy mà lại để chúng trốn thoát, đương nhiên bọn họ không vui. Sớm biết vậy đã báo cho mục chủ rồi. Thôi đi, thông báo mục chủ, mỹ nhân này làm sao đến lượt chúng ta. Ngô Dục nhìn cũng không hài lòng, nhưng thực ra mục đích của hắn đã hoàn thành, là tiên nhân, đương nhiên hắn không muốn quỷ thần giết chết quá nhiều tiên nhân. Tuy nhiên, kết quả như vậy cũng đủ để khiến đối phương khiếp sợ, để bọn họ hiểu rằng không thể tùy tiện đến chuyển luân vương tinh. Dù sao nơi này là khu vực có nhiều quỷ vương nhất, sức mạnh và thân phận của bọn họ rất đặc biệt, nếu muốn đến đây thăm dò, chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn. Còn Ngô Dục, với thân phận Bạch Mâu Quỷ Quân, có thể dễ dàng hành động trong chuyển luân vương tinh, đây chính là sự ưu thế của hắn. Không đuổi theo nữa sao? Không biết bọn chúng trốn đi đâu, làm sao đuổi theo được? Ba người đều trông rất phiền muộn. Tử hồn quỷ vương hỏi, thiếu chủ có nên báo cho mục chủ không? Ngô Dục lắc đầu nói, thôi đi, nếu nói cho hắn chắc chắn sẽ bị trách vì sao không thông báo trước để người ta chạy mất, kết quả chắc chắn sẽ không có thưởng, chỉ có trách phạt thôi. Nghe cũng đúng, nhưng mà lần trước nghe nói có tiên nhân giết huyết bào quỷ vương, chắc chính là đám người này làm. Bọn họ vây công, khả năng này rất cao, chỉ là một nhóm trẻ tuổi tài cao, sao lại dám mạo hiểm đến địa ngục này? Ha ha, nhìn bọn họ với khí thế ngất trời như vậy, có lẽ lần sau họ sẽ còn quay lại, chúng ta phải thường xuyên chú ý, lần sau cần cẩn thận hơn, không để những người khác tiện nghi. Những thần tiên tiểu mỹ nhân này, thực sự là ngon mắt, giá trị của họ có thể bàn ra một số tiền lớn đấy. Sau một hồi trò chuyện, tử hồn quỷ vương mới nhớ ra một chuyện. Liền hỏi Ngô Dục, thiếu chủ, hiện tại còn muốn tiến vào chuyển luân vương tinh để xem sao không? Đi, đương nhiên là đi. Ngô Dục nhìn bề ngoài có vẻ như vừa trải qua một trận chiến, nhưng lòng dũng cảm đã được tôi luyện, giờ không còn sợ gì nữa. Thực ra hắn từ lâu đã muốn vào đó rồi. Được, vậy chúng ta hai lão gia hỏa này cũng liều mình để bồi quân tử. Tử hồn quỷ vương cùng vạn cốt quỷ vương nói, hai người này thật ra cho đến nay vẫn không phát hiện Ngô Dục có bất kỳ dấu hiệu gì khác thường. Ba người lại một lần nữa quay lại, đáp xuống mặt đất. Ngô Dục nhanh chóng khóa chặt một cái khe hở, nhưng nơi này lại có người canh giữ, đó là người của chuyển luân vương quân. Một tiểu đội thấy người đến, vội vàng tiến lên ngăn lại, khi phát hiện là Ngô Dục, họ lập tức run rẩy và nói, tiểu nhân, gặp qua thiếu chủ, tránh ra. Ngô Dục không kiên nhẫn nói, hắn học theo Bạch Mâu quỷ quân, phải thể hiện sự nghiêm khắc, thiếu chủ là muốn xuống dưới sao? Một thủ lĩnh của chuyển luân vương quân hỏi, liên quan gì đến ngươi? Ngô Dục chửi một câu, vẻ mặt đầy hung dữ, người đó quỳ xuống đất, sợ hãi nói, không phải tiểu nhân xen vào việc của người khác, mà là ngục chủ đã phân phó, cấm không cho ai tiến vào khe hở dưới này, cho nên tiểu nhân, ngươi muốn chuyển cha ta ra để dọa ta sao? Ngô Dục trừng mắt, vẻ mặt dữ tợn, tiểu nhân không dám, người đó vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, cút. Ngô Dục thẳng thừng đầy qua, bước về phía khe hở, vừa đi vừa quát, mọi người ở đây nghe rõ, nếu để cha ta biết ta đã vào, ta sẽ giết hết các người, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đều phải chết, tất cả phải trở thành oan hồn, tế luyện cho thiên hoang huyết kỳ của ta. Nếu các ngươi ngoan ngoãn không nói, thì ta sẽ lặng lẽ vào, rồi lại lặng lẽ ra, có nghe thấy không? Mọi người hoảng sợ, run rẩy, tất cả đều cúi đầu xuống, cùng nhau đáp, biết rồi. Bọn họ mặt mũi trắng bệch, với danh tiếng của Bạch Mô Quỷ Quân, bọn họ đương nhiên biết, hắn là người nói được là làm được, bình thường, những việc như thế này hắn cũng đã làm không ít lần rồi. Chỉ trước mắt, Ngô Dục đã bước vào cái khe mà họ dùng tiên trận phong tỏa. Thủ lĩnh, chúng ta không thể báo cáo sao? Nói nhảm, tuyệt đối không thể. Thủ lĩnh sắc mặt xanh xao, quay lại nói với mọi người. Chuyện này không ai được phép biết. Ai dám nói ra, thì sẽ hiểu rõ cái kết cục thê thảm như thế nào. Không phải ta trách phạt các người, mà là thiếu chủ, các vị rõ ràng rồi đấy. Tuy nhiên, nếu thiếu chủ xảy ra chuyện ở bên trong thì sao? Thủ lĩnh giận dữ nói, người thật ngu xuẩn. Chỉ cần chúng ta không nói gì, chuyển luân vương tinh có nhiều khe hở như vậy, ai biết thiếu chủ theo chúng ta vào đây, chúng ta chỉ là những kẻ nhỏ bé, giữ im lặng thì vẫn có thể sống sót, rõ ràng. Đám người sợ hãi, vội vàng gật đầu, cùng lúc đó, Ngô Dục tiếp tục tiến vào qua những khe hở, ban đầu chỉ là những tảng đá cứng, rồi sau đó là lớp đất đen nứt vỡ, càng đi sâu, đất càng mềm, nhưng cũng càng nóng rực. Sau nửa canh giờ, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, đến mức đáng sợ, và Ngô Dục bắt đầu nhìn thấy dung nham đang sôi sục. Đây là dung nham của địa ngục, khác hẳn với thế gian, mà ngay cả quỷ thần hay tiên nhân vào đây cũng khó mà sống sót. Không ngờ nơi này lại nóng như vậy, thiếu chủ ngài vẫn chịu đựng được sao? Tử hồn quỷ vương lo lắng hỏi, muốn đạt được thành công, làm sao có thể sợ những khó khăn này? Ngô Dục kiên quyết nói, ánh mắt tràn đầy niềm tin và dũng khí, ta nhất định phải tìm ra manh mối, giúp cha ta. Hắn thật sự bắt đầu tìm kiếm những biến hóa trong khu vực này, dù có hai người đi cùng. Hắn không tiện sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhưng hai vị quỷ vương vẫn đang hỗ trợ, nhanh chóng dẫn dắt Ngô Dục tiến sâu vào trong dung nham, bảo vệ hắn trong lúc tìm kiếm nguồn gốc của chuyển luân vương tinh. Nếu có biến hóa, có thể là chuyển luân quỷ vương đã phát hiện ra, hoặc có thể chỉ có tiên nhân mới nhận thấy những biến hóa này. Ngô Dục suy nghĩ, nếu là như vậy thì khả năng thành công của ta vẫn còn lớn. Chuyển luân vương tinh rất rộng lớn, ngay cả trong ngôi sao này cũng có kết cấu phức tạp. Ngô Dục tiếp tục dò xét xung quanh, kiên nhẫn tìm kiếm từng chút một. Hai vị quỷ vương cũng nhận thấy rằng, với Ngô Dục, hiện tại hắn đang thể hiện sự kiên nhẫn mà trước kia chưa từng có. Thiếu chủ, gần đây có chút biến hóa, tử hồn quỷ vương nói. Ngô Dục đành thở dài, chỉ còn cách thế này thôi, tôi phải khiến tử mâu phải xuống hạng. Tôi nhất định phải giành lại niềm tin từ cha, nếu không, tất cả những thứ tốt cha có đều sẽ dành cho tử mâu, mà khoảng cách giữa tôi và hắn sẽ ngày càng xa, sau này ngôi vị, mục chủ, sẽ không bao giờ đến lượt tôi. Thiếu chủ thật sự nghĩ xa quá. À không, thiếu chủ quả thật có tầm nhìn rất dài, vãn cốt quỷ vương nói, có chút ngượng ngùng, xác thực, thiếu thiếu chủ cần phải vượt qua Tử Mâu mới có thể thể hiện tốt hơn. Thực tế, ngay cả bọn họ cũng không đánh giá cao Bạch Mô Quỷ Quân. Trong lúc hỗn loạn như vậy, hắn vẫn tiếp tục gây rối. Nếu mục chủ phát hiện ra, chắc chắn sẽ tức giận. Hơn nữa, bọn họ cũng không thấy Ngô Dục có thể tìm ra điều gì quan trọng. Ngược lại, lần này Ngô Dục kiên nhẫn hơn rất nhiều, thật sự khiến bọn họ phải mở rộng mắt nhìn. Trước đây, Ngô Dục không phải kiểu người như vậy. Lần này tìm kiếm kéo dài suốt 3 ngày. Nếu không phải vì thân thể phân thân không chịu nổi nhiệt độ ở đây, Ngô Dục đoán có lẽ hắn sẽ phân ra hàng triệu phân thân để tìm kiếm. Tạm thời, xung quanh chỉ có những âm thanh sôi sục ầm ầm, dữ dội hơn bình thường, nhưng lại không phát hiện ra nguyên do. Điều duy nhất phát hiện được chính là, dung nham không chỉ nóng rực mà còn có dòng điện phun trào. Nếu không phải là người có cảnh giới giới chủ thần, tiên quân, thì không chỉ sẽ bị thiêu cháy, mà còn có khả năng bị dòng điện này giật chết trước khi chết cháy. Ngô Dục nhận thấy rằng, dòng điện này có thể là mấu chốt, vì vậy, hắn hướng về phía dòng điện mạnh mẽ hơn trong dung nham mà tiến lên. Khi đang tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên một áp lực khủng khiếp ập đến từ phía trước, khiến Ngô Dục hơi giật mình, sau đó ngay lập tức hiểu ra, chắc chắn là Chuyển Luân Quỷ Vương cùng đám người của hắn cũng đang ở gần đây. Mình tiến về phía này, cơ bản là sẽ gặp họ, hoặc nói đúng hơn là họ đã phát hiện ra mình và đang tiến lại gần. Ái, trong nháy mắt, một sức mạnh khủng khiếp chấn động Ngô Dục và ba người của hắn, khiến họ không thể cử động, đến nỗi hai vị quỷ vương cũng mặt mày khó coi. Nhưng rất nhanh, Chuyển Luân Quỷ Vương nhận ra là bọn họ, vì vậy không coi bọn họ là kẻ thù mà đối xử. Tuy nhiên, cơn áp lực mạnh mẽ vẫn không giảm, và ngay lúc đó, Chuyển Luân Quỷ Vương cùng với đội hình cũ xuất hiện trước mặt ba người Ngô Dục. Cơ thể nóng bỏng của hắn cùng khuôn mặt yêu kiều của muội muội Tử Mâu cũng đứng bên cạnh. Ngoài nàng ra, hầu hết đều là quỷ vương, lại là người. Khi thấy Ngô Dục, sắc mặt Chuyển Luân Quỷ Vương lập tức thay đổi. Ta đã bảo ngươi không được quấy rối nữa sao? Tại sao lại vào đây làm loạn? Ngươi có biết ta đã ra lệnh không được phép xâm nhập, kẻ nào vào sẽ chết. Vừa nói xong, hắn lại vung tay tát mạnh vào Ngô Dục, khiến Ngô Dục ngã nhào. Đây là do hắn sử dụng thân phận Bạch Mô Quỷ Quân với giá lớn, Ngô Dục chỉ có thể chịu đựng. Cha, nếu không dạy dỗ hắn một trận, hắn sẽ không sợ đâu. Thả hắn giam cầm một vạn năm, để hắn tự kiểm điểm. Tử Mâu cười nhạo nói, nhìn vào nỗi đau của người khác. Chắc cũng đúng, thiếu chủ thực tế là quá làm loạn một chút, hoàn toàn không có pháp luật kỷ cương, nhiều lần khiến mục chủ thêm phiền, tốt nhất vẫn là giam cầm, kiểm điểm thật kỹ, nói không chừng có thể hiểu chuyện một chút. Tử Mâu bên cạnh, một mỹ phụ cũng nói theo, các quỷ vương khác, mặc dù không tiện lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng không ai dám đứng ra cầu tình cho Ngô Dục. Chuyển Luân Quỷ Vương lúc này đang phẫn nộ, rõ ràng cũng không có ý định nương tay. Nếu là chính hắn bị giam cầm một vạn năm, e là sau khi ra ngoài sẽ không còn gì, mọi thứ sẽ tan vỡ. Vì vậy, hắn vội vàng lên tiếng, không, ta không phải làm loạn, ta chỉ là thấy cha gần đây vì Chuyển Luân Vương Tinh mà lo lắng phiền não, cho nên muốn chia sẻ một phần sức lực, tuyệt đối không có ý làm loạn đâu. Ta đã hiểu rõ, về sau sẽ cố gắng thay đổi, mong cha cho ta một cơ hội. Ngô Dục thái độ rất thành khẩn, nhưng sau khi các quỷ vương nghe xong, họ đều không nhịn được mà cười, hơn nữa, họ còn cười thật lớn. Đương nhiên, đây cũng là một hình thức chế giễu. Tử Mâu cũng cười đến mức thân thể run rẩy, nét mặt đắc ý rõ ràng là đang làm nhục Ngô Dục, mà thực chất là nhục Bạch Mô Quỷ Quân. Đùng, lại một cái tát. Chuyển Luân Quỷ Vương gần như bị giận đến mức điên lên. Có một đứa con như vậy thật sự rất phiền muộn. Hắn gào lên, ta cần ngươi giúp ta sao? Ta cần ngươi vì ta chia sẻ sao? Ngươi cứ thành thật ở đó đi, đừng làm ta mất mặt nữa. Ta còn phải cảm ơn trời đất cơ. Lập tức quay lại, một vạn năm. Một vạn năm không cho phép bước ra khỏi Thiên Nhất Bạch Phủ, nếu không người cứ đợi đi. Hai vạn năm, ba vạn năm cũng không sao. Nghe vậy, Tử Mâu đắc ý cười, nàng nháy mắt với Ngô Dục mấy cái. Cái dáng vẻ đắc ý ấy rõ ràng là đang làm khó Ngô Dục, mà thực chất là làm khó Bạch Mâu Quỷ Quân. Ngô Dục trong lòng nghĩ không thể để như vậy được. Hắn quyết định bùng nổ, đôi mắt đỏ ngầu vội vàng nói, phòng, cái này không công bằng. Cha, vì sao Tử Mâu có thể ở bên cạnh ngươi, vì ngươi phục vụ, mà ta lại không thể đến bên cạnh san sẻ cho ngươi, đây là không công bằng. Ta có điểm nào kém hơn Tử Mâu chứ? Nàng là thiên tài, cảnh giới còn chưa phải giống như ta sao? Đây là thiên vị. Ngô Dục không phải là thực sự Bạch Mâu Quỷ Quân, vì vậy hắn rất dũng cảm, thậm chí dám nói ra những điều này. Bạch Mâu Quỷ Quân mà có dũng khí đứng trước mặt Chuyển Luân Quỷ Vương mà nói thiên vị như vậy thì quả thực là chuyện chưa từng có. Vạn Cốt Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương đều bị dọa sợ, vội vàng khuyên Ngô Dục đừng nói nữa. Không, ta chính là không phục. Dựa vào cái gì? Ngô Dục mắt đỏ ngầu vẫn muốn đối đầu với Chuyển Luân Quỷ Vương, tiếp tục nói, ta là con của ngươi, ta cũng muốn tận hết khả năng để được đối xử công bằng, ta ta sai sao? Chuyển Luân Quỷ Vương ngược lại là không ngờ Ngô Dục lại dám nói như vậy với mình. Trong phút chốc hắn có phần ngỡ ngàng. Ngược lại, Tử Mâu không nhịn được, nàng cũng không muốn để người khác cho rằng cha thiên bị mình. Dù sao, nàng và Bạch Mâu là cùng cha khác mẹ, mà Bạch Mâu quỷ quân mẹ mất sớm, còn mẫu thân nàng lại là người mà Chuyển Luân Quỷ Vương yêu thương nhất. Nàng cười lạnh, nói, ta không phải là cha thiên vị, mà là ngươi thật sự quá tệ, ngươi có cảnh giới giống ta, nhưng lại chẳng có chút tự trọng nào mà còn nói ra những lời đó. Trừ khi ngươi tới tuổi ta, chắc chắn đã thành quỷ vương rồi. Nhưng ngươi suy nghĩ lại đi, mấy năm qua ngươi đã làm được gì ngoài việc nhục mạ kẻ yếu, đốt giết cướp đoạt? Ngươi có xứng đáng là con cái của mục chủ hay không? Nếu cha không thất vọng về ngươi, sao lại để ngươi bị giam cầm một vạn năm? Để ngươi tự mình suy nghĩ lại. Hơn nữa, hiện giờ ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, ngươi còn có tư cách gì mà đòi cha chú ý đến ngươi? Ngô Dục cười lạnh nói, một lần thất bại không có nghĩa là thất bại mãi mãi. Trước kia ta không rõ, nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ làm ngươi phải thấy rõ. Ta sẽ hất ngươi ra khỏi con đường của ta. Tử Mẫu cười nhạo, ím tại ngươi mạnh hơn ta sao? Thật là một câu chuyện hoang đường. Im miệng hết đi. Chuyển Luân Quỷ Vương ánh mắt lạnh lùng, hắn liếc nhìn Bạch Mâu Quỷ Quân một cái rồi nói, ngươi thực sự không phục sao? Cả mạng sống của ta, lệnh của ta, mà ngươi còn dám phản kháng sao? Ngô Dục nghiến răng nói, ta không dám chống lại mệnh lệnh của cha, nhưng ta không thể thua kém Tử Mẫu. Chuyển Luân Quỷ Vương cười lạnh nói, tốt, nếu ngươi không phục, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy đánh một trận với Tử Mâu, nếu ngươi thắng, ta sẽ để ngươi đi theo ta, được đãi ngộ giống như Tử Mâu, nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải bị giam cầm trong Thiên Nhất Bạch Phủ, năm vạn nửa bước, không được bước ra ngoài nửa bước, ngươi có can đảm không? Đám người xôn xao. Chuyển Luân Quỷ Vương đối với con mình thật tàn nhẫn, một vạn năm giờ lại thành năm vạn năm, đây là khoảng thời gian dài vô cùng, sống trong đó ai cũng có thể phát điên. Có thể thấy hôm nay Chuyển Luân Quỷ Vương thật sự nổi giận, dù sao Ngô Dục dám chống đối hắn, điều này thật khiến hắn thất vọng. Tử Mâu nghe xong thì cười, cha càng chán ghét Bạch Mâu, nàng càng vui mừng. Giờ một vạn năm đã thành năm vạn năm, như vậy chẳng phải càng tốt sao? Năm vạn năm, nàng có thể tạo ra khoảng cách lớn hơn với Bạch Mâu, đến lúc đó, nàng sẽ trở thành tiên vương, còn Ngô Dục mãi chỉ là tiên quân, thật sự rất buồn cười. Tử Mâu dịu dàng nói, ca ca, ngươi không phải sẽ không dám chứ? Sợ lần nữa bị muội muội đánh bại sao? Ngô Dục chính là chờ cơ hội này. Sau một thời gian do dự và giằng co, hắn nghiến răng nói, tốt, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Sự lợi hại của ngươi ta đã biết từ lần trước rồi, có phải là quỳ xuống cầu xin tha thứ không? Hôm nay ngươi còn có thể có cách nào mới lạ hơn sao? Ta nghĩ nếu ngươi học theo con chó nhỏ ở trước mặt ta quay vài vòng, kêu vài tiếng rồi tiểu tiện một chút, thì ta có thể tha cho ngươi. Tử Mẫu cười khanh khách nói, ha ha ha. Ngô Dục không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tế luyện ra Thiên Hoàng Huyết Kỳ. Mặt trời lên cao, khí thế vô cùng hung hãn, khiến các quỷ vương không khỏi nhíu mày. Đúng là Bạch Mâu đến giờ vẫn tu luyện từ oan hồn xác chết, không có một chút chính nghĩa, cũng không có tiến bộ gì, thật sự khó mà tiến xa. Các quỷ vương tự lẩm bẩm. Chuyển Luân Quỷ Vương mặt lạnh như băng, dẫn đám người đến nơi chiến đấu. Hắn đã hoàn toàn thất vọng với nơi này, nhưng dù sao đây cũng là con trai của mình, chưa bao giờ thực sự trừng phạt hắn. Giờ đây, chỉ mong rằng thời gian 10 vạn năm có thể giúp hắn suy nghĩ lại và hiểu rõ hơn. Thiếu chủ, hai vị quỷ vương không ngờ rằng mọi chuyện lại ồn ào đến mức này, họ cũng cảm thấy rất xấu hổ, biến đi. Ngô Dục không nói gì, nhưng Chuyển Luân Quỷ Vương lại quát lớn một tiếng. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ra một bên, nhưng không gian cho cuộc chiến. Bây giờ chỉ còn lại Ngô Dục và Tử Mâu đối diện, hừ, phế vật. Tử Mâu vừa cười nhạo Ngô Dục, vừa rút ra một thanh kiếm dài màu tím từ không trung. Thanh kiếm này giống như một dòng tinh hà, các ngôi sao lấp lánh phân bố trên đó. Nàng cầm lấy một đầu tinh hà, mờ ảo và lạnh lùng, khí thế sắc bén và mạnh mẽ vượt trội so với Thiên Hoàng Huyết Kỳ của Ngô Dục. Tử Ngọc Hư Thần Tinh Kiếm, Ngô Dục tất nhiên nhận ra đó là một trong các thái hư thần khí. Thực tế, phẩm chất của nó so với Thiên Hoàng Huyết Kỳ của hắn tốt hơn rất nhiều, và nó còn tinh khiết hơn, khiến cho nó sắc bén hơn và có sát thương lớn hơn nhiều. Con quái vật này cũng thật là uất ức. Ngô Dục thầm cảm khái, Bạch Mâu Quỷ Quân bên ngoài thì làm loạn, nhưng trong nhà lại bị chính muội muội này áp chế. Hắn không có chút tôn nghiêm nào, ngày thường chỉ có thể mơ mộng tưởng tượng đến việc chiếm đoạt muội để giải tỏa cơn tức giận. Nếu như Chuyển Luân Quỷ Vương biết hắn có những suy nghĩ như vậy, e rằng sẽ xẻ thịt hắn ra thành tám mảnh. Hồ Tử Mâu không có nhiều thời gian để dây dưa cùng Ngô Dục, tay nàng cầm lấy Tử Mục Hư Thần Tinh Kiếm đột nhiên ra tay, trong kiếm ẩn chứa uy lực của Tinh Ngục Thiên Quy. Kiếm phóng ra, lập tức tạo thành một cái tinh ngục lồng giam, với lực lượng mạnh mẽ. Bạo loạn kiếm khí bao trùm khắp nơi. Trong giây lát, toàn bộ bầu trời như bị những ngôi sao bao phủ, vô số vì sao hoàn toàn bị nàng kiểm soát. Dưới thiên quy này, Ngô Dục bị vây hãm, không thể di chuyển. Ầm, Ngô Dục chỉ có thể vung Thiên Hoang Huyết Kỳ, sử dụng Huyết Hoang Thiên Quy, lấy sức mạnh hoang vu để chống lại đối thủ. Thiên quy của Ngô Dục mang vẻ hoang vắng, cô quạnh, giống như khí chết, trong khi thiên quy của Tử Mâu lại sắc bén, thô bạo, vô tận. Về mặt lực lượng, hai người đều ngang ngửa, rất khó phân thắng bại. Tuy nhiên, Ngô Dục không thể thoải mái thi triển thần thông của mình trước mặt mọi người, vì vậy hắn bị hạn chế rất nhiều, và đối thủ này thật sự khó đối phó. Ninh nhục thể của Ngô Dục, sức mạnh của thế giới mà hắn nắm giữ vẫn tồn tại, ít nhất về mặt thế giới lực lượng, Ngô Dục vượt qua Bạch Mô Quỷ Quân, nhục thể của hắn còn cường hãn hơn, sức phòng ngự mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rầm rầm rầm, trong làn nham thạch, ảnh hưởng của dung nham cũng không thể khiến Ngô Dục khuất phục. Hắn dùng Thiên Hoang Huyết Kỳ cùng đối thủ Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm chiến đấu kịch liệt. Các loại giới chủ thần thuật của Tử Mâu cực kỳ lợi hại, thiên đạo thần thông của nàng cũng rất xuất sắc, nhưng Bạch Mô Quỷ Quân và nàng đều sử dụng những chiêu thức tương tự nhau nên không tạo thành uy hiếp quá lớn. Tuy nhiên, trong các chiêu thức giới chủ thần thuật, đối phương mạnh mẽ hơn một chút, rõ ràng thiên phú của nàng cao hơn, nhưng Ngô Dục chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, có thể đánh lâu dài. Thần hoang, khí huyết mút trời, khí thế cuồn cuộn xông lên, huyết khí ngưng tụ thành sông dài, lao thẳng về phía đối thủ. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, Ngô Dục càng đánh càng hăng, thân thể máu thịt tràn đầy sức mạnh, phá. Tử Mâu liều mạng hóa giải công kích của Ngô Dục, nhưng trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ rung động. Công kích giống nhau, hắn có vẻ như không giống trước đây, nhưng rốt cuộc khác ở đâu, mạnh hơn sao? Nàng không thể hiểu rõ được, cảm giác như không mạnh hơn, nhưng lại càng đáng sợ. Cứ đánh liên tục cho đến khi bị tổn thương rất nhiều lần, Tử Mâu mới cảm nhận được sự khác biệt. Đó chính là ý chí, một loại ý chí chiến đấu cuồng nhiệt mà trước đây Ngô Dục không hề có. Hắn thật sự đã thay đổi hay là chỉ liều mạng? Nàng nhận ra rõ ràng là Ngô Dục đang liều mạng, dù sao cũng đã 5 vạn năm rồi. Đây là cơ hội hắn xoay chuyển tình thế. Tử Mâu chắc chắn không nghĩ rằng mình lại vô tình tạo cơ hội cho Ngô Dục. Vì vậy, nàng cắn chặt răng, trường kiếm trong tay lập tức biến hóa, thiên quy tinh ngục theo đủ dạng thức xuất hiện, tạo thành những cái lồng giam tinh tế vây quanh Ngô Dục, lực lượng tấn công mạnh mẽ không ngừng đè ép. Lần này Tử Mâu lại chiếm được thượng phong, nhưng nàng vẫn không thể hoàn toàn áp chế được Ngô Dục. Ta không phục, 5 vạn năm, ta không thể lãng phí thời gian trong đó, ta muốn chứng minh chính mình. Người nhìn đây, Tử Mâu, Ngô Dục gào lên như điên, quyết tâm phá vỡ những cái tinh ngục thiên quy này. Mặc dù bị thương nặng, hắn vẫn lao về phía trước, phá. Với sức mạnh cực lớn của cơ thể, toàn bộ lực lượng thế giới hội tụ vào tay Ngô Dục, đột ngột phá vỡ lớp thiên quỷ của đối phương. Tử Mâu vẫn còn ngạc nhiên thì bị một cú va chạm mạnh từ Thiên Hoang Huyết Kỳ của Ngô Dục cuốn bay ra xa. Cái cờ xí bay lên, giống như chiếc bánh trưng, cuốn lấy nàng, không thể động đậy. Lúc này Ngô Dục sử dụng Thiên Hoang Huyết Kỳ bao trùm toàn thân, huyết hoang thiên quỷ quét sạch hết thảy như một con kiến khát máu. Nếu như Ngô Dục muốn, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn có thể biến mỹ nhân này thành xương khô, Khương Tiêu Ngọc vẫn, mọi thứ như dung nhan, tư thái, vũ mị hay thanh thuần, khi đối mặt với sống chết hay thiên quỷ, đều trở nên vô nghĩa. Mắt Ngô Dục sáng như tuyết, xung quanh chỉ còn lại hai người họ, mọi thứ đều như thái hư quỷ cảnh. Trong tình cảnh chiến đấu như vậy, kết quả không cần phải nói cũng biết, thắng bại đã được định đoạt, các quỷ vương đều hiểu rõ, Ngô Dục cũng rõ ràng, và Tử Mâu, trong lòng nàng cũng không thể không hiểu được. Lúc này, nàng bị huyết hoang thiên quy quét qua, nguy cơ chỉ trong chớp mắt, sinh tử đang đuổi theo từng giây, làm sao có thể. Trong lòng nàng rõ ràng là cảm giác cực kỳ rung động, không thể tin, càng thêm không cam tâm. Nàng vẫn nhớ rõ những lần trước nàng đánh bại ca ca như thế nào, thậm chí càng ngày càng dễ dàng, không ngờ lần này vào thời điểm quyết định lại xảy ra sự biến hóa như vậy. Muội muội thiên phú kinh người, nhưng vẫn là huynh giỏi hơn một chút, đa tạ. Ngô Dục không dùng Thiên Hoang Huyết Kỳ để tổn thương nàng, mà rất rộng lượng cuộn Thiên Hoang Huyết Kỳ lại để Tử Mâu bay ra ngoài. Ngoài những thương tích từ cuộc chiến, toàn thân nàng gần như không bị tổn thương gì. Tất nhiên, bản thân Ngô Dục lại có không ít vết máu, đều do Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm gây ra. Ngô Dục cầm Thiên Hoang Huyết Kỳ trong tay, mắt mỉm cười. Tử Mâu vừa đứng vững, nhìn thấy Ngô Dục đắc ý như vậy, không thể kiềm chế được cơn giận, ngậm miệng. Còn chưa phân rõ lời nàng chưa dứt, sau lưng Chuyển Luân Quỷ Vương đã cắt đứt lời nói của nàng, nói: thắng bại đã phân, đừng dây dưa nữa. Thắng bại đã rõ ràng, nơi này là thái hư quỷ cảnh, không thể nào không rõ. Đây là kết luận của cha nàng. Tử Mâu trong lòng dù không cam tâm, nhưng không thể thay đổi kết quả này. Nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngực phập phồng, ánh mắt tím như muốn nuốt chửng Ngô Dục. Đừng tức giận quá, bị ca ca đánh bại cũng không phải chuyện đáng xấu hổ. Nếu lại tức giận, con thỏ nhỏ cũng sẽ muốn chui vào. Ngô Dục nhìn chằm chằm vào ngực nàng. Đây chính là Bạch Mô Quỷ Quân, loại người không biết sống chết. Loại binh sĩ mới này sẽ buông lời vô liềm sỉ như vậy. Nhưng thực tế, Ngô Dục bỗng nhiên nói như vậy là có mục đích riêng. Trong lúc chiến đấu, Ngô Dục thể hiện rõ sự khác biệt về ý chí chiến đấu so với trước kia. Khi là Bạch Mô Quỷ Quân, mọi người bắt đầu nghi ngờ, nhưng sau khi hắn trải qua nhiều thử thách, các quỷ vương mới dần dần xóa bỏ nghi ngờ. Dù sao, trong mắt họ, Bạch Mô Quỷ Quân vốn là một kẻ vô sỉ, không thể thay đổi được bản chất của mình. Ngươi, Tử Mâu tức giận đến mức máu, huyết dâng lên, người run rẩy vì giận dữ. Lần này thất bại, nàng thực sự rất khó chấp nhận, bởi vì chỉ cần một chút nữa thôi, Ngô Dục có thể bị giam cầm suốt 5 vạn năm. Ta nói này, muội muội, ngươi đừng quá nản chí, cố gắng tu luyện tiếp, chờ vài chục vạn năm nữa, muội vẫn có thể vượt qua ta. Ngô Dục cười khà khà nói, chờ xem đi. Tử Mâu tức giận đến cực độ, nhưng rồi nàng cũng bình tĩnh lại. Nàng biết, sức mạnh mới là điều quan trọng nhất. Hôm nay thất bại, Ngô Dục có thể kiêu ngạo, nhưng nàng chỉ có thể nén giận. Nàng vẫn chưa thể hiểu rõ tại sao trong lần này, dù sức chiến đấu tương đương nhau, Ngô Dục lại có thể chiến thắng. Cha, may mắn không làm nhục mệnh. Ngô Dục không dám tiếp tục trêu đùa. Sau khi nói vài câu với Tử Mâu, hắn quay sang Chuyển Luân Quỷ Vương. Lời đã nói, giờ thì Ngô Dục có thể đi theo Chuyển Luân Quỷ Vương. Thực tế hôm nay Ngô Dục đã khiến Chuyển Luân Quỷ Vương phải kinh ngạc, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Sau khi quan sát Ngô Dục một lượt, Chuyển Luân Quỷ Vương nói, xem ra thời gian qua, ngươi cũng đã bỏ không ít công sức, cũng có thể coi là đã lên được chính đạo. Tuy nhiên, để ta hài lòng thì còn xa lắm, đi theo đi. Nói xong, hắn không thèm nhìn Ngô Dục nữa, còn Ngô Dục thì đương nhiên vội vàng theo sau. Vạn Cốt Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương cũng chưa kịp phản ứng. Tuy vậy, nhờ có Ngô Dục, họ cũng có thể quay lại trong đội ngũ của Quỷ Vương và tiếp tục hành động cùng Chuyển Luân Quỷ Vương. Ngô Dục đi theo bên phải Chuyển Luân Quỷ Vương, vị trí lùi lại so với Chuyển Luân Quỷ Vương, còn Tử Mâu thì đứng bên trái hắn, không xa lắm. Ngô Dục liếc mắt ra hiệu với Tử Mâu, trong lòng này vẻ đắc ý, biểu lộ rất tinh tế. Tử Mâu nghiến răng, nhưng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, không nhìn tới hắn. Không ra 1 tháng nữa, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, đến lúc đó, nếu không làm cho ngươi răng rơi đầy đất, ta để ngươi tự xử trí. Tử Mâu lạnh lùng nói, thật sao? Đến lúc đó, có thể quỳ xuống trước mặt ta, học theo kiểu chó nhỏ kêu to được không? Ngô Dục hứng thú hỏi. Thấp hèn, Tử Mâu trong lòng đầy tức giận, mỗi lần nhìn thấy Ngô Dục với dáng vẻ cười đùa như vậy, thật sự khiến nàng không thể kiềm chế được cơn giận. Tuy nhiên, vì Chuyển Luân Quỷ Vương đang ở bên cạnh, Ngô Dục cũng không dám trêu chọc quá mức. Sau một lúc, hắn bắt đầu chú ý đến mục tiêu của mình, là Chuyển Luân Quỷ Vương. Chờ một lát, Chuyển Luân Quỷ Vương liếc nhìn 3 người Ngô Dục, Vạn Cốt Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương, ánh mắt sắc lạnh nói, những gì các ngươi thấy ở đây, không ai được phép tiết lộ. Nếu ta phát hiện ai để lộ tin tức, dù là con cái của ta, cũng phải chết không tha. Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn Ngô Dục, Vạn Cốt Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương. 3 người này mới tới, vì vậy hắn nhắc nhở rất nghiêm khắc, lời nói của hắn mang theo khí thế mạnh mẽ, không phải ai cũng có thể chịu đựng. Đó là một sự đe dọa, khắc sâu trong tâm trí 3 người, giống như một quy tắc của quyền lực. Nếu 3 người họ dám tiết lộ bí mật, trong lòng sẽ luôn sợ hãi khi nhờ đến Chuyển Luân Quỷ Vương, Vạn Cốt Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương. Vội vàng đáp, mục chủ, chúng ta tuyệt đối giữ kín, không để lộ bất kỳ điều gì. Nếu chúng ta phạm phải, sẽ tùy ý mục chủ xử lý. Chúng ta đã trung thành với mục chủ suốt 3 nguyên thời gian, cảm ơn mục chủ đã tin tưởng chúng ta. Ngô Dục thì thản nhiên nói, nhà chúng ta có bí mật, đương nhiên ta sẽ không nói ra ngoài. Điều này, ta vẫn hiểu rõ. Chuyển Luân Quỷ Vương nhìn 3 người một lát, thấy rằng họ đã hiểu rõ lời cảnh báo, liền không nói thêm gì nữa. Thực ra, Ngô Dục vẫn còn khá kích động. Điều này chứng tỏ Chuyển Luân Quỷ Vương rất có thể đã tìm ra vị trí biến hóa nguồn gốc của Chuyển Luân Vương Tinh. Nếu có Chuyển Luân Quỷ Vương dẫn đường, thì việc tìm kiếm không còn mù mờ như trước nữa. Ngô Dục trước đây từng bị phát hiện lén lút vào đây, nhưng lần này lại có thể đánh bại Tử Mâu và gia nhập đội ngũ của Chuyển Luân Quỷ Vương. Được đi cùng Chuyển Luân Quỷ Vương, có thể nói là một cơ hội hiếm có. Chuyển Luân Vương Tinh này rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì? Chắc chắn, hắn phải là lần đầu phát hiện ra điều này. Vì vậy rất có thể sự biến hóa này không dễ dàng hiểu thấu, có thể nó có liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn, hoặc nói chính xác hơn, biến hóa này chính là thập phẩm tiên vương ấn. Ngô Dục trong lòng thầm suy đoán, bởi vì kết cấu của ngôi sao rất phức tạp, nên lộ trình của Chuyển Luân Quỷ Vương cũng không ngừng thay đổi. Đi theo hắn, Ngô Dục nhận ra rằng vị trí bí mật thực sự rất khó tìm, không ngờ nó lại phức tạp như vậy. Nếu là ta tự tìm, có lẽ phải mất 1 tháng mới có thể tìm ra, Ngô Dục nghĩ thầm. Trong khi đó, Tử Mâu không hề liếc mắt nhìn Ngô Dục, tránh cho nàng càng thêm tức giận. Dù sao chính nàng đã tạo cơ hội cho Ngô Dục, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất chợt, khi đi đến một nơi, Ngô Dục nhận thấy dòng điện tại đây đột ngột mạnh lên rất nhiều lần, đạt tới mức mà ngay cả quỷ thần cũng không thể chịu đựng nổi. Lực lượng này vượt qua cả dung nham của địa ngục, liệu có liên quan đến lôi đình? Ngô Dục nghĩ trong lòng, hắn theo nhóm người cùng tiến về phía trước, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Càng đi vào, dòng điện trong nham thạch càng trở nên nguy hiểm, Tử Mâu phải dùng lực lượng từ thế giới để bảo vệ thân thể của mình. Dòng điện này xuất hiện trong dung nham, giống như một con rắn điện nhỏ, uốn lượn, nếp nháy đủ loại màu sắc. Chúng tản ra khắp nơi trong nham thạch, thỉnh thoảng va vào cơ thể, mang đến cảm giác tê dại. Càng đến gần, ngay cả Ngô Dục với thân thể mạnh mẽ cũng cảm thấy tê dại. Hắn không thể không sử dụng lực lượng từ thế giới để ngăn chặn, nếu không, dù là một giới chủ thần cảnh cũng có thể bị điện giật đến mức không chịu nổi. Điều này thật kỳ lạ. Đến rồi, chợt nghe tiếng của truyền luân quỷ vương, Ngô Dục vẫn đang suy nghĩ về đám rắn điện xung quanh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Qua hỏa nhãn kim tinh, hắn thấy một cảnh tượng khiến hắn giật mình. Trước mắt hắn là một khu vực rộng lớn, nằm ngay trung tâm của tinh hạch truyền luân vương. Nơi này tràn ngập những vật liệu nóng chảy, giống như kim loại hòa tan, tất cả đều là những vật liệu quý giá. Nơi này nóng đến mức bình thường một giới chủ thần cảnh đến đây cũng sẽ bị thiêu chết ngay lập tức, nhưng hiện tại cái nóng không phải là điều quan trọng nhất. Trước mắt Ngô Dục, tại vị trí trung tâm của địa tâm xuất hiện một quả cầu điện khổng lồ. Quả cầu này giống như một lôi đình điện cầu xuất hiện một cách đột ngột. Nó có đủ màu sắc, từ lít nha lít nhít, những con rắn điện với đủ màu sắc quấn vào nhau tạo thành một đám đông khổng lồ. Số lượng rắn điện này có thể lên đến khoảng 100 tỷ con. Chúng xoắn xuýt với nhau, bốn phía tản ra. Mặc dù Ngô Dục đứng khá xa, nhưng có thể tưởng tượng rằng nếu đến gần, những luồng điện này sẽ vô cùng kinh khủng. Đây chính là thứ mà Ngô Dục đang tìm kiếm, 9 cái lôi đỉnh điện cầu. Thô bạo này đã gây ra sự sụp đổ cấu trúc của toàn bộ địa tâm, khiến dung nham trở nên càng thêm sôi trào, xé rách mặt đất, tạo thành những vết rách lớn trên chuyển luân vương tinh. Nếu lôi đỉnh điện cầu này vẫn còn tồn tại, chuyển luân vương tinh khó mà có thể phục hồi. Ngô Dục không thể đến gần quả cầu này, bởi vì những rắn điện mạnh mẽ với cấp độ 100 tỷ có thể giết chết hắn ngay lập tức. Đây là một vật cực kỳ đáng sợ. Hiện tại nó vẫn đứng yên, nhưng một khi nó di chuyển, lực sát thương của nó sẽ mạnh đến mức có thể hủy diệt toàn bộ tinh không địa ngục. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng đau đầu. Trong lúc hỗn loạn giữa âm thanh của dòng điện bạo loạn, Ngô Dục nghe được chuyển luân quỷ vương nói, đây là vạn sắc lôi đình cầu, trong truyền thuyết là một phần của kỷ nguyên thần trận. Chỉ có một vài ma cấp bậc vĩnh sinh đế mới có thể bố trí được. Hơn nữa, việc này còn tốn rất nhiều thời gian. Ai ngờ được, vạn sắc lôi đình cầu lại xuất hiện ở đây.